Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Vũ Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5065 năng lượng pháp tắc. Nhìn lên trước mắt một đoàn bất quy tắc, đường kính ước chừng 100 năm ánh sáng tinh đoàn, Thái Cổ Thiên Tôn cũng là không chịu được nhìn nhiều mấy lần. Đây cũng là ma thần vị trí tinh đoàn sao? Liền xem như Thái Cổ Thiên Tôn, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cũng không nhịn được là có chút cảm khái, hắn biết ma thần văn minh chính là toàn bộ ma thần tinh đoàn rơi xuống chân tướng. Lâm Vân khí tức có chút hỗn loạn, bây giờ không có mở miệng, không giống với 10 năm trước. Bây giờ Lâm Vân, không chỉ có thần thức đạt đến toàn trí toàn năng cảnh. Hơn nữa tu vi cũng đạt đến chân thần cảnh, thực lực so với 10 năm trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy, hắn đã không cần giống 10 năm trước như thế, cần thông qua thi triển vô số lần không gian di động, mới có thể đến một vạn năm ánh sáng bên ngoài. Bây giờ hắn chỉ cần thi triển một lần không gian di động, thậm chí còn có thể mang theo Thái Cổ Thiên Tôn cùng một chỗ, đi thẳng tới một vạn năm ánh sáng bên ngoài ma thần tinh đoàn bên trong. Thái Cổ Thiên Tôn cũng không vội vã động thủ, mặc dù hắn thông qua toàn trí toàn năng dự báo, được chứng kiến ma thần tinh đoàn, nhưng mà, đây là hắn lần thứ nhất, tự mình buông xuống ở đây. Thái Cổ Thiên Tôn thần thức đồng dạng đạt đến đệ thất cảnh. Chỉ cần thần thức thả ra ngoài, toàn bộ ma thần tinh đoàn nội bộ, tại thần trí của hắn dò xét phía dưới, nhìn một cái không sót gì. Sau một lát, Thái Cổ Thiên Tôn thở dài một cái, chợt đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Vân, hỏi, ngươi thấy cái này một chút, chẳng lẽ không tuyệt vọng sao? Đừng nói là ma thần văn minh, cho dù là cái này ma thần tinh đoàn bên trong còn lại văn minh, đặt ở toàn bộ vô ngần trong hư không, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, những thứ này văn minh, cường đại như thế, lại tại 300 triệu năm trước, cùng nhau biến mất, Lâm Vân, ngươi vẫn không rõ sao? Chân tướng so với trong tưởng tượng của ngươi rung động, lấy tính cách của ngươi không quả quyết, lo lắng quá nhiều, ngươi không cách nào kết thúc đây hết thảy. Lâm Vân thở sâu thở ra một hơi, điều chỉnh tốt khí tức của mình, dùng đến giọng nói nhàn nhạt đáp lại nói, vì sao muốn tuyệt vọng? Chuyện tương lai, đều là không rõ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cho dù phía trước một đường mê mang, vách núi vô số, bản đế một dạng thẳng tiến không lùi. Thái Cổ Thiên Tôn nghe được câu này, nhịn không được bật cười, tiếng cười kia bên trong, không phải khinh bỉ cùng khinh miệt, mà là một loại cởi mở, người quả nhiên cùng lão phu rất là tương tự, chỉ tiếc, quá lạc quan không phải một chuyện tốt. Thái Cổ Thiên Tôn nhìn chăm chú lên Lâm Vân, hắn cũng không chủ động động thủ, hắn còn tại cảm giác mảnh này ma thần tinh đoàn cường đại. Lâm Vân nhíu mày, tại trước khi động thủ, hắn còn có một việc không rõ, Thái Cổ, có một chuyện bản đế không hiểu, nói, trước khi chết người, lão phu không ngại giải thích cho ngươi, nhường ngươi cái chết rõ ràng. Thái Cổ Thiên Tôn lớn hết sức thở mạnh, Lâm Vân trầm giọng hỏi, lúc trước ngươi nói, 10 năm trước ngươi là cố ý bị bản đế phong ấn. Nó mục đích là vì để cho bản đế thông qua nửa cái ma thần chi nhãn tìm đến còn lại ma thần tàn khu, nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại, ngươi nếu biết nửa cái ma thần chi nhãn, có thể sinh ra cảm ứng, vì sao không tại 10 năm trước chém giết bản đế, dung hợp bản đế sau đó, tại tự mình đi tới. Lâm Vân lời nói này, lệnh Thái Cổ Thiên Tôn sửng sốt một chút, hắn không có mở miệng, không có trả lời Lâm Vân. Lâm Vân trông thấy Thái Cổ Thiên Tôn cái này thần sắc, lập tức trong lòng cũng đã có ngờ tới, ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cái gọi là chân tướng, đã để mắt tới ngươi? 10 năm trước, ngươi sợ dung hợp bản đế sau đó, còn chưa chờ tìm được còn lại ma thần tàn khu, cái kia cái gọi là chân tướng, liền sẽ tìm tới ngươi. Lời này vừa nói ra, Thái Cổ Thiên Tôn biến sắc, mặc dù chỉ kéo dài rất ngắn trong nháy mắt, nhưng mà Lâm Vân như trước vẫn là bắt được. Thái Cổ Thiên Tôn thần sắc khôi phục, lại là một bộ lạnh nhạt thần sắc, hắn lạnh giọng nói, nhiều lời vô ích, thu hồi ngươi những cái kia tiểu thông minh, những lời này, không cách nào nhiễu loạn lão phu đạo tâm, cũng không cách nào thay đổi ngươi kết cục của hôm nay. Lâm Vân dương lên một bên khóe miệng, biết mình đoán trúng, Thái Cổ, ngươi lần này trả lời, càng làm cho bản đế hiếu kỳ, cái gọi là chân tướng đến tột cùng là cái gì? Thái Cổ Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, u lãnh nói nhảm không cần nói nhiều, đến đây đi, cái này ma thần tinh đoàn, chính là của ngươi mộ địa, hết thảy đều sẽ tại ở đây chấm dứt, sau đó, lão phu tự nhiên sẽ giải quyết hết thảy. Lâm Vân nghe, cũng sẽ không truy vấn, bởi vì hắn cũng biết, Thái Cổ Thiên Tôn sẽ không ở lúc này bảo hắn biết chân tướng. Cái kia tựa như ngươi mong muốn, chỉ là ở đây cũng không phải là bản đế mộ địa, mà là ngươi. Lâm Vân thần niệm khẽ động, toàn bộ ma thần tượng tại thời khắc này, lại là bạo phát ra kinh khủng hơn tia sáng. Bây giờ Lâm Vân, giống như là nhất khỏa thái dương giống như lóa mắt, màu xanh trắng liệt diễm sấm sét, giống như thực chất hóa giống như, hóa thành du long, còn quấn Lâm Vân, cùng thời khắc đó, Lâm Vân đầu, càng là trở nên mờ đi, tại Lâm Vân đầu cùng cái kia ma thần đứng đầu ở giữa, không ngừng mà biến hóa, năng lượng pháp tắc, Lâm Vân ngôn xuất pháp tùy. Lời nói rơi xuống, lấy Lâm Vân làm trung tâm, ánh sáng vô tận bộc phát ra, quang mang kia cũng không phải là từng mảnh nhỏ, mà là hội tụ thành từng cái tia sáng, những thứ này tia sáng, cực tốc lan tràn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cũng đã trải rộng đến phương viên trăm ức dặm bên trong không gian. Nếu là ở trong tam giới chòm sao kia, Lâm Vân những năng lượng này tia sáng, đủ để trải rộng toàn bộ tinh hệ, nhưng mà, ở mảnh này ma thần tinh đoàn bên trong, cho dù là phương viên trăm ức dặm, lại cũng là lộ ra nhỏ bé như vậy. Lâm Vân thả ra tới những năng lượng này tia sáng, kết nối đến trên một khỏa lại một khỏa thái dương, những năng lượng này tia sáng, kết nối lấy 10 khỏa thái dương, từ Thái Cổ Thiên Tôn trong mắt nhìn lại, bây giờ Lâm Vân, phảng phất cùng cái kia 10 khỏa thái dương hòa là một thể. Mà những năng lượng này tia sáng, giống như là nhân thể thể nội bên trong kinh mạch, cùng Lâm Vân nối liền, trong cái này trong 10 khỏa thái dương năng lượng, liên tục không ngừng mà thông qua những năng lượng này tia sáng, điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể của Lâm Vân, kèm theo thái dương năng lượng đến, bao phủ tại Lâm Vân trên người ma thần tượng, tia sáng cũng là càng thêm hừng hực, hắn nhiệt độ, cũng là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, đang điên cuồng tăng lên, ma thần hạch tinh đệ cửu hình thái nhiệt độ, này đã đạt đến 100 vạn độ, nhưng mà, bây giờ kèm theo thái dương năng lượng tràn vào, hắn nhiệt độ còn đang không ngừng mà tăng lên, 150 vạn độ, 200 vạn độ, 300 vạn độ, 500 vạn độ, cả phó ma thần tượng nhiệt độ, bây giờ còn đang không ngừng mà tăng lên lấy, không gian chung quanh, đều bởi vì cái này nhiệt độ kinh khủng, mới bắt đầu hòa tan, Lâm Vân khí tức trên thân, cũng là trở nên càng thêm kinh khủng, mãi đến cái kia ma thần tượng nhiệt độ, đạt đến 600 vạn độ thời điểm, Lâm Vân khí tức, đã vượt qua không mở ra xung năng trạng thái Thái Cổ Thiên Tôn. Cái này còn chưa xong, tại ma thần tượng nhiệt độ đạt đến 7000 vạn độ thời điểm, toàn bộ ma thần tượng hình tượng, cũng là phát sinh biến hóa, càng thêm gần sát hình dung, bây giờ ma thần tượng, cùng Thái Cổ Thiên Tôn đã thi triển xung năng trạng thái ở dưới ma thần thân thể, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Chương 5066 ma thần hạch tinh đệ thập hình thái. Đệ thập hình thái ma thần giống, cùng Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể so sánh dưới. Hai người chỗ khác biệt ở chỗ, ma thần thân thể chính là thực thể hóa, mà ma thần giống nhưng là năng lượng trạng thái dưới nửa trong suốt hóa. Thái Cổ Thiên Tôn chính là mắt thấy đây hết thảy, cũng không ngăn cản Lâm Vân, hắn biết bây giờ Lâm Vân muốn làm gì, cũng biết sau đó, Lâm Vân thực lực sẽ có tăng lên thêm một bước, thế nhưng là hắn cũng không để ý. Tại hắn nhìn thấy 18000 lần đang suy diễn, Lâm Vân mỗi một lần cũng là mệnh tang ở trong tay của hắn. Vô luận Lâm Vân thi triển ra như thế nào thủ đoạn, cũng là tại Thái Cổ Thiên Tôn trong dự liệu, mãi đến cuối cùng, cái kia hoàn toàn mới ma thần giống, hắn nhiệt độ đạt đến ước chừng 1000 vạn độ nhiệt độ cao. Năng lượng tia sáng cũng là tiêu tán theo, cái kia 10 khỏa thái dương năng lượng, toàn bộ đều bị Lâm Vân hấp thu, từ đó hóa thành 10 khỏa hắc ải tinh, đã mất đi hết thảy tia sáng cùng năng lượng. Đợi lâu, Lâm Vân dùng đến giọng nói nhàn nhạt nói, bây giờ Lâm Vân khí tức trên thân lại đã tiêu thăng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng bây giờ đã thi triển xung năng trạng thái Thái Cổ Thiên Tôn, hoàn toàn ở vào cùng một cái trình độ bên trong, cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao tạo thành sóng nhiệt, giống như một hồi ngập trời sóng lửa giống như, lấy Lâm Vân làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra, đem phương viên vạn dặm bên trong hết thảy sự vật đốt cháy hầu như không còn. Bây giờ Lâm Vân, vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không có làm gì, chỉ dựa vào năng lượng trên người cùng nhiệt độ tiêu tán, cũng đủ để tạo thành phương viên vạn dặm phá hư. Sinh ra võ thần một kích toàn lực phá hư, đây cũng là ma thần hạch tinh đệ thập hình thái sao? Bây giờ ngươi và lão phu đều trở thành tiếp cận nhất hồng hoang ma thần tồn tại. Thái Cổ Thiên Tôn lộ ra nụ cười, thậm chí đều nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được trên thân Lâm Vân cái kia năng lượng bàng bạc. Thái Cổ Thiên Tôn không có bất kỳ cái gì thất kinh, ngược lại là hết sức hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn thấy, vô luận Lâm Vân cường đại cỡ nào, những lực lượng này đều sẽ là hắn, đang giống như Thái Cổ Thiên Tôn nói tới. Mượn nhờ năng lượng pháp tắc sau, bây giờ bao phủ tại Lâm Vân trên người hồng hoang ma thần giống. Chính là ma thần hạch tinh cường đại nhất năng lượng vì ma thần hạch tinh đệ cửu hình thái gấp 10. Ma thần hạch tinh, đệ thập hình thái, cái này ma thần đứng đầu, mặc dù không phải ma thần tàn khu bên trong cường đại nhất, nhưng lại là độc nhất vô nhị, trong lòng Lâm Vân tự nói, sớm tại 10 năm trước hắn dung hợp ma thần đứng đầu. Liền biết cái này ma thần đứng đầu chỗ cường đại, ma thần đứng đầu, không đơn giản có thể lệnh dung hợp giả thần thức cảnh giới. Trực tiếp đạt đến đệ thất cảnh, trọng yếu hơn là, ma thần đứng đầu cùng ma thần hạch tinh phối hợp, có thể thi triển ma thần sáu trang năng lực năng lượng pháp tắc. Ma thần hạch tinh đệ cửu hình thái, cũng không phải là ma thần hạch tinh cực hạn, tại ma thần hạch tinh cùng ma thần đứng đầu phối hợp xuống. Có thể thông qua năng lượng pháp tắc mở ra ma thần hạch tinh đệ thập hình thái. Năng lượng pháp tắc là một loại có thể đem năng lượng vận dụng đến cực hạn pháp tắc. Lâm Vân tại vận dụng năng lượng pháp tắc sau, có thể hấp thu trong vũ trụ tinh thần năng lượng. Tới bổ huyết ma thần hạch tinh năng lượng, tiến tới mở ra ma thần hạch tinh đệ thập hình thái. Năng lượng pháp tắc hấp thu phạm vi lớn nhất, có thể hấp thu phương viên trăm ức cây em, đủ để bao trùm tam giới vị trí toàn bộ tinh hệ. Lúc trước Lâm Vân sở dĩ không có ở tam giới vị trí tinh hệ vận dụng năng lượng pháp tắc. Một mặt là vẻn vẹn có một khỏa thái dương, năng lượng pháp tắc hấp thu năng lượng, không đủ để lệnh Lâm Vân mở ra ma thần hạch tinh đệ thập hình thái. Một cái khác trọng yếu hơn nguyên nhân, tự nhiên là nếu như tại tam giới vị trí tinh hệ, liền vận dụng năng lượng pháp tắc, cùng Thái Cổ Thiên Tôn phá hủy Thái Dương xem như không có bất kỳ cái gì khác nhau, tam giới vị trí tinh hệ sẽ triệt để quy về trong tĩnh mịch. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn cách không nhìn nhau, hai người đều yên lặng tăng lên khí thế của mình, hai cỗ đồng nguyên kinh khủng năng lượng khí tức, từ đám bọn hắn hai người thể nội bên trong, mênh mông bộc phát ra, nhất thời, một hồi không gian phong bạo, liền bởi vì trên thân hai người khí tức ba động mà sinh ra. Bao phủ bốn phương tám hướng, không gian chung quanh cũng là nhao nhao băng liệt, hiện ra một đạo lại một đạo, giống như khe nứt lớn một dạng cực lớn không gian liệt vùng. Cuối cùng, tại một cái nào đó lơ đãng thời khắc, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người cùng một thời gian biến mất ở tại chỗ. Khi Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người khi xuất hiện lại, đã tới trên một khỏa Thái Dương, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thái Cổ Thiên Tôn huy động ma thần chi tí, trên nắm tay năng lượng dồi dào, như một khỏa cỡ nhỏ Thái Dương, đánh phía Lâm Vân. Lâm Vân không yếu thế chút nào, hồng hoang ma thần giống bên trên, tia sáng càng lớn, màu xanh trắng liệt diễm sấm sét, cũng hoàn toàn hội tụ ở hồng hoang ma thần giống trên quyền phải. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn đều là đấm ra một quyền, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng kinh khủng. Hai cỗ kinh khủng đến khó lấy hình dung năng lượng, tại Lâm Vân hai người nắm đấm va chạm trong nháy mắt đó, triệt để nổ tung, một quyền chi uy, biết bao khủng bố. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người, vẻn vẹn chỉ là một cái đối quyền, người phía dưới viên kia Thái Dương, lập tức nổ tung lên, Thái Dương năng lượng hoàn toàn bị khuấy động, tạo thành một hồi càng lớn phá hư, vô tận năng lượng, diễn biến thành một hồi tận thế phong bạo, bao phủ bát hoang, ở vào viên này Thái Dương cái khác hai cái hình tròn đại lục, cũng tương tự khó mà may mắn thoát khỏi tai nạn, trực tiếp nát bấy, chôn vùi vào trong lúc vô hình, mà Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn thân ảnh, cơ hồ là tại trận này năng lượng phong bạo phát tiết đi ra ngoài một khắc này, lợi dụng gần như tốc độ ánh sáng tốc độ, bay ngược ra ngoài, hai người ít nhất đều đem mấy chục cái hình tròn đại lục xuyên qua. Lực lượng cường đại, Thái Cổ Thiên Tôn nhếch miệng nở nụ cười, nhìn lấy mình ma thần cánh tay phải, phía trên lại có vết lõm, đã sinh ra biến hình, Lâm Vân cũng là ổn định thân thể của mình, hồng hoang ma thần giống trên cánh tay phải, cũng là xuất hiện một chút vết rách, bất quá, vô luận là Thái Cổ Thiên Tôn hay là Lâm Vân, hai người tổn thương cũng là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lại đến, Thái Cổ Thiên Tôn cuồng tiếu, cách không một quyền đánh phía Lâm Vân, hai người bây giờ ước chừng cách nhau hơn trăm vạn dặm. Nhưng mà, dù là tại loại này khoảng cách phía dưới, Thái Cổ Thiên Tôn uy lực của một quyền này, như trước vẫn là toàn bộ như vậy, ma thần năng lượng hóa thành một cái cực lớn màu đen quyền ấn, hướng về Lâm Vân nghiền ép mà đi. Lâm Vân mặt không đổi sắc, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, Lâm Vân một quyền này, đồng dạng hóa thành một cái cực lớn quyền ấn, bất đồng chính là màu xanh trắng, hai cái to lớn quyền ấn, vạch phá hơn trăm vạn dặm hư không, uy lực vẫn như cũ không giảm. Mãi đến cuối cùng, tại điểm trung tâm triển khai một hồi va chạm mạnh, một cái hình cái vòng năng lượng vòng, lập tức tiết ra, tác động đến phương viên mấy chục vạn dặm. 10 năm trước Lâm Vân nhìn thấy những cái kia kinh khủng thân tàu, bây giờ cũng là được tác động đến, từng cái văn minh hình tròn đại lục, tính cả những thuyền kia thể, đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, chịu đến trận này va chạm mạnh tác động đến, đều là hoàn toàn nát bấy, những cái kia hình tròn đại lục, đều là hóa thành thiên thạch, hướng về bốn phương tám hướng chảy ra mà đi, từng trận ánh lửa, từ mỗi văn minh hình tròn đại lục lên cao đằng dựng lên. Chương 5067 tiếp cận nhất ma thần đại chiến. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn, đều là không có lãng phí thời gian, sớm tại cách không đấm ra một quyền lúc, hai người cũng đã xuyên thẳng qua hư không, lại độ đụng vào nhau. Dung năng ma thần thân thể quyết đấu ma thần hạch tinh đệ thập hình thái. Bây giờ Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn, hai người thực lực hết sức tiếp cận, hai người này giết đến hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, các đại văn minh tinh thể bên trên tiếng oanh minh, càng là giống như quỷ khóc sói gào giống như, ma thần tinh đoàn bên trong những cái kia đã từng tồn tại qua đại lượng văn minh hành tinh, đều là tại trong Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn nhất quyền nhất cước, chôn vùi vào vô hình. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người công kích, hết sức đơn giản, cũng không vận dụng bất kỳ thần thông. Vẻn vẹn chỉ là một quyền chân va nhau, liền đủ để có thể so với chân thần ngọc đạn hạt nhân cấp bậc sát chiêu. Lực lượng của ngươi vẫn là kém hơn một chút. Thái Cổ Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một cước quét ngang Lâm Vân ma thần tượng, bạo phát ra một mảnh huyễn quang. Lâm Vân đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, một quyền đánh phía Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể. Một chân, một quyền, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn đều là trúng đích lẫn nhau. Trong chốc lát, hai người đều là bay ngược ra ngoài, đang giống như Thái Cổ Thiên Tôn nói tới. Cho dù là vận dụng ma thần hạch tinh đệ thập hình thái, nhưng Lâm Vân về mặt sức mạnh vẫn là hơi kém Thái Cổ Thiên Tôn một bậc. Thái Cổ Thiên Tôn một kích này quét chân, lệnh Lâm Vân ma thần tượng sinh ra một chút khe hở, mà Lâm Vân một quyền này cũng chỉ có thể đem Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể đánh cho biến hình. Qua trong giây lát, Lâm Vân bị đụng đụng mấy chục khỏa hành tinh sau, rơi vào một cái nào đó vứt bỏ văn minh đại lục bên trên. Chung quanh lít nha lít nhít, cao vút sắt thép công trình kiến trúc, giống như quái vật giống như, làm cho người sợ hãi. Cùng thời khắc đó, Thái Cổ Thiên Tôn đã vận dụng không gian di động, xuất hiện ở mảnh này vứt bỏ đại lục bầu trời. Thái Cổ Thiên Tôn huy động ma thần chi tí, nắm đấm từ trên xuống dưới đánh phía Lâm Vân. Một quyền này đánh vào trên Lâm Vân ma thần tượng, cái kia kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh, trực tiếp đem ma thần tượng đánh vào đại lục chỗ sâu trong lòng đất. Mảnh này vứt bỏ đại lục diện tích, ở xa thần vực phía trên, thậm chí toàn bộ tam giới cộng lại, mới có thể cùng mảnh này vứt bỏ đại lục diện tích cùng so sánh. Vẫn như trước vẫn là ngăn không được Thái Cổ Thiên Tôn một quyền uy lực. Trực tiếp bị Lâm Vân bắn cho cái xuyên thấu, tiếp đó triệt để bạo toái ra. Thái Cổ Thiên Tôn thừa thắng xông lên, ma thần chi tí song quyền liên tục oanh ra, rậm rạp chằng chịt quyền ấn, như một hồi mưa rào tầm tã, thỏa thích phát tiết ở Lâm Vân ma thần tượng bên trên. Tại ma thần chi tí công kích liên tục phía dưới, liền Lâm Vân hồng hoang ma thần tượng, cũng là xuất hiện đại lượng vết rách, những thứ này vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đông đúc, đến cuối cùng không chịu nổi vỡ nát ra, chỉ là sau một khắc, Lâm Vân liền trực tiếp thi triển không gian di động, từ trong thoát khốn, nắm giữ ma thần chi dực Lâm Vân, hắn tốc độ di chuyển đã đạt đến cao nhất hạn mức cao nhất, coi như mở ra ma thần hạch tinh đệ thập hình thái, cũng không cách nào lại để cho tốc độ có chỗ đề thăng, mặc dù tốc độ di chuyển không có tăng lên, nhưng Lâm Vân phản ứng thần kinh tốc độ lại là tại mở ra đệ thập hình thái sau tăng lên không thiếu. Chói mắt ma thần tia sáng lại độ bắn ra, chỉ thấy Lâm Vân cầm trong tay ma thần chi kiếm, thân ảnh trong hư không lấp lóe, liền trực tiếp đi tới Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng, cầm trong tay ma thần chi kiếm Lâm Vân giống như là chân chính hồng hoang ma thần khôi phục, quanh mình hư không đều vặn vẹo, một kiếm này chém xuống chính là nhất là lăng liệt tuyệt sát. Lâm Vân khí tức cả người càng là kinh khủng tuyệt luân. Thái Cổ Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, cực tốc lướt ngang, không có ngạnh kháng Lâm Vân một kiếm này, ma thần chi kiếm bên trên kiếm khí chảy ra mà ra. Dù chưa mệnh trung Thái Cổ Thiên Tôn, lại rơi ở một khỏa hỏa hồng thái dương bên trên, ánh sáng lóe lên, viên này cực lớn thái dương trực tiếp bị đạo này ma thần chi kiếm kiếm khí một phân thành hai, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Thái Cổ Thiên Tôn lại độ đánh tới, từ trên khoảng không một quyền trấn áp Lâm Vân, nhưng ma thần hạch tinh đệ thập hình thái ở dưới Lâm Vân, đồng dạng thực lực kinh người, ma thần chi kiếm trực tiếp chém ngang giữa trời. Không chờ Thái Cổ Thiên Tôn một quyền này rơi vào trên thân Lâm Vân, cái kia ma thần chi kiếm đã ngang chạm tại trên hắn ma thần chi tí. Nhất thời, ma thần chi huyết dâng trào, cái kia ma thần chi tí lại bị Lâm Vân sống sờ sờ từ cánh tay chỗ triệt để chặt đứt, diệt thế trưởng, cái này còn chưa xong. Lâm Vân toàn bộ thân thể cơ hồ là hoành bình xuống. Không gian chi lực, linh hồn chi lực, ma thần năng lượng, đủ luận năng lượng, hoàn toàn đều gia trì ở hồng hoang ma thần tượng tay phải bên trên. Lâm Vân một trưởng này đánh tới, trưởng thế cực kỳ sắc bén, như cái kia thương khung sụp đổ, hư không lốc xoáy, đây giống như thiên tai một dạng một trường, đánh vào Thái Cổ Thiên Tôn trên thân, không chỉ đem Thái Cổ Thiên Tôn triệt để đánh bay ra ngoài. Năng lượng ẩn chứa trong đó, càng là tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát ra. Năng lượng diễn biến thành một hồi phong bạo, bao phủ phương viên gần như trăm vạn dặm chi địa, không chỉ là những cái kia vứt bỏ văn minh hành tinh đại lục, liền tản ra cực hạn tia sáng thái dương, chỉ cần vào trong phạm vi này, hoàn toàn cũng là ảm đạm xuống, bị triệt để mà hủy diệt. Bây giờ Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn thực lực thật sự là quá mức cường đại, chỉ là bình thường nhất một quyền liền ẩn chứa đồng đẳng với chân thần cảnh phóng thích ngọc bom nguyên tử thần uy, nếu như sẽ ở trong đó dung hợp năng lượng cường đại, thi triển hơi mạnh một chút thần thông, uy lực của nó gần như đồng đẳng với chân thần cảnh tự bảo. Thái Cổ, phòng ngự của ngươi xem ra cũng liền như thế. Lâm Vân từ một mảnh sương mù bên trong lấp lóe mà ra, dựa lưng vào nhất khỏa thái dương, cầm trong tay ma thần chi kiếm, nhìn chăm chú lên phía trước, hồng hoang ma thần tượng sớm đã là khôi phục như lúc ban đầu, lập lòe màu xanh trắng liệt diễm tia chớp. Ha ha ha, nếu không phải ma thần chi kiếm, ngươi lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thương tới đến lão phu. Thái Cổ Thiên Tôn cũng không nổi giận, hắn cũng đồng dạng từ nhất khỏa thái dương mặt ngoài bay lên. Lâm Vân một chiêu kia uy lực cực mạnh diệt thế trưởng, ước chừng đem hắn đánh bay mấy trăm vạn dặm, nhưng cho dù như thế, Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể lúc trước bị diệt thế trưởng trúng đích bộ vị, lại cũng chỉ là xuất hiện chút biến hình thành lõm thôi. Ngược lại là Thái Cổ Thiên Tôn cánh tay phải bị ma thần chi kiếm chặt đứt, chỉ là tại cường đại năng lực tái sinh phía dưới, Lâm Vân tại trên thân Thái Cổ Thiên Tôn lưu lại thương thế cũng là qua trong giây lát khôi phục. Hai người đều là liếc nhau một cái, liền hoàn toàn đều biến mất ngay tại chỗ. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn tốc độ đều là tăng lên tới cực hạn, trên thân Thái Cổ Thiên Tôn lập lòe đen nhánh tia sáng, giống như một khỏa hắc ám thái dương, quang mang lấp lánh. Trên thân Lâm Vân lập lòe lam bạch sắc quang mang, giống như một khỏa chói mắt thái dương, bày ra tấn công mạnh, bất kỳ phòng thủ, đối với hai người tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thái Cổ Thiên Tôn có đến từ ma thần thân thể, cường đại nhất vô hạn tái sinh năng lực. Lâm Vân bây giờ không đơn thuần là có được ma thần hạch tinh cái kia gần như vô cùng vô tận năng lượng, hơn nữa bây giờ còn ước chừng hấp thu 10 khỏa thái dương năng lượng. Đồng thời cũng nắm giữ so với đệ cửu hình thái càng mạnh hơn gấp 10 lực phòng ngự. Chương 5068 phá hủy hết thảy. Không gian vỡ vụn quyền, 6 cấm diệt thế trưởng. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người cũng là đem năng lượng vận dương đến cực hạn, cái này hai đại thần thông, mặc dù đều không phải là đặc biệt cường đại thần thông, thế nhưng là trải qua hai người bọn họ thi triển đi ra, lại ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa, phá hủy một tinh vực năng lượng, hai người mới vừa vặn va chạm đến cùng một chỗ, liền bộc phát ra kinh người năng lượng ba động, một lần này năng lượng kinh khủng, phạm vi ảnh hưởng càng là vượt qua trăm vạn dặm, hai đại sát chiêu đối oanh, hắn bộc phát ra thần uy, đã vượt qua chân thần cảnh tự bạo, một khu vực như vậy hoàn toàn sụp đổ, đủ để dựng dục ra vô số sinh linh hàng tinh, bị trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn, mấy khỏa so thần vực càng lớn hành tinh, còn có đại lượng lít nha lít nhít tiểu hành tinh, cũng là tại bị sóng năng lượng cùng sau tan thành mây khói. Nếu như là tại tam giới vị trí trong tinh hệ, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn một lần này chém giết, đủ để khiến toàn bộ tam giới tất cả tinh thể hoàn toàn luân hãm, chỉ là trong nháy mắt thôi. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn cũng đã giao thủ hơn vạn lần, hai người tại vô ngần trong hư không, không ngừng mà kịch liệt chạm vào nhau lấy. Khi hai người này va chạm thời điểm, năng lượng đủ số 10 khỏa thái dương nổ tung, tia sáng một vòng lại một quyền mà khuếch tán ra, lấy tình thế bây giờ đến xem, căn bản là không có cách nhìn ra được, đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Thái Cổ Thiên Tôn tại xung năng trạng thái phía dưới, thông thường một quyền có thể lệnh Lâm Vân Hồng Hoang Ma Thần Tượng sinh ra một chút vết rách, nếu là mấy chục quyền đồng thời mệnh trung Hồng Hoang Ma Thần Tượng cùng một khu vực, liền đủ để khiến khu vực kia xuất hiện tổn hại. Lâm Vân tại Ma Thần Hạch Tinh đệ thập hình thái phía dưới, sức mạnh mặc dù không bằng Thái Cổ Thiên Tôn, thông thường một quyền chỉ có thể lệnh Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể lõm biến hình. Thế nhưng là cái kia ma thần chi kiếm, thần uy vẫn như cũ, coi như chỉ là thông thường một kiếm, cũng đủ để tại trên Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể lưu lại sâu đậm vết cắt, nếu là vận dụng năng lượng tiến hành công kích, càng là có thể một kiếm đem Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể chặt đứt. Tại trong toàn bộ quá trình này, hai người đều là ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự, nhưng cho dù như thế, tại cường đại năng lực tự lành phía dưới, bọn hắn đối với lẫn nhau tạo thành thương thế, chỉ trong nháy mắt liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hai người chỗ đi qua, không gian từng mảng lớn đổ sụp, trong đó vô luận là thái dương, vứt bỏ hành tinh, hay là trước kia những thứ này văn minh lưu lại thân tàu, kiến trúc, vũ khí, cũng là đang không ngừng bị phá hủy, năng lượng kinh khủng trong hư không tàn phá bừa bãi, tràng cảnh làm cho người sợ hãi, cái này có thể nói là một hồi hoàn vũ chi chiến. 300 triệu năm trước, toàn bộ ma thần văn minh đụng phải không hiểu tai nạn, tại cái kia thời gian điểm, không có bất kỳ cái gì phá hư vết tích, toàn bộ sinh linh đều là bị mạt sát, nhưng trải qua một trận chiến như vậy, ma thần tinh đoàn khắp nơi đều là tràn đầy hủy diệt vết tích. Kèm theo thời gian rời đổi, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn chém giết, cũng không theo thời gian mà yếu bớt, ngược lại là trở nên càng thêm kịch liệt. Cửu Long kiếm trận, Lâm Vân nắm lấy ma thần chi kiếm, một kiếm chém ra, 9 đạo thần long kiếm khí, xuyên qua vô ngần hư không, dọc đường tinh thể mãnh liệt vỡ ra, hóa thành thiên thạch văng tứ phía, liền xem như so thần vực còn lớn hơn hành tinh đại lục, cũng là một cái tiếp theo một cái nổ tung, phát ra hào quang chói sáng, giống như liệt hỏa một dạng thiêu đốt. Ma thần quyền, Thái Cổ Thiên Tôn giơ cánh tay lên, đen nhánh ma thần năng lượng từ trong lòng bàn tay hắn phun ra, kèm theo động tác tay của hắn, một cái cực lớn quyền ấn lập tức tuôn ra, ma thần quyền tại vô ngần trong hư không tàn phá bừa bãi lấy, hành tinh không ngừng bạo liệt, từng mảnh ánh sáng nóng bỏng cắn nuốt hết thảy, hai đại sát chiêu cách hơn ngàn vạn bên trong khoảng cách, cuối cùng đối oanh lại với nhau, sự khủng bố tràng cảnh quả thực là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Một mảnh vượt ngang hơn trăm vạn dặm biển lửa vô tận phá hủy, mắt có thể nhìn thấy hành tinh nhào nhào biến mất ở trận này lực lượng kinh khủng phía dưới, toàn bộ vô ngần hư không đều là tràn ngập đậm đà bụi mù cùng lưu lại năng lượng ba động, hết thảy sự vật đều ở đây một hồi vô tình trong đối kháng sụp đổ. Cái này hai đại sát chiêu va chạm còn không hết như thế, trung tâm nhất khu vực phương viên trăm vạn dặm không gian hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một cái cự hình không gian phong bạo, khuấy động hết thảy, vô cùng cường đại lực hút, lệnh đông đảo vứt bỏ hành tinh cùng cái kia phiêu phù ở trong hư không thân tàu đều là bị cuốn vào đến trong đó, triệt để nát bấy. Trận đại chiến này đủ để ghi vào sử sách, cho dù bốn phía đã là long trời lở đất, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn như trước vẫn là một mặt bình tĩnh, cách cái kia không gian phong bạo nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Lần giao thủ này hai người qua tay ít nhất đạt đến mấy trăm lần, nhưng mà như trước vẫn là bất phân thắng bại, không có bất kỳ cái gì một người ở trong đó chiếm cứ thượng phong. Trước mắt thế cục phảng phất ra vào đến trong giằng co, vô luận là Lâm Vân vẫn là Thái Cổ Thiên Tôn, ai cũng không làm gì được đối phương. Trước tiên đánh vỡ trận này cục diện bế tắc, cũng không phải là Thái Cổ Thiên Tôn, mà là Lâm Vân. Lần này, Lâm Vân không tái phát lên thế công, mà là thần niệm vừa mới động, sau lưng Hồng Hoang Ma Thần, mở ra bên trái cái thứ nhất con mắt, hào quang màu xám, giống như hỗn độn tái nhập, mang theo làm cho người rợn cả tóc gáy linh hồn khí tức. Phân liệt hình pháp, bây giờ Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn tuy là khoảng cách xa xôi, thế nhưng là phân liệt hình pháp một khi khóa chặt, liền xem như Thái Cổ Thiên Tôn, cũng khó có thể lẩn tránh. Một giây sau, Thái Cổ Thiên Tôn ý thức liền trực tiếp bị Lâm Vân cưỡng ép kéo vào cái kia quỷ dị hình pháp trong thế giới tinh thần. 10 năm trước, Lâm Vân từng đối với Thái Cổ Thiên Tôn vận dụng phân liệt hình pháp, nhưng một lần kia, song phương thần thức chênh lệch về cảnh giới thật sự là quá xa. Bây giờ hai người cùng là thần thức đệ thất cảnh, toàn trí toàn năng cảnh, Thái Cổ Thiên Tôn bị kéo vào cái này hình pháp trong thế giới tinh thần một khắc này, cũng đã bị trói ở đó làm bằng gỗ trên thập tự giá. Thái Cổ Thiên Tôn ra sức giãy giụa, nhưng trước mắt màu xám hỗn độn không gian đã phân liệt, một phân thành hai, hai phân thành bốn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hỗn độn không gian tựa như cùng cái kia tế bào phân liệt giống như, ước chừng phân chia thành 128 cái, đồng dạng, Thái Cổ Thiên Tôn cũng là bị phân chia thành 128 cái. Hơn nữa thân ở tại khác biệt hỗn độn không gian bên trong. Tại trong mỗi một cái hỗn độn không gian, mấy ngàn vạn bóng đen, giống như mây đen tiếp cận, nắm lấy Khô Lâu bảo kiếm, liền trực tiếp đâm về phía Thái Cổ Thiên Tôn thân thể. Cho dù là Thái Cổ Thiên Tôn, bây giờ lại cũng không chịu được phát ra gầm thét thanh âm. Cái kia ma thần thân thể, ở mảnh này hình pháp trong thế giới tinh thần, đã mất đi tác dụng, bởi vì ở chỗ này Thái Cổ Thiên Tôn, trên thực tế là linh thể, cho dù Thái Cổ Thiên Tôn phòng ngự, ở trong thế giới hiện thực cỡ nào cường hãn, cũng tương tự không cách nào ở mảnh này hình pháp trong thế giới tinh thần có hiệu lực. Dày vò từ đó cắt ra bắt đầu, 128 cái Thái Cổ Thiên Tôn, cũng là bị loại bỏ đứt thịt cốt, vô tận dày vò, toàn bộ đều tác dụng ở Thái Cổ Thiên Tôn trên linh hồn. Chương 5069 điều khiển hành tinh. Liên loại thủ đoạn này, cũng vọng tưởng để cho lão phu thần phục sao? Thái Cổ Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, thời khắc này chàng cảnh lộ ra 10 phần quỷ dị, 128 cái Thái Cổ Thiên Tôn, càng là không hẹn mà cùng nâng lên đầu, dùng cực kỳ điên cuồng ánh mắt, nhìn chăm chú lên đồng dạng một cái phương hướng, mà cái hướng kia, chính là Lâm Vân tinh thần thể tại trong thế giới tinh thần này chỗ sống phương hướng. A, 128 cái Thái Cổ Thiên Tôn đều là đau đớn gào thét. Mà cùng lúc đó, trên người hắn bạo phát ra cực kỳ khủng bố linh hồn khí tức. Cái kia cỗ cường đại linh hồn khí tức, trong nháy mắt đem tất cả bóng đen chấn động đến mức hôi phi yên diệt. Một giây sau, 128 cái Thái Cổ Thiên Tôn đều là thất khiếu chảy máu. Tiếp đó sống sờ sờ từ cái kia làm bằng gỗ trên thập tự giá tránh thoát. Lúc này Thái Cổ Thiên Tôn tóc tai bù xù, tựa như một người điên, cũng lại không có trước đây thong dong bộ dáng. Ngay sau đó, 128 cái Thái Cổ Thiên Tôn, động tác không có sai biệt, nắm đấm đều là đánh phía hư không. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ hình pháp thế giới tinh thần, tựa như cùng cái kia mặt kính phá toái giống như, vô số khe hở, từ cái này chút Thái Cổ Thiên Tôn nắm đấm chỗ lan tràn mà ra. Mãi đến kết nối lại với nhau, toàn bộ hình pháp thế giới tinh thần, triệt để phá toái, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn, suy nghĩ đều là bị kéo về đến trong thế giới hiện thực tới. Thần thức đệ thất cảnh, cũng có mạnh yếu, lão phu đặt chân toàn trí toàn năng cảnh, vượt qua 10 vạn năm, người chẳng lẽ cho rằng lão phu trên tinh thần tạo nghệ sẽ kém hơn ngươi? Thái Cổ Thiên Tôn mở miệng nói châm chọc, trong miệng hắn tuy nói nhẹ nhõm, nhưng toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Rất rõ ràng, bây giờ Lâm Vân, thần thức đến đệ thất cảnh, sớm đã là xưa đâu bằng nay, hắn mặc dù cưỡng ép phá giải Lâm Vân phân liệt hình pháp, nhưng tự thân cũng tiêu hao không thiếu tinh thần lực, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị suy yếu mấy phần. Ngay một khắc này, sát cơ lại nổi lên, Thái Cổ Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước tìm kiếm, một cỗ năng lượng kỳ dị từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, đây chính là đến từ kim mặt hỗn độn chi lực. Tại hỗn độn chi lực ảnh hưởng dưới, cái kia trầm tích tại vùng hư không này, ước chừng 3 ước năm dài cực lớn thân tàu, bây giờ tại Thái Cổ Thiên Tôn điều khiển phía dưới, đều là nhúc nhích, giống như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng về Lâm Vân chảy ra mà đi. Hàng ngàn con thân tàu xuyên qua hư không mà đến, một màn này phảng phất là những cái kia vứt bỏ văn minh khôi phục. Lâm Vân không chút hoang mang, sau lưng Hồng Hoang Ma Thần mở ra phía bên phải cái thứ nhất con mắt, hào quang màu đỏ lấp lóe, chính là ma thần chi lực, chỉ là hỗn độn chi lực, cũng nghĩ cùng ma thần chi lực tranh phong. Lâm Vân cười lạnh, chợt chính là nâng tay phải lên, nhắm ngay phía trước, một cổ vô hình ma thần chi lực, lập tức từ Lâm Vân trong lòng bàn tay khuếch tán mà ra. Cho dù bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn cùng Lâm Vân hai người thực lực tương cận, thế nhưng là hỗn độn chi lực cùng ma thần chi lực chênh lệch, thực sự vẫn là quá lớn. Những cái kia vứt bỏ thân tàu, phảng phất là thời gian dừng lại giống như, toàn bộ đều bị ma thần chi lực khống chế lại, dừng lại ở tại chỗ, khó mà chuyển động. Ngay sau đó, Lâm Vân vận dụng ma thần chi lực, ngạnh sinh sinh treo lên Thái Cổ Thiên Tôn cái kia hỗn độn chi lực ảnh hưởng, cưỡng ép thao túng những thuyền này thể, làm chúng nó thay đổi phương hướng, ngược lại là hướng về Thái Cổ Thiên Tôn chảy ra mà đi. Thái Cổ Thiên Tôn cũng không tránh né, trực tiếp đấm ra một quyền, mang theo kinh khủng không gian chi lực, cái này chính là không gian vỡ vụn quyền. Trong nháy mắt, lấy Thái Cổ Thiên Tôn nắm đấm làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm không gian hoàn toàn đều bể nát, những thuyền kia thể cũng là tại một quyền này thần uy phía dưới, bị nát bấy hầu như không còn. Thái Cổ, những thứ này ngươi chống đỡ được sao? Lâm Vân dùng đến giọng nói nhàn nhạt nói, chỉ thấy ở đó ma thần chi lực điều khiển phía dưới, bốn phía một khỏa lại một khỏa tinh thể, toàn bộ đều thoát ly nguyên bản quỷ dị, lấy tốc độ ánh sáng hướng về Thái Cổ Thiên Tôn nghiền ép mà đến. Đó là từng khỏa vứt bỏ văn minh hành tinh, số lượng nhiều đạt hơn ngàn. Cùng lúc trước đồng Tu La Ma Tôn một trận chiến khác biệt. Phía trước cùng Tu La Ma Tôn một trận chiến, Lâm Vân mặc dù cũng dùng ma thần chi lực, thao túng hơn ngàn ngôi sao thể, thế nhưng chút tinh thể phần lớn cũng là tiểu hành tinh. Cho dù mấy trăm khỏa tiểu hành tinh cộng lại, cũng không có một cái thần vực lớn, mà bây giờ Lâm Vân điều khiển, cũng là cùng thần vực lớn nhỏ giống vậy hành tinh đại lục. Trong đó một ít hành tinh đại lục thể tích, thậm chí là thần vực gấp mấy lần, mà Lâm Vân thao túng cái này hơn ngàn khỏa hành tinh. Nhưng như cũ vẫn là mặt không đổi sắc, thần thức đệ thất cảnh, triệt để điền vào Lâm Vân nhược điểm, lệnh Lâm Vân có thể không chút kiêng kỵ tiêu hao tinh thần lực. Qua trong giây lát, hơn ngàn khỏa vứt bỏ hành tinh cũng đã xuất hiện ở Thái Cổ Thiên Tôn trước mặt. Thái Cổ Thiên Tôn mặt không đổi sắc, ma thần chi tí cùng ma thần chi thối cùng vận dụng, đấm ra một quyền, một khỏa hành tinh bạo liệt, một cước đá ra cũng tương tự để cho một khỏa hành tinh bạo liệt, vô luận lớn nhỏ cũng không có khác nhau chút nào, chỉ cần một quyền hết thảy bạo toái. Hơn ngàn khỏa hành tinh đại lục bị Thái Cổ Thiên Tôn một quyền một chân từng viên đánh nổ, kèm theo những thứ này vứt bỏ hành tinh nát bấy, vứt bỏ hành tinh bên trong năng lượng cũng là hóa thành một hồi diệt thế một dạng năng lượng sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc mà bao phủ mở ra. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại Thái Cổ Thiên Tôn nát bấy hơn ngàn khỏa vứt bỏ hành tinh đồng thời, Lâm Vân đã lại độ vận dụng ma thần chi lực, lại là thao túng hơn ngàn ngôi sao thể. Hơn nữa, lần này không đơn thuần là những cái kia vứt bỏ hành tinh, trong đó lại còn có nhất khỏa Thái Dương, cùng lúc trước cái kia 10 khỏa bị Lâm Vân hấp thu năng lượng, triệt để tĩnh mịch hắc ải tinh. Một vòng này công kích càng thêm kinh khủng, cực lớn Thái Dương phá không mà đến, trực kích Thái Cổ Thiên Tôn. Thái Cổ Thiên Tôn như trước vẫn là không có lùi bước, lấy thực lực của hắn, liền xem như Thái Dương cũng đồng dạng có thể một quyền đem hắn nát bấy. Thời gian lưu chuyển, Lâm Vân thao túng rậm rạp chằng chịt tinh thể chấn áp Thái Cổ Thiên Tôn, mà Thái Cổ Thiên Tôn nhưng là hoàn toàn bằng vào ma thần chi tí cùng ma thần chi thối hóa giải Lâm Vân thế công. Kèm theo thời gian rời đổi, trong khu vực này ảm đạm xuống tinh thể càng ngày càng nhiều. Bây giờ Lâm Vân tại mở ra ma thần hạch tinh đệ thập hình thái phía dưới, hắn ma thần chi lực ảnh hưởng phạm vi ước chừng đạt đến một năm ánh sáng. Hơn nữa, lấy Lâm Vân bây giờ thần thức cảnh giới, liền xem như thao túng Thái Dương cũng sẽ không tiêu hao tự thân bao lớn tinh thần lực. Chỉ thấy hư không không ngừng mà sụp đổ, tại trước mặt Thái Cổ Thiên Tôn đã không biết có bao nhiêu ngôi sao thể bị phá hủy, lít nhà lít nhít răng khắp nơi, không gian liệt phùng trải rộng tại Thái Cổ Thiên Tôn cùng Lâm Vân ở giữa, hư vô khí tức tràn ra bao phủ hết thảy. Trận này kinh thế đại đối quyết biết bao khủng bố, càng là dâng lên vô tận thần mang. Sau khi không biết trôi qua bao lâu, Lâm Vân cuối cùng phát khởi một vòng cuối cùng công kích, không nghi ngờ chút nào, cho dù là cuối cùng một vòng đồng dạng cũng là bị Thái Cổ Thiên Tôn một quyền nát bấy. Bây giờ lấy Lâm Vân làm trung tâm, phương viên một năm ánh sáng bên trong tất cả tinh thể đều biến mất. Chương 5070 hắc động đối oanh. Cái gì vứt bỏ văn minh hành tinh, Thái Dương, thân tàu, toàn bộ đều là không còn sót lại chút gì. Đây mới thật sự là hư vô, chỉ có những cái kia tinh thể bị Thái Cổ Thiên Tôn đánh nát sau năng lượng, như trước vẫn là ở trong khu vực này tàn phá bừa bãi lấy. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, mãi đến đem phương viên một năm ánh sáng bên trong tinh thể đều tiêu hao hầu như không còn sau đó. Lâm Vân càng là vận dụng ma thần chi lực, đem những cái kia bị Thái Cổ Thiên Tôn nát bấy tinh thể toàn bộ đều hội tụ cùng một chỗ. Trong nháy mắt, tại trước mặt Lâm Vân, một cái cực lớn vặn vẹo không gian đoàn, trong lúc đó xuất hiện, cực kỳ cường hãn lực hút, tại ma thần chi lực tăng cường phía dưới, lại lệnh giá phương viên một năm ánh sáng bên trong tất cả rách nát tinh thể, còn sót lại năng lượng, hoàn toàn đều cuốn vào đến trong đó. Trong khoảnh khắc, không gian sụp đổ, trong nháy mắt liền tạo thành một cái sâu không thấy đáy hắc động. Na hắc động đường kính cũng là đang không ngừng mở rộng, trong thời gian cực ngắn, phương viên một năm ánh sáng bên trong tất cả năng lượng cùng rách nát tinh thể đều trở thành giá cá hắc động năng lượng. Giá cá hắc động tầm nhìn đường kính liền đạt đến dòng giá 10 vạn dặm, mà hắn lực hút lớn nhất ảnh hưởng phạm vi càng là đạt đến phương viên mấy năm ánh sáng. cái này đại chất lượng hắc động, bỗng nhiên như ngừng lại Lâm Vân trước mặt, hơn nữa tại Lâm Vân dưới thao túng, hướng về Thái Cổ Thiên Tôn trấn áp tới, cái này giống như là một cái thượng cổ hung thú huyết bồn đại khẩu, đủ để thôn phệ thế gian này hết thảy, liền xem như Thái Dương, cũng tuyệt đối không phải nói chơi. Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh, cũng là không có chút do dự nào, cuồng bạo không gian chi lực, trực tiếp tại trước mặt Thái Cổ Thiên Tôn ngưng kết, hóa thành một cái vặn vẹo không gian đoàn, cũng là trong nháy mắt mà thôi. Không gian sụp đổ, hóa thành hắc động, không nói đến Thái Cổ Thiên Tôn dung hợp kim mặt, vốn là có được Tu La Ma Tôn không gian chi lực, có thể thi triển đại chất lượng hắc động, coi như lấy ma thần tàn khu bên trong năng lượng, muốn tạo ra một cái đại chất lượng hắc động, đồng dạng cũng là dễ như trở bàn tay, đồng dạng trong thời gian cực ngắn, Thái Cổ Thiên Tôn chế tạo ra đại chất lượng hắc động. Hắn tầm nhìn đường kính cũng là đạt đến 10 vạn dặm. Hai khỏa đại chất lượng hắc động, phân biệt hướng về lẫn nhau nghiền ép mà đi, cái kia bằng bạc lực hút, biết bao khủng bố. Chưa chờ cái này hai khỏa đại chất lượng hắc động va chạm, lực hút chính là ảnh hưởng lẫn nhau lấy, phương viên mấy ngàn vạn dặm không gian, cũng là sinh ra rậm rạp chằng chịt không gian liệt vùng. Trung tâm nhất khu vực, không gian càng là trực tiếp sụp đổ, diễn biến trở thành không gian phong bạo, trong chớp mắt thôi, cái này hai khỏa đại chất lượng hắc động liền trực tiếp đụng vào nhau, tại bọn chúng va chạm trong nháy mắt đó, không cách nào tưởng tượng mênh mông năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cực lớn quang đoàn, trong nháy mắt ở mảnh này vô ảnh trong hư không nổ tung lên. Cái kia nguyên bản 20 vạn dặm, 30 vạn dặm, 50 vạn dặm, mãi đến cuối cùng, một cái đường kính đạt đến 100 vạn dặm trùm sáng, liền bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh này trong hư không. Một khắc này, cho dù là ma thần văn minh chỗ viên kia vô cùng lớn Thái Dương, kỳ quang mang cũng không thể như vậy hừng hực, mà cái kia năng lượng kinh khủng phong bạo, nhưng là lấy cái này quang đoàn làm trung tâm, mang theo đủ để hủy thiên hết thảy khí tức, tiếp tục hướng xa hơn trong hư không khuếch tán quét ngang ra ngoài. Chỗ đi qua, không gian nhau nhau sụp đổ, cái này một năm ánh sáng bên trong khu vực, sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch, hai khỏa đại chất lượng hắc động nổ tung sau sinh ra năng lượng sóng lớn, đem từng mảnh không gian phá hủy, lệnh không gian sụp đổ, mãi đến khuếch tán đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài ra. Cỗ này đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng sóng lớn, lúc này mới cuối cùng yên tĩnh xuống, không nghi ngờ chút nào, loại năng lượng này va chạm, vô luận là phóng tới cái nào trong tinh vực, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, phiến khu vực này trở nên là hoàn toàn tĩnh mịch. Không gian rách nát khắp trốn, không gian liệt phùng nối liền từng cái một không gian phong bạo. Toàn bộ hư không đã trở nên hỗn loạn vô cùng, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Một giây sau, ở mảnh này tĩnh mịch trong hư không, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn cùng lúc xuất hiện. Bây giờ hai người trên thân đều là không phát hiện chút tổn hao nào, bởi vì tại hai khỏa đại chất lượng hắc động đụng vào trong nháy mắt đó, Thái Cổ Thiên Tôn cùng Lâm Vân đã sớm vận dụng không gian di động, chuyển tới an toàn khu vực trong. Đại chiến đến nay, hai người này khí thế trên người như trước vẫn là giống như Thái Dương hừng hực, không có chút nào nửa điểm yếu bớt, hai người không có dư thừa nói nhảm, chuyện cho tới bây giờ, song phương đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ, hôm nay chỉ có một người có thể sống sót, mà đối với Thái Cổ Thiên Tôn tới nói, vô luận là 10 vạn năm trước cũng đã vận dụng toàn trí toàn năng nhìn thấy tràng cảnh, hay là lúc trước 1 vạn 8 ngàn lần thôi diễn, kết cục đều là Lâm Vân thua ở trên tay mình, đối với Lâm Vân tới nói, hắn nhìn thấy thắng lợi, lại chỉ có 1 vạn 8,000 lần đang suy diễn, một lần cuối cùng nhìn thấy, cho nên vô luận là Thái Cổ Thiên Tôn hay là Lâm Vân, song phương đều thấy được chính mình thắng lợi cuối cùng nhất cảnh tượng. Đối với một trận chiến này, hai người đều là nắm chắc phần thắng, đã tính trước, ngay trong nháy mắt này, chiến cuộc lại nổi lên biến hóa. Lâm Vân thần niệm khẽ động, sau lưng Hồng Hoang Ma Thần, lập tức mở ra bên trái con mắt thứ ba, hào quang màu xanh lam, giống như là tinh thần giống như lóa mắt. Lâm Vân hai con ngươi, cũng tràn ngập hào quang màu xanh lam, phảng phất là hai quả màu xanh trắng khảm nạm tại trong hai con mắt của hắn. Tử thần thu hoạch. Trong chốc lát, mặt quỷ tử thần từ Lâm Vân trên đỉnh đầu nổi lên, lơ lửng ở giữa không trung, cầm trong tay liêm đao, giống như là chi phối lấy tử vong thần linh, bộc lộ ra cực kỳ đậm đà linh hồn khí tức, kèm theo Lâm Vân thần thức cảnh giới đạt đến đệ thất cảnh sau đó. Lâm Vân thông qua Hồng Hoang Ma Thần triệu hoán đi ra ngoài mặt quỷ tử thần, cũng là xưa đâu bằng nay, giết, Lâm Vân ra lệnh một tiếng, sau lưng mặt quỷ tử thần, nắm lấy liêm đao, liền hướng Thái Cổ Thiên Tôn đánh giết mà đi, Thái Cổ Thiên Tôn đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Cho dù là cái này mặt quỷ tử thần linh hồn khí tức, nộ hải sóng chiều, mang theo gần như hủy diệt sát lục khí tức, Thái Cổ Thiên Tôn như trước vẫn là mặt không đổi sắc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng không gian vặn vẹo, cực mạnh năng lượng ba động hiện lên lấy, ngay sau đó, hai tôn hư ảnh, cùng lúc tại Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng ngưng tụ ra hiện. Một tôn đến từ kim mặt siêu thần cấp vũ hồn ám hồn tử thần. Một tôn đến từ cực ác ma vương siêu thần cấp vũ hồn hắc ám chủ thần. Khách quan lên Lâm Vân tới nói, Thái Cổ Thiên Tôn mới thật sự là đem linh hồn chi lực vận chuyển tới xuất thần nhập hóa chi cảnh một người kia. lúc trước hắn có thể cưỡng ép phá vỡ Lâm Vân phân liệt hình pháp. Đã chứng minh điểm này, ngay tại hai đại siêu thần cấp vũ hồn bị Thái Cổ Thiên Tôn triệu hoán đi ra sau đó. Thái Cổ Thiên Tôn thần niệm khẽ động, trên đỉnh đầu hư không, trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, đến từ cực ác ma vương Thâm Uyên Chi Môn, lặng yên mở ra, rậm rạp chằng chịt Thâm Uyên ác ma, bây giờ từ cái kia Thâm Uyên cánh cửa bên trong bay ra. Cái này còn chưa xong, tại Thái Cổ Thiên Tôn điều khiển phía dưới, cái kia ám hồn tử thần, cũng là thi triển thống ngự vạn linh, nô dịch lấy vô số linh thể, hướng về Lâm Vân đánh tới. Thâm Uyên Chi Môn, thống ngự vạn linh, hai đại có quan hệ với linh hồn thần thông, duy nhất một lần bị Thái Cổ Thiên Tôn triệu hoán đi ra. Chương 5071 vô địch mặt quỷ tử thần. Giờ này khắc này, tổng số nhiều đến hơn ức hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma, hoàn toàn đều chắc chắn cách ở Thái Cổ Thiên Tôn trước mặt. Chỉ cần Thái Cổ Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, những thứ này hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma sẽ xé nát hết thảy linh hồn của sinh linh, lại gặp được người quen. Lâm Vân nhìn qua phía trước, trong lòng có chút cảm khái, cực ác ma vương Thâm Uyên ác ma, như trước vẫn là như cũ, ngược lại là cái kia hắc ám trong linh thể, có một chút Lâm Vân quen biết người, Vô Cực Thiên Đế, Đọa Thiên ác ma, Nguyên Thủy Thiên Đế, Luyện Ngục ma đế, hơn nữa còn có cực ác ma vương, cùng với Tu La ma tôn nửa cái linh thể, mà trong đó là dễ thấy nhất, thuộc về là kim diện hắc ám linh thể. Giờ này khắc này, những thứ này hắc ám linh thể giống như hung thú giống như dương nanh múa vuốt, đối mặt với Lâm Vân mặt quỷ tử thần, không sợ hãi chút nào, trong hai tròng mắt bộc lộ ra chính là vô tận hung quang, là tới từ bản năng của dã thú, tràn ngập sát lục khí tức. Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải không câu chấp vung lên, rậm rạp chằng chịt hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma, lập tức giống như cá giếc sang sông giống như, hướng về mặt quỷ tử thần đánh giết mà đi. Cùng thời khắc đó, ám hồn tử thần cũng là đi theo hành động, mặt quỷ tử thần không sợ chút nào, vung lên liêm đao, một đao chính là chém xuống, vô tận năng lượng linh hồn, từ cái này liêm đao phía trên bắn ra, đậm đà năng lượng linh hồn, tại thời khắc này triệt để thực chất hóa, giống như là một hồi ngập trời hỗn độn sóng lớn giống như, hướng về phía trước bao phủ mà đi, số lớn hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma, trong nháy mắt chính là hôi phi yên diệt. Cho dù hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma số lượng nhiều đạt hơn ức, tại trước mặt mặt quỷ lưỡi hái của tử thần, như trước vẫn là giống như đậu hủ kia cặn bã giống như, chỉ là một đao, mặt quỷ tử thần liền có thể chôn vùi một mảng lớn hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma. Chưa chờ những thứ này hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma cận thân, đã bị mặt quỷ tử thần chém giết không thiếu. Cái kia nguyên bản thuộc về kim diện ám hồn tử thần, từ một cái khía cạnh khác mà đến, từ trên xuống dưới vung lên liêm đao chính là hướng về mặt quỷ tử thần vung trả mà đến. Không chờ ám hồn tử thần một đao này rơi vào mặt quỷ tử thần trên thân, mặt quỷ tử thần nắm lấy lưỡi hái cánh tay phải đột nhiên vung lên, trực tiếp đem cái kia ám hồn tử thần chặn ngang chặt đứt. Trong chốc lát, ám hồn tử thần chính là hoàn toàn hôi phi yên diệt. Mặt quỷ tử thần chính là hồng hoang ma thần triệu hoán vật. Lực lượng ở xa ám hồn tử thần phía trên, ban sơ tại ma thần chi mộ, ám hồn tử thần mặc dù có thể cùng mặt quỷ tử thần tương xứng, là cho rằng kim diện thần thức tu vi, xa xa tại ngay lúc đó Lâm Vân phía trên, mà bây giờ, Lâm Vân thần thức tu vi, cũng đồng dạng đạt đến đệ thất cảnh, mặt quỷ tử thần thực lực, tự nhiên cũng là xưa đâu bằng nay, tại ngang nhau thần thức cảnh giới phía dưới, mặt quỷ tử thần miểu sát ám hồn tử thần, cũng là chuyện đương nhiên. Thái Cổ Thiên Tôn thần thức chính là đệ thất cảnh, cho nên cho dù là ám hồn tử thần bị phá hủy, đối với Thái Cổ Thiên Tôn ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mặt quỷ tử thần xuất liên tục nặng tay, độc thân giết vào đến một đám hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma bên trong. Giờ khắc này, mặt quỷ tử thần giống như sói lạc bầy dê, không ai có thể ngăn cản. Màu xám hỗn độn linh hồn tia sáng trong hư không không ngừng mà lập lòe, trong lúc nhất thời, vô số hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma vẫn lạc, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Cái kia linh hồn tiêu tan thanh âm, giống như là quỷ khóc sói gào, tại trong cả vùng không gian này không ngừng mà quanh quẩn. Tình cảnh như thế, chỉ sợ là thần thức đệ lục cảnh cường giả tới chỗ này cũng không cách nào chịu được, một mảnh tiếp lấy một mảnh linh hồn sóng xung kích, hướng về bốn phía đi tứ tán, loại này linh hồn đại đối quyết, làm cho người kinh dị vô cùng. Thời gian, không gian, linh hồn, tam đại thần lực, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người đều là nắm giữ lấy. Trong trận chiến này, triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này thế gian vạn vật, vô luận là cỡ nào thần lực, tại trước mặt hồng hoang ma thần, cuối cùng rồi sẽ thần phục. Thái Cổ Thiên Tôn thấy cảnh này, cũng là không khỏi cảm khái đến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bằng vào ám hồn tử thần, Thâm Uyên Chi Môn cùng thống ngự vạn linh, liền có thể ngăn được mặt quỷ tử thần cước bộ. Thời gian qua đi thời gian 10 năm, Lâm Vân thần thức đã tăng lên tới đệ thất cảnh, mặt quỷ tử thần thực lực cũng là xưa đâu bằng nay. Rất nhanh, đông đảo hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma đã toàn bộ bị mặt quỷ tử thần chém giết hầu như không còn. Thái Cổ Thiên Tôn nhếch miệng nở nụ cười, mười phần bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Vân, nói: "Tốt, Lâm Vân ngươi còn đang chờ thứ gì? không biết chiến cơ chính là chớp mắt là qua sao? Không tiếp tục tiến công sao? Mãi đến bây giờ, Thái Cổ Thiên Tôn như trước vẫn là phong thái hơn người. Rất là tự tin, có một loại ung dung không vội tư thái, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Vân không có trả lời, bởi vì đến giờ khắc này, Thái Cổ Thiên Tôn còn chưa vận dụng Hồng Hoang Thần Hồn năng lực, thậm chí đều chưa từng đem Hồng Hoang Thần Hồn triệu hoán đi ra. Thái Cổ Thiên Tôn nhìn thấy một màn này, cười khẩy, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Vân, đã ngươi không động thủ, vậy lão phu có thể liền ra tay rồi. Theo Thái Cổ Thiên Tôn thanh âm đàm thoại, ở sau lưng hắn, liền lập tức bốc lên một mảnh đen nhánh tia sáng, cổ xưa vừa thần bí ma thần ký hiệu hiện lên, giờ khắc này, toàn bộ hư không, phảng phất đều cùng những ký hiệu này sinh ra cộng minh. Đậm đà đen nhánh tia sáng, rất giống một hồi sương mù, tại trong sương mù kia, Thái Cổ Thiên Tôn Hồng Hoang Thần Hồn, cuối cùng hiện ra, dù là Lâm Vân thần thức đạt đến đệ thất cảnh, khi hắn cảm nhận được Hồng Hoang Thần Hồn trên thân nồng nặc kia linh hồn khí tức, vẫn là không khỏi cả kinh, mãi đến bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn rốt cuộc phải vận dụng Hồng Hoang Thần Hồn sức mạnh. Chỉ là cỗ khí thế này, cũng đã là tuyệt đỉnh đáng sợ. Cùng thời khắc đó, Thái Cổ Thiên Tôn lại độ vận dụng Thâm Uyên Chi Môn cùng Thống Ngự Vạn Linh. Cái này hai đại linh hồn sát chiêu, trước kia Kim Diện vận dụng lúc, đều phải hao phí không ít tinh thần lực, nhưng đối với Thái Cổ Thiên Tôn tới nói, loại trình độ này thần thông, đối với hắn tiêu hao, căn bản vốn không tính là cái gì. Trong nháy mắt, cái này hư không phảng phất là cửu u cửa chính bị mở ra giống như vô số hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma lại độ tuôn ra, lần này như trước vẫn là hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma như bay nga dập lửa giống như hướng về mặt quỷ tử thần giết mà đến. Nếu như chỉ có hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma, kết quả của nó cùng lần trước căn bản sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Mặt quỷ tử thần như trước vẫn là thẳng tiến không lùi, trực tiếp huy động liêm đao chém giết rậm rạp chằng chịt hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Hồng Hoang Thần Hồn khước trong lúc đó toát ra màu xám linh hồn tia sáng. Thái Cổ Thiên Tôn giơ tay phải lên, liền chỉ là đưa ra một ngón tay, chỉ hướng mặt quỷ tử thần. Trong chốc lát, vô tận năng lượng linh hồn cực tốc mà hội tụ tại Thái Cổ Thiên Tôn đầu ngón tay phía trên. Một thanh hoàn toàn từ linh hồn chi lực ngưng kết mà thành thần kiếm, bỗng nhiên xuất hiện ở Thái Cổ Thiên Tôn trước mặt, thật là nồng đậm linh hồn khí tức. Lâm Vân lông mày nhíu một cái, chuôi này linh hồn thần kiếm năng lượng linh hồn kết cấu chặt vô cùng. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu là một cái thần thức đệ lục cảnh cường giả, trong tình huống không có bất luận cái gì linh hồn thủ đoạn phòng ngự, một khi bị chuôi này linh hồn thần kiếm mệnh chung, tất nhiên là muốn hồn phi phách tán. Chương 5072 Cửu Thiên Hồn Kiếm. Đi, Thái Cổ Thiên Tôn thần niệm vừa mới động, chuôi này linh hồn thần kiếm càng là trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, đi tới mặt quỷ tử thần hậu phương, phát khởi tập kích. Mặt quỷ tử thần không sợ chút nào, tại chém dụng phía trước một mảnh linh thể sau, lập tức quay người liêm đao gắng gượng chặn một kiếm này. Hai cỗ cực hạn năng lượng linh hồn đối oanh lại với nhau, lúc này diễn biến thành một hồi năng lượng linh hồn sóng lớn. Theo Thái Cổ Thiên Tôn thần niệm khẽ động, lại có hoàn toàn mới hai thanh linh hồn thần kiếm xuất hiện. Trong lúc nhất thời, ba thanh linh hồn thần kiếm xoay quanh tại mặt quỷ tử thần bên cạnh, tính cả những cái kia hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma, không ngừng mà vây công lấy mặt quỷ tử thần. Hiện nay, mặt quỷ tử thần còn có thể tiếp tục chém giết số lớn linh thể, thế nhưng là cái này ba thanh linh hồn thần kiếm lại là hết sức khó giải quyết. Đối mặt với ba thanh linh hồn thần kiếm vây công, mặt quỷ tử thần vẫn là anh dũng vô cùng, chém giết không ít hắc ám linh thể cùng Thâm Uyên ác ma. Nhưng mà, đại chiến đến giờ khắc này, Thái Cổ Thiên Tôn cấm kỵ thần thông, cũng là hiển thị rõ mà phát huy vô cùng tinh tế. Đến từ Hồng Hoang Ma Thần Tam Hồn, ẩn chứa vô thượng năng lượng linh hồn, Thái Cổ Thiên Tôn tay phải vung lên, ngoại trừ vừa mới cái kia ba thanh linh hồn thần kiếm bên ngoài. Tại thời khắc này, bàng bạc năng lượng linh hồn lại độ ngưng kết, không ngờ ngưng tụ ra 6 chuôi linh hồn thần kiếm. Ước chừng 9 chuôi linh hồn thần kiếm, giống như là 9 đầu đen nhánh thần long giống như, lấy thế tồi khô lạp hủ, vây giết mặt quỷ tử thần, Cửu Thiên Hồn Kiếm, Lâm Vân trầm giọng tự nói, đối với một chiêu này, Lâm Vân cũng là lần thứ hai nhìn thấy, ban đầu ở Ma Thần Luân Hồi bí cảnh, cái thứ tư trong thời không, Thái Cổ Thiên Tôn cùng Tu La Ma Tôn trận chiến kia, liền từng thi triển qua một chiêu này, chỉ là, bây giờ Cửu Thiên Hồn Kiếm cùng trước đây Lâm Vân thấy Cửu Thiên Hồn Kiếm so sánh, uy lực của nó cường đại nhiều lắm. Đây cũng không phải là bởi vì Thái Cổ Thiên Tôn thực lực tăng lên, mà là trước đây đối mặt với Tu La Ma Tôn lúc, Thái Cổ Thiên Tôn căn bản không có toàn lực ứng phó. Bây giờ vây công lấy mặt quỷ tử thần Cửu Thiên Hồn Kiếm mới là cường đại nhất. Cửu Thiên Hồn Kiếm chính là đến từ Hồng Hoang Thần Hồn thần thông một trong. Hắn nguyên lý chính là lợi dụng thuần túy nhất năng lượng linh hồn, ngưng kết thành 9 chuôi thần kiếm. Cái này 9 chuôi thần kiếm, mỗi một chuôi đều đủ để lệnh một cái thần thức đệ lục cảnh cường giả hồn phi phách tán. Cửu Thiên Hồn Kiếm tề xuất, liền xem như thần thức đệ thất cảnh, cũng phải cẩn thận ứng đối, đây tuyệt đối gọi là linh hồn đại sát chiêu. Quả nhiên, Đối mặt với Cửu Thiên Hồn Kiếm vây công, mặt quỷ tử thần cũng là hữu tâm vô lực. Cửu Thiên Hồn Kiếm đều là từ bất đồng phương hướng mà đến, liền xem như mặt quỷ tử thần có thể bức lui trong đó một bộ phận, như trước vẫn là bị thương tổn. Huống chi bốn phía còn có số lớn hắc ám linh thể cùng thâm uyên ác ma nhìn chằm chằm, giống như cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tìm đến cơ hội, liền nhào vào mặt quỷ tử thần trên thân, gặm ăn thân thể của nó. Cửu Thiên Hồn Kiếm, thâm uyên chi môn, thống ngự vạn linh, cái này tam đại linh hồn thần thông cũng là dị thường cường đại, nhưng cho dù dưới tình huống như vậy, mặt quỷ tử thần như trước vẫn là kiên trì được. Có thể cần qua một đoạn thời gian, mặt quỷ tử thần mới có thể thua trận. Ít nhất từ trước mắt đến xem, cái này tam đại linh hồn thần thông trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lệnh mặt quỷ tử thần hôi phi yên diệt. Ngay trong nháy mắt này, phong bạo lại độ uẩn nhưỡng, chỉ thấy Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng hồng hoang thần hồn hào quang màu xám tràn ngập, hỗn độn bao phủ, thấy hoàn toàn không chân thiết, một cỗ giống như nồng vụ một dạng năng lượng linh hồn trong lúc đó từ cái này hồng hoang thần hồn trên thân bắn ra, linh hồn xung kích. Một giây sau, Thái Cổ Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, trước người của nó giống như nồng vụ một dạng năng lượng linh hồn trong chốc lát hóa thành linh hồn sóng xung kích, lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng về mặt quỷ tử thần nghiền ép mà đi. Tam đại linh hồn thần thông, Thái Cổ Thiên Tôn cảm giác phải trả không đủ, còn vận dụng càng cường đại hơn linh hồn thần thông. Lâm Vân một mắt liền nhận ra một chiêu này, cái này linh hồn trùng kích cùng Cửu Thiên Hồn Kiếm xuất từ đồng nguyên, đồng dạng là đến từ hồng hoang thần hồn thần thông một trong. Cái gọi là linh hồn xung kích, liền đem năng lượng linh hồn hóa thành sóng xung kích, hơn nữa, sóng trùng kích này còn không phải một lần duy nhất, mà là liên tiếp không ngừng. Quả nhiên, vốn là đụng phải đông đảo hắc ám linh thể, thâm uyên ác ma cùng Cửu Thiên Hồn Kiếm vây công mặt quỷ tử thần, bây giờ bị trận này linh hồn sóng xung kích tẩy lễ. Trong nháy mắt, mặt quỷ tử thần thân thể một trận, thân thể càng thêm trong suốt. Giờ khắc này, mặt quỷ tử thần dương thiên nộ giống, dù chưa phát ra cái gì âm thanh, thế nhưng là khí tức kia lại tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, tiếp tục phát động linh hồn sóng xung kích, hừng hực ánh sáng màu xám cực kỳ khủng bố. Lâm Vân, lão phu đối với năng lượng linh hồn nắm giữ như thế nào? Thái Cổ Thiên Tôn đắc ý nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân trầm mặc không nói, hắn cũng không thể không thừa nhận, Thái Cổ Thiên Tôn đối với năng lượng linh hồn điều khiển đích thật là dị thường kinh khủng. Phải biết, tại mặt quỷ tử thần chung quanh còn có đông đảo linh thể, nhưng mà Thái Cổ Thiên Tôn thả ra tới sóng xung kích lại có thể không đối với mấy cái này linh thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì, tình huống phía dưới trực tiếp trúng đích mặt quỷ tử thần, cho dù là bây giờ Lâm Vân sợ cũng khó có thể nắm giữ điểm này. Một hồi lại một trận linh hồn sóng xung kích không ngừng mà đánh thẳng vào mặt quỷ tử thần thân thể, dần dần mặt quỷ tử thần dần dần rơi vào hạ phong. Kèm theo lần thứ 10 linh hồn sóng xung kích đến, mặt quỷ tử thần cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi, toàn bộ thân hình giống như muốn tiêu tan trở nên trong suốt. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, 9 chuôi linh hồn thần kiếm không hẹn mà cùng quán xuyên mặt quỷ tử thần thân thể, cái kia ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng linh hồn tàn phá bừa bãi lấy mặt quỷ tử thần thân thể, bốn phía sở tồn lưu lại mấy ngàn vạn hắc ám linh thể cùng thâm uyên ác ma cũng là giống như là con sói đói trực tiếp nhào vào mặt quỷ tử thần trên thân thể, điên cuồng cắn nuốt cái kia bàng bạc năng lượng linh hồn. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, ước chừng 4 loại linh hồn thần thông chính là vì mặt sát mặt quỷ tử thần, huống chi Thái Cổ Thiên Tôn đối với năng lượng linh hồn trưởng khống còn tại Lâm Vân phía trên. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, mặt quỷ tử thần liền muốn hồn phi phách tán, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lâm Vân sau lưng hồng hoang ma thần hào quang màu xám càng thêm hơn, linh hồn hiến tế, kèm theo Lâm Vân thần niệm khẽ động, mặt quỷ tử thần tại hồn phi phách tán lúc, một cỗ phô thiên cái điện năng lượng linh hồn phun ra ngoài, giống như núi lửa kia bộc phát giống như, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một cái đặc thù linh hồn kết giới cũng đã đem phương viên thiên lý chi địa toàn bộ đều bao phủ ở trong đó. Giờ khắc này, một cỗ ngập trời linh hồn chi lực ở mảnh này trong không gian tàn phá bừa bãi lấy, lúc trước Lâm Vân thần thức cảnh giới không thể đủ đạt đến đệ thất cảnh kỳ, linh hồn hiến tế có thể ảnh hưởng đến phạm vi vẻn vẹn chỉ là phương viên bách lý, bây giờ Lâm Vân thần thức đạt đến đệ thất cảnh sau đó, kỳ linh hồn hiến tế phạm vi đủ để bao phủ phương viên thiên lý chi địa. Linh hồn hiến tế linh hồn kết giới đem cái kia lưu lại hắc ám linh thể, thâm uyên ác ma, tính cả cái kia 9 chuôi linh hồn thần kiếm, toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Chương 5073 chiến. Ngay sau đó, toàn bộ linh hồn hiến tế kết giới lóe lên kinh người hào quang màu xám, phảng phất là màn sáng giống như, ở đó trong đó hắc ám linh thể, thâm uyên ác ma cùng Cửu Thiên Hồn Kiếm đều ở đây một khắc triệt để tiêu tan. Giờ khắc này, vô ngần hư không yên tĩnh như cũ, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của song phương cũng là dị thường kiên định. Trận này linh hồn đại đối quyết, song phương vẫn như cũ khó mà phân ra thắng bại tới. Lâm Vân triệu hoán đi ra ngoài mặt quỷ tử thần, cuối cùng vẫn mệnh tang tại Thái Cổ Thiên Tôn trên tay. Mà đồng dạng, Thái Cổ Thiên Tôn triệu hoán đi ra ngoài hắc ám linh thể, Thâm Uyên ác ma, thậm chí ngay cả vậy do thuần túy năng lượng linh hồn ngưng kết mà thành Cửu Thiên Hồn Kiếm, cũng tương tự bị Lâm Vân phá hủy hầu như không còn. Bây giờ song phương tinh thần lực như trước vẫn là dồi dào vô cùng, bây giờ Lâm Vân liền xem như triệu hoán đi ra ngoài tử thần bị phá hủy, nhờ vào tự thân thần thức cùng linh hồn cường đại, ảnh hưởng cũng cơ hồ có thể không nhìn. Lâm Vân, xem ra ngươi đối với linh hồn chi lực nắm giữ vẫn chưa được a, Thái Cổ Thiên Tôn châm chọc khiêu khích đạo, có một loại cư cao lâm hạ uy áp, phải không? Lâm Vân không yếu thế chút nào, ngữ khí cũng là vô cùng cứng rắn, cười lạnh nói, ngươi nắm giữ linh hồn chi lực vượt qua 10 vạn năm, bây giờ lại cũng chỉ có thể làm đến cùng bản đế tương xứng. Thái Cổ, ngươi đến tột cùng có gì mặt mũi, nói ra những lời ấy. Lâm Vân lần này ngôn luận, không khỏi đưa tới Thái Cổ Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Vân, ngươi quá tự phụ, thời gian, không gian, linh hồn, hoặc là tùy ý một loại lĩnh vực tạo nghệ bên trên, ngươi cũng không bằng lão phu, ngươi chẳng qua là bị lão phu chế tạo ra một quân cờ thôi. Nếu không phải là lão phu ở sau lưng trợ giúp, ngươi cuối cùng cả đời cũng không cách nào siêu việt vũ đế cảnh giới. Lâm Vân mỉm cười, nói, cái kia bản đế nên cảm ơn ngươi. Chợt, Lâm Vân thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hướng về phía Thái Cổ Thiên Tôn nói, Thái Cổ, ngươi liền mở to hai mắt xem trọng, bản đế cũng không phủ nhận, ta là bị ngươi chế tạo ra, nhưng cái kia có như thế nào? Ngươi vì kỳ thủ, ta làm quân cờ, cái kia bản đế liền xốc cái này bàn cờ, ngươi chỉ cần nhìn cho thật kỹ, chính mình như thế nào đại bại, vượt qua 10 vạn năm sắp đặt, cuối cùng chẳng qua là đang vì bản đế làm áo cưới thôi. Nhưng ngươi loại này ngươi, đầy miệng hoang ngôn, Tu La Ma Tôn mặc dù thua ở bản đế trên tay, thế nhưng là nhưng cũng so ngươi rộng thoáng. Nói đến đây, Lâm Vân không khỏi cười lạnh nói, ít nhất Tu La Ma Tôn nói ngươi là ngụy quân tử, chưa bao giờ nói sai qua. Miệng lưỡi bén nhọn, Thái Cổ Thiên Tôn tuy là ra vẻ trấn định, nhưng sau lưng hồng hoang thần hồn lại bỗng nhiên từ sau lưng của hắn bay ra, hướng thẳng đến Lâm Vân trấn áp tới. Cửu Thiên Kiếm Hồn, linh hồn xung kích, những cái kia đều chỉ bất quá là món ăn khai vị thôi. Bây giờ lão phu liền để ngươi xem một chút, ngươi và lão phu chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mênh mông cường đại linh hồn khí tức từ cái này hồng hoang thần hồn trên thân nở rộ, hồng hoang thần hồn tản ra hừng hực quang huy, mang theo vô thượng thần uy, hướng về phía Lâm Vân đánh tới. Cho là chỉ có ngươi có thể sao? Lâm Vân cười lạnh, không sợ chút nào. Kèm theo Lâm Vân thần niệm khẽ động, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, một mực chỉ có thể lơ lửng tại Lâm Vân sau lưng hồng hoang ma thần, bây giờ lại cũng thoát ly Lâm Vân sau lưng, hướng về cái kia hồng hoang thần hồn bay đi. Cùng 10 năm trước khác biệt, thần thức đạt đến đệ thất cảnh Lâm Vân, không chỉ có thể để cho hồng hoang ma thần bị động phòng ngự, còn có thể giống Thái Cổ Thiên Tôn như thế, thao túng ma thần hồng hoang chủ động tiến công. Một màn này, thật sự là quá mức rung động. Một phe là đến từ hồng hoang ma thần hồn phách tam hồn, một phe là đến từ hồng hoang ma thần hồn phách thất phách. Đây mới thực là giống như hai tôn ma thần đang chém giết lẫn nhau giống như. Chỉ là qua trong giây lát, hồng hoang thần hồn cùng hồng hoang ma thần chính là giống như muốn hủy diệt thiên địa ở giữa vạn vật một dạng, trực tiếp đụng vào nhau, vô cùng đậm đà năng lượng linh hồn, từ đó khắc trực tiếp hóa thành một hồi năng lượng màu xám thủy triều, tác động đến phương viên ngàn vạn dặm. Mà tại hồng hoang thần hồn cùng hồng hoang ma thần va chạm trong nháy mắt đó, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn là đồng thời ở giữa biến mất ở tại chỗ. Bởi vì, cái này hai tôn ma thần va chạm, sinh ra năng lượng linh hồn, vô cùng dọa người, liền xem như Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người thần thức đạt đến đệ thất cảnh, nếu như thời gian dài bị lan đến gần, linh hồn cũng đồng dạng sẽ bị hao tổn. Hồng hoang thần hồn cùng hồng hoang ma thần, xưng là hiện nay cường đại nhất hai tôn linh thể, cũng không quá đáng chút nào. Thời khắc này Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn đã sớm đi tới gần như 100 triệu dặm bên ngoài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau khí thế còn đang không ngừng mà leo lên. Chiến, Lâm Vân chỉ có một cái chữ. Huyết hải sôi trào, Thái Cổ Thiên Tôn đồng dạng không sợ, trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Một trận chiến này, nhất định thay đổi lịch sử, ghi vào đến trong sử sách. Hai đại ở gần nhất ma thần tồn tại, chính diện giao phong, bây giờ Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người khí thế, so với lúc trước còn muốn càng thêm hừng hực, cũng là càng thêm cường đại, khoảng cách ngàn vạn dặm, tại hai người tốc độ phía dưới, chẳng qua là trong chớp mắt. Trong lúc đó, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn liền rất giống hai khỏa thái dương bàn đối oanh lại với nhau. Năng lượng bàng bạc bộc phát, lấy quyền đối quyền, lấy chân đối với chân. Lần này, kèm theo năng lượng nổ tung, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người đều là bay ngược ra ngoài. Bởi vì hai người thần lực đều quá mức mênh mông, bẻ gãy nghiền nát, tại trên đường bay ngược, Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng ánh sáng lóe lên ở giữa. Cái này đến cái khác hư ảnh, liên tiếp xuất hiện, Thái Dương Thần, Nguyệt Quang Nữ Thần, không hoàn toàn thể Tu La giới chủ, Hắc Ám Chủ Thần, Tu La giới chủ, chỉ là tại qua trong giây lát thôi, ước chừng 7 đại vũ hồn, toàn bộ đều xoay quanh tại Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng. đó chính là Vô Cực Thiên Đế, Đoạ Thiên Ác Ma, Nguyên Thủy Thiên Đế, Luyện Ngục Ma Đế, Cực Ác Ma Vương, Tu La Ma Tôn cùng với Kim Mặt bảy người vũ hồn. Cái này cũng mang ý nghĩa, bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn có thể hoàn toàn vận dụng bảy người này vũ hồn năng lực. Cho dù bảy người này khi còn sống thực lực, đối với Lâm Vân tới nói cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng bảy người này vũ hồn thần thông, trải qua bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn thi triển, lại là đạt đến một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Cuộc đi săn bắt đầu, Thái Cổ Thiên Tôn khẽ nói, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, làm lòng người rét lạnh, Lâm Vân không sợ chút nào, chủ động xuất kích. Ngay lúc này, Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng, một màn ánh sáng bay lên, giống như một hồi thao thiên cự lãng, giống như tia sáng vạn lũ, kèm theo Thái Cổ Thiên Tôn thần niệm khẽ động, toàn bộ màn sáng bên trong, điên cuồng vạn vẹo ngưng kết. Ngay sau đó, một cây lại một cây, đường kính đạt đến 100 mét cột sáng, trong lúc đó từ màn sáng kia bên trong, chảy ra mà ra, mỗi một đạo cột sáng cũng là biết bao kinh khủng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa thần năng, một giây nhưng xuất hiện cột sáng, càng là ước chừng đạt đến mấy chục vạn đạo, lít nha lít nhít, làm cho người không rét mà run, đây là tới từ ở Vô Cực Thiên Đế, Đoạ Thiên Ác Ma cùng với Nguyên Thủy Thiên Đế ba người sát chiêu. Tia sáng vạn lũ, Vô Cực Thiên Đế, Đoạ Thiên Ác Ma cùng với Nguyên Thủy Thiên Đế thi triển tia sáng vạn lũ chỉ ẩn chứa một loại thuộc tính, mà Thái Cổ Thiên Tôn thả ra tới quang mang vạn lũ, lại đồng thời ẩn chứa quang tử phân giải thuật, quang nguyên tố năng lượng cùng với ma thần năng lượng, chỗ đi qua, liền không gian đều bị phân giải hầu như không còn. Liếc nhìn lại, cột sáng kia những nơi đi qua, phảng phất xuất hiện từng đạo không gian thật lớn khe rãnh. Chương 5074 thần thông xen lẫn. Như thế đông đảo ma thần cột sáng, ngay cả Lâm Vân cũng khó có thể hoàn toàn tránh né. Tám khỏa hắc nguyên ngọc lập tức hiện ra ở sau lưng Lâm Vân, hóa thành một cái hắc nguyên ngọc kết giới, ngăn trở ở Lâm Vân trước người. Cho dù Lâm Vân đã đem bộ phận ma thần hạch tinh năng lượng cùng hắc nguyên ngọc kết giới dung hợp, lệnh hắc nguyên ngọc kết giới năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, nhưng những cái kia cột sáng như trước vẫn là đem hắc nguyên ngọc kết giới phân giải. Cuối cùng, cho dù là tại Lâm Vân không ngừng vận dụng không gian di động lần tránh phía dưới, lấy tốc độ ánh sáng di động ma thần cột sáng, như trước vẫn là có bộ phận rơi vào trên thân Lâm Vân. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng tại trên thân Lâm Vân bộc phát, ngày xưa căn bản là không có cách đối với ma thần hạch tinh ngưng tụ ra ma thần tượng có hiệu lực. Quang tử phân giải thuật, bây giờ tại Thái Cổ Thiên Tôn cái này thực lực cường đại gia trì, lại lệnh hồng hoang ma thần tượng bị mệnh chung khu vực dần dần bị phân giải, coi như vẻn vẹn chỉ là phân giải một phần nhỏ, uy lực của nó cũng là có thể thấy được lống đốm. Cái này mỗi một đạo cột ánh sáng uy lực đều đủ để trong nháy mắt hủy diệt một khỏa như ma vực lớn nhỏ một dạng tinh thể. Không nói những thứ khác, chỉ là một chiêu này quang mang vạn sợi, liền đủ để phá hủy một tinh vực, trước mắt lấy còn có rậm rạp chằng chịt ma thần cột sáng. Phô thiên cái địa mà đến, Lâm Vân cũng là không do dự nữa, cầm trong tay ma thần chi kiếm vung chảm mà ra, Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ 11, một đạo bộc lộ ra hủy diệt khí tức kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt tạo thành. Kiếm nhận phong bạo hướng về Thái Cổ Thiên Tôn bao phủ mà đi. Ven đường hết thảy ma thần trùng sáng, hoàn toàn đều đánh vào trên cái này kiếm nhận phong bạo. Kiếm nhận phong bạo bị ma thần chi kiếm thi triển đi ra, không chỉ là ẩn chứa cực mạnh thần uy, còn ẩn chứa duy nhất thuộc về ma thần pháp tắc, cho dù là Thái Cổ Thiên Tôn thả ra tới quang mang vạn sợi, lại cũng khó mà ngăn cản cái này kiếm nhận phong bạo. Mãi đến một vòng cuối cùng ma thần trùng sáng, lấy ngập trời chi uy, cuốn tới, đánh vào trên cái này kiếm nhận phong bạo, ánh sáng chói mắt, nhất thời nổ tung, vô tận năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc mà khuếch tán mà đi. Một giây sau, Thái Cổ Thiên Tôn thân ảnh, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt. Không gian vỡ vụn quyền, Thái Cổ Thiên Tôn lần này không còn chỉ là mượn nhờ ma thần chi tí sức mạnh, mà là đem không gian chi lực bao trùm ma thần chi tí, vận chuyển đến từ Tu La Ma Tôn sức mạnh, chỉ là nháy mắt trong nháy mắt, một quyền này liền chính xác không sai lầm đánh vào Lâm Vân ma thần tượng bên trên. Lâm Vân thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Thái Cổ Thiên Tôn trên đỉnh đầu, ma khí, tiên khí cùng ma thần năng lượng giống như phong bão bao phủ, ba loại hoàn toàn khác biệt năng lượng hội tụ ở một thể, áp bức ngưng kết, ngay tại trong nháy mắt mà thôi, cũng đã hóa thành một khỏa đường kính đạt đến ngàn mét cự hình năng lượng cầu. Đây không phải khác, chính là Cực Ác Ma Vương ma giới. Bay ngược trên đường, Lâm Vân nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được cảm khái nói, thật nhanh, trước đây Cực Ác Ma Vương ngưng kết ma giới cần mười mấy giây, nhưng đối với Thái Cổ Thiên Tôn tới nói, liền xem như ngưng tụ ra ẩn chứa bàng bạc năng lượng ma giới, lại cũng chỉ là cần trong nháy mắt thôi. Sau khi ma giới ngưng tụ ra, Thái Cổ Thiên Tôn tay phải vung lên, ước chừng 10 khỏa bộc lộ ra đen nhánh tia sáng ngọc hạch đạn, liền lập tức từ trong cái kia ma giới phân liệt mà ra. Những thứ này ngọc hạch đạn thậm chí so với bình thường ngọc hạch đạn còn muốn càng cường đại hơn, bởi vì trong đó ẩn chứa ma thần năng lượng. Tại Thái Cổ Thiên Tôn điều khiển phía dưới, hai cái ma thần ngọc hạch đạn như kiểu quỷ mị hư vô tan biến tại chỗ, xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở bên người Lâm Vân. Không gian di động, ngay tại hai cái ma thần ngọc hạch đạn phóng ra ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đó, Lâm Vân cũng là lập tức thi triển không gian di động, trực tiếp rời khỏi một khu vực như vậy. Một giây sau, hai cái ma thần ngọc hạch đạn trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh khủng, trực tiếp vét sạch phương viên hơn 100 vạn dặm khu vực. Không gian cũng là từng trận nát bấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là cái gì sự khủng bố một màn. Đạt đến bây giờ Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người loại thực lực này, thi triển ra ngọc hạch đạn, liền xem như không có ẩn chứa ma thần năng lượng, uy lực của nó nói chung cũng cùng chân thần tự bảo uy lực không sai biệt lắm. Mà giống như là Thái Cổ Thiên Tôn ngưng tụ ra giá chủng ma thần ngọc hạch đạn, kỳ thần uy càng là vượt qua chân thần tự bảo. Tránh thoát sao? Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh, thần niệm vừa mới động, còn lại 8 cái ma thần ngọc hạch đạn đều là xuyên thẳng qua hư không, lấy thế không thể đỡ khí thế, hướng về Lâm Vân trấn áp tới. Lâm Vân cũng không buông lòng cảnh giác, ma thần hạch tinh đệ thập hình thái phòng ngự, trên thực tế cùng Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể đã là chênh lệch không xa, chỉ là 8 cái ma thần ngọc hạch đạn uy lực kinh người. Nếu như mệnh trung Lâm Vân ma thần hạch tinh đệ thập hình thái, cũng có thể tạo thành không nhỏ phá hư. Hiện nay, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn vẫn là ở vào khi trước một khu vực như vậy bên trong. Lâm Vân phía trước vận dụng ma thần chi lực, khống chế giá phương viên 1 năm ánh sáng bên trong tất cả tinh thể. Dẫn đến bây giờ phiến khu vực này vẫn là một mảnh trống rỗng, bây giờ mắt thấy 8 cái ma thần ngọc hạch đạn cách mình càng ngày càng gần. Lâm Vân như trước vẫn là vận dụng ma thần chi lực. Lâm Vân nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay phía trước, ma thần chi lực như hỗn độn khai thiên, lệnh hư không vạn vẹo, trực tiếp tác dụng tại trên 8 cái ma thần ngọc hạch đạn này. Dù là cái này 8 cái ma thần ngọc hạch đạn ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, Lâm Vân ma thần chi lực lại cũng có thể đem hắn khống chế lại. Qua trong giây lát, 8 cái ma thần ngọc hạch đạn liền trực tiếp như ngừng lại tại chỗ, ở vào Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn trung tâm. Một giây sau, cái này 8 cái ma thần ngọc hạch đạn trực tiếp bị phân giải, biến thành thuần túy nhất năng lượng, chợt tại ma thần chi lực điều khiển phía dưới, những năng lượng này ngưng tụ vào cùng một chỗ, tạo thành một quả giống như ngôi sao cự hình năng lượng cầu, ngược lại là hướng về Thái Cổ Thiên Tôn nghiền ép mà đi. Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh, không có chút nào nửa điểm kinh hoàng, sau lưng ma giới lại độ chia ra 10 quả ma thần ngọc hạch đạn, loại cực lớn ma thần ngọc hạch đạn cùng 10 quả ma thần ngọc hạch đạn xuyên thấu hư không mà đến, tại trong vùng hư không này sinh ra một hồi va chạm mạnh, một cái đường kính mấy chục vạn dặm chùm sáng trong nháy mắt tạo thành, mà cái kia nổ tung sinh ra năng lượng sóng xung kích nhưng là quét ngang phương viên mấy trăm vạn dặm chi địa. Bực này năng lượng thần uy, cho dù là chân thần ở trong đó sợ cũng biết trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mà sớm tại cái này hai đại sát chiêu va chạm một khắc trước, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn liền đều vận dụng không gian di động rời đi phiến khu vực này. Một giây sau, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn đều là xuất hiện ở bên ngoài mấy chục triệu dặm, giữa hai người cách nhau gần 100 vạn dặm, cái kia ma thần ngọc hạch đạn va chạm sinh ra năng lượng sóng lớn, bây giờ còn chưa tiêu tan, hai người chém giết chính là lại độ bao phủ dựng lên. Thái Cổ Thiên Tôn xuất thủ trước, không có dư thừa nói nhảm, cho dù là cách gần 100 vạn dặm khoảng cách, như trước vẫn là đấm ra một quyền, không gian diệt thần quyền. Nếu như là tại bực này khoảng cách phía dưới, Lâm Vân có thể thoải mái mà lần tránh đi Thái Cổ Thiên Tôn công kích. Nhưng hiện thực là, Thái Cổ Thiên Tôn không đơn thuần là sử dụng không gian diệt thần quyền, còn trực tiếp vận dụng khoảng cách lĩnh vực, song phương cho dù là cách 100 vạn dặm, một quyền này vẫn là tại trong nháy mắt liền đánh vào Lâm Vân ma thần tượng bên trên. Lâm Vân khó mà tránh né một quyền này, cũng dứt khoát không né, diệt thế lôi quang cầu. Tại bị Thái Cổ Thiên Tôn không gian diệt thần quyền mệnh trung trong nháy mắt đó, ẩn chứa nồng đậm lôi đình năng lượng diệt thế lôi quang cầu, Lâm Vân cũng là đem hắn ngưng kết mà ra, tại không gian chi lực dưới ảnh hưởng, cái này viễn siêu ngọc hạch đạn cấp bậc diệt thế lôi quang cầu lập tức liền xuất hiện ở Thái Cổ Thiên Tôn bên cạnh. Đây hết thảy đều phát sinh ở cùng lúc bên trong, Lâm Vân bị không gian diệt thần quyền mệnh trung, thân thể giống như một đạo trùng sáng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, giá không gian diệt thần quyền uy lực đích thật là kinh khủng, ẩn chứa trong đó không gian chi lực càng là như vậy cường đại, vì thế Lâm Vân hồng hoang ma thần tượng, hắn phòng ngự cũng là vô cùng cường đại, cái này hai đại sát chiêu uy lực chênh lệch không xa. Lâm Vân hồng hoang ma thần tượng, bộ ngực khu vực bị phá hủy, lộ ra Lâm Vân nhục thân, cùng thời khắc đó, viên kia diệt thế lôi quang cầu cũng là trực tiếp tại Thái Cổ Thiên Tôn trên thân nổ tung, tia sáng phun ra nuốt vào, giống như hủy thiên diệt địa, đem Thái Cổ Thiên Tôn bao phủ đến trong đó. Cho dù ma thần thân thể phòng ngự nghịch thiên, thế nhưng là dù sao cái này diệt thế lôi quang cầu chính là siêu việt ngọc hạch đạn cấp bậc sát chiêu, hơn nữa Lâm Vân là trực tiếp thông qua không gian chi lực đem diệt thế lôi quang cầu chuyển rời đến Thái Cổ Thiên Tôn bên cạnh, cơ hồ là gần sát thân thể của hắn, đạt đến có thể không nhìn khoảng cách lĩnh vực hiệu quả. Đợi cho tia sáng cùng năng lượng tán đi, Thái Cổ Thiên Tôn thân ảnh tái hiện lúc, ma thần thân thể đã huyết nhục mô hồ, ma thần thân thể chỉ là phòng ngự nghịch thiên, tuyệt không phải là không thể phá vỡ. Lâm Vân cái kia siêu việt ngọc hạch đạn cấp bậc sát chiêu, cũng tương tự có thể đối với ma thần thân thể tạo thành phá hư. Có ý tứ, lại đến, Thái Cổ Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, bay ngược ra ngoài Lâm Vân, cũng là ổn định thân thể của mình. Trên thân hai người, năng lượng cùng lúc phun trào, vì hai người chữa trị thương thế, chỉ là tại không đến một phần ngàn giây bên trong, trên thân hai người thương thế liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ô quang cuồn cuộn, thần thông xen lẫn, Thái Cổ Thiên Tôn đủ loại sát chiêu tề xuất, tia sáng vạn sợi, ma vực vạn đạo, không gian vỡ vụn quyền, không gian diệt thần quyền, đủ loại sát chiêu, tầng tầng lớp lớp, như cuồng phong kia như mưa rào, không ngừng mà đánh phía Lâm Vân, năng lượng bàng bạc, diễn biến trở thành một hồi lại một trận không gian phong bạo. Ở mảnh này trong hư không, không ngừng mà tàn phá bừa bãi lấy, phá hủy không gian, số lớn thần thông đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Vân bao phủ, một lần lại một lần mà lệnh Lâm Vân hồng hoang ma thần tượng sinh ra cục bộ phá hư. Cũng may Lâm Vân bây giờ đầy đủ cường đại, hồng hoang ma thần tượng đụng phải bất luận cái gì phá hư đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này cũng lệnh Thái Cổ Thiên Tôn khó mà trong nháy mắt đem Lâm Vân hồng hoang ma thần tượng triệt để phá hủy. Mà đồng dạng, Lâm Vân thi triển ra đủ loại thần thông, cái kia siêu việt ngọc hạch đạn cấp bậc sát chiêu cũng có thể lệnh Thái Cổ Thiên Tôn huyết nhục mô hồ, không cách nào làm cho Thái Cổ Thiên Tôn thịt nát xương tan. Lâm Vân cũng không có ngồi chờ chết, trong loạn chiến, ma thần chi kiếm bên trên phóng ra vô tận thần quang, diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 13, diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 14, mấy trăm đạo không gian thần kiếm trống rỗng xuất hiện, lấy thế tồi khô lạp hủ vờn quanh tại Thái Cổ Thiên Tôn tả hữu, trấn áp Thái Cổ Thiên Tôn. Chương 5075 chém giết không chỉ. Thái Cổ Thiên Tôn tuy là đủ loại thần thông tề xuất, muốn ngăn cản những thứ này không gian thần kiếm, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi cái này nhiều đến mấy trăm đạo không gian thần kiếm. Hắn ma thần thân thể, nhất thời liền nhiều lít nha lít nhít liền xuyên qua vết thương. Vô số ma thần huyết dịch chảy xuôi mà ra, Lâm Vân thi triển ra thời gian thần kiếm, thậm chí ngay cả Lâm Vân đều không thể khống chế xuất hiện thời gian chính xác. Nhưng mà, đối với Thái Cổ Thiên Tôn tới nói, hắn lại có thể thông qua toàn trí toàn năng, dự báo tương lai, từ đó lẩn tránh đi Lâm Vân thời gian thần kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết, đủ loại kiếm quyết, cố nhiên là cường đại vô song, nhưng khách quan lên thần long quyền, thần long cửu phá, diệt thế lôi quang cầu những thứ này siêu việt ngọc hạch đạn cấp bậc sát chiêu tới nói. Vẫn là kém không thiếu, nếu như không phải là bởi vì ma thần chi kiếm, Lâm Vân chỉ là vận dụng chu ma kiếm thả ra tới kiếm quyết. Căn bản không có khả năng đối với Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Chẳng biết lúc nào, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn lại độ tách ra, trận này sát chiêu va chạm, kéo dài đến nhanh thời gian một ngày. Bên trong vùng không gian này, đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, không gian chia năm xẻ bảy, hai người đi qua dài đến một ngày chém giết, hơn nữa bọn hắn thi triển ra sát chiêu, đều ẩn chứa năng lượng mãnh liệt như vậy, nhưng bọn hắn hai người khí tức, như trước vẫn là ở vào trạng thái cường thịnh, không có chút nào nửa điểm yếu bớt. Tới, Thái Cổ Thiên Tôn cuồng tiếu, sau lưng ma giới năng lượng gần như hao hết, lần này, Thái Cổ Thiên Tôn lợi dụng còn lại ma giới năng lượng, chia ra ước chừng 20 khỏa ma thần ngọc hạch đạn. Tại Thái Cổ Thiên Tôn thần thức điều khiển phía dưới, cái này 20 khỏa ma thần ngọc hạch đạn trực tiếp dung hợp lại với nhau, tạo thành một cái đường kính cơ hồ đạt đến 100m năng lượng cầu. Đem ngọc hạch đạn dung hợp lại cùng nhau, cái này chính là áp xúc ngọc hạch đạn, một chiêu này tuyệt đối là không thể khinh thường, năng lượng ẩn chứa trong đó, thậm chí muốn siêu việt một cái thái dương ẩn chứa năng lượng. Phải biết, mỗi một khỏa ma thần ngọc hạch đạn uy lực cũng là siêu việt chân thần cảnh tự bạo lúc uy lực. 20 khỏa ma thần ngọc hạch đạn lẫn nhau điệp ra phía dưới, uy lực của nó càng là không thể khinh thường. Cho dù là Lâm Vân, cũng khó có thể vận dụng ma thần chi lực, đi thao túng viên này loại cực lớn áp xúc ma thần ngọc hạch đạn. Chỉ là Lâm Vân như trước vẫn là không sợ. Sau người, chín đầu rực rỡ thần long, bỗng nhiên hiện ra mà ra, tại Lâm Vân trước người, cuồng bạo lôi đình ngưng kết, hóa thành diệt thế lôi quang cầu, thần long cửu phá, diệt thế lôi quang cầu. Hai đại viễn siêu ngọc hạch đạn cấp bậc sát chiêu, cũng là tại lúc này đột nhiên xuất hiện, qua trong giây lát, thần long cửu phá cùng diệt thế lôi quang cầu, đều là phá toái hư không. Cùng cái kia loại cực lớn áp xúc ma thần ngọc hạch đạn đụng vào nhau, tiếp đó tạo thành một cái đường kính mấy chục vạn dặm trùm sáng. Ngay sau đó, cái kia năng lượng kinh khủng sóng xung kích, lợi dụng quang đoàn làm trung tâm, bài sơn đảo hải bao phủ ra ngoài, quét ngang phương viên mấy trăm vạn dặm không gian. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người, vô luận là thực lực hay là trên năng lực, cũng là hết sức tương cận. Lâm Vân có được ma thần hạch tinh, mang ý nghĩa có được gần như vô cùng vô tận năng lượng, liền xem như năng lượng hao hết, cũng có thể thông qua ma thần hạch tinh cùng ma thần thủ tướng lẫn nhau phối hợp, phát động năng lượng pháp tác đi hấp thu tinh thể năng lượng. Mà đồng dạng, Thái Cổ Thiên Tôn dung hợp ma thần thân thể, cũng có xung năng trạng thái, có thể hấp thu tinh thể năng lượng, tiến hành năng lượng bổ sung. Một trận chiến này nhất định là một hồi ác chiến, thắng bại không có nhanh như vậy thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, Hồng Hoang thần hồn cùng Hồng Hoang ma thần đại chiến cũng là kéo dài đến một ngày một đêm, chém giết không ngừng. Cái này hai tôn ma thần chém giết càng là đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì năng lực, cũng không có đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành bất kỳ phá hư. Một quyền, một cước, vừa hô bên trong, chính là tóe ra một hồi lại một hồi, đủ để khiến thần thức đệ lục cảnh cường giả hồn phi phách tán, cực hạn linh hồn sóng xung kích. Cái này nhìn như là hai tôn cự vật chém giết, chưa từng đối với cảnh vật chung quanh tạo thành phá hư, nhưng cũng là ẩn chứa vô tận sát cơ. Hắn mức độ nguy hiểm không thua gì Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn một trận chiến này. Hồng Hoang thần hồn cùng Hồng Hoang ma thần xuất từ đồng nguyên, cho dù là Hồng Hoang thần hồn ẩn chứa cực mạnh linh hồn năng lực, nhưng tại cái này hai tôn ma thần chém giết ở giữa, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một phe là đúng nghĩa chiếm thượng phong. Cùng thời khắc đó, vô ngần trong hư không, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn chém giết cũng là càng thêm kịch liệt, đạt đến giai đoạn ác liệt. Cái này lệnh nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi vô ngần hư không trở nên càng thêm rách nát. Hai người đều là đủ loại sát chiêu thần thông tế ra. Lâm Vân bằng vào ma thần chi kiếm cùng thần long cửu phá mấy người sát chiêu, cũng là nhiều lần phá hủy Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể. Mà đồng dạng, Thái Cổ Thiên Tôn cũng là bằng vào đủ loại sát chiêu, cục bộ phá hủy Lâm Vân Hồng Hoang ma thần tượng, thần long cửu phá, một cái nháy mắt, Lâm Vân bắt được nhất cá cơ hội, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Thái Cổ Thiên Tôn trên đỉnh đầu. Chín đạo ẩn chứa ma thần năng lượng thần long, chính là phá không mà đến, từ trên xuống dưới, oanh kích Thái Cổ Thiên Tôn. Thái Cổ Thiên Tôn không chút hoang mang, thần niệm khẽ động, bốn phía hư không vặn vẹo, trực tiếp lệnh hư không băng liệt, chính là chế tạo ra 8 khỏa hắc động, lơ lửng ở sau lưng hắn. Đây chính là đến từ Tu La Ma Tôn Bát Hoang Vô Cực. Từ Thái Cổ Thiên Tôn thi triển ra Bát Hoang Vô Cực, uy lực so với Tu La Ma Tôn thi triển Bát Hoang Vô Cực càng thêm cường đại. Cái này 8 khỏa hắc động tầm nhìn đường kính, so với Tu La Ma Tôn hắc động đường kính còn lớn hơn gấp 10. Phảng phất như là 8 khỏa thái dương đang chuyển động, ẩn chứa không có gì sánh kịp thần uy. Tại Lâm Vân thần long cửu phá xuất tay trong nháy mắt đó, Thái Cổ Thiên Tôn cũng là thao túng 2 khỏa hắc động đi ngăn cản thần long cửu phá. Trong chớp mắt, cái kia thần long cửu phá mang theo vô thượng thần uy đánh vào 2 khỏa hắc động phía trên, nhưng mà hết thảy năng lượng lại như cùng đá chìm biển rộng, lại trực tiếp bị cái này 2 khỏa hắc động triệt để hấp thu. Cái này Bát Hoang Vô Cực không thể khinh thường, liền xem như Lâm Vân thi triển giống như thần long cửu phá sát chiêu như vậy, lại cũng khó mà phá hủy 2 khỏa hắc động. Một giây sau, 8 khỏa hắc động tại sau lưng Thái Cổ Thiên Tôn chuyển động, đậm đà năng lượng tiết ra, phảng phất là đang diễn hóa một phương thế giới giống như. Thái Cổ Thiên Tôn thần niệm khẽ động, 2 khỏa hắc động trực tiếp liền hướng Lâm Vân phi đi, đồng thời toát ra ánh sáng vô tận. Đối với Thái Cổ Thiên Tôn tới nói, ngưng tụ ra Bát Hoang Vô Cực căn bản vốn không cần hao phí bao nhiêu năng lượng, cho nên hắn cũng không cần giống như là Tu La Ma Tôn kim mặt như vậy, chỉ đem Bát Hoang Vô Cực xem như phòng thủ thủ đoạn để mà hấp thu Lâm Vân sát chiêu. Ngược lại là đem Bát Hoang Vô Cực xem như là một loại lăng liệt thủ đoạn tấn công. Nguyên bản cái này 2 khỏa hắc động liền ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc, lại thêm hấp thu cái kia thần long cửu phá năng lượng, bây giờ càng là cường đại vô song. 2 khỏa hắc động trong nháy mắt nổ tung, cái kia năng lượng kinh khủng nở rộ, kinh khủng ngập trời, hừng hực quang huy tại thời khắc này triệt để bộc phát, năng lượng dày đặc đem Lâm Vân thân thể thôn phệ đến trong đó. Đây cơ hồ là 2 khỏa hắc động lại thêm thần long cửu phá uy lực, cho dù là Lâm Vân Hồng Hoang ma thần tượng tại bực này thần vực phía dưới cũng là bị phá hủy hơn phân nửa. Chương 5076 tương xứng. Nhất thời Lâm Vân bay ngược mà ra, cùng trong lúc nhất thời ma thần hạch tinh năng lượng phun trào, trạng thái cố định hóa ma thần hạch tinh năng lượng lại động ngưng kết thành Hồng Hoang ma thần tượng. Sau một khắc, lơ lửng tại sau lưng Thái Cổ Thiên Tôn còn lại 6 viên hắc động phóng ra vô tận tia sáng, giống như 6 viên thái dương bàn, rực rỡ đến làm cho người kinh hãi run rẩy. 6 viên hắc động phảng phất cùng toàn bộ hư không cộng minh, phá vỡ vô ngần hư không, giống như nắm giữ bản thân ý thức, hướng về Lâm Vân trấn áp tới. Không gian sụp đổ, quay về hư vô, còn dư lại cái này 6 viên hắc động, đồng dạng là uy lực kinh người. Lâm Vân lạnh nhạt, không sợ chút nào, hướng về phía trước nghênh kích. Tất nhiên thần long cửu phá khó mà phá hủy 2 khỏa hắc động, Lâm Vân dứt khoát đủ loại sát chiêu, cùng lúc tế ra, 9 đạo thần long đột nhiên xuất hiện, cuồng bạo lôi đình, ngưng kết thành cầu, 8 cái hắc ngọc, ngang dọc hợp nhất, nano ký khí, hội tụ phong bạo. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân tứ đại sát chiêu tề xuất, trải qua ma thần chi kiếm gia trì, Lâm Vân diệt thế thần kiếm quyết, bên trong một chút cường đại kiếm quyết, uy lực đồng dạng không kém hơn những thứ này sát chiêu. Thần long cửu phá, diệt thế lôi quang cầu, bát hoang hợp nhất, kiếm nhận phong bạo, giờ khắc này, năng lượng khí tức ba động, kinh khủng đến cực hạn. Qua trong giây lát, Lâm Vân thi triển ra tứ đại sát chiêu, liền cùng Thái Cổ Thiên Tôn cái kia 6 viên hắc động hoàn toàn đụng vào nhau. Tại thời khắc này, một cái ẩn chứa năng lượng kinh khủng chùm sáng cực tốc mà mở rộng ra, chỉ là tại nháy mắt trong nháy mắt, phương viên ước chừng 100 vạn dặm chi địa hoàn toàn đều bị cái này chùm sáng to lớn bao phủ ở bên trong, không gian cũng là nhao nhao băng liệt. Ngay sau đó, hủy thiên diệt địa một dạng năng lượng sóng lớn lấy quang đoàn làm trung tâm hướng bốn phía quét ngang ra ngoài, vét sạch phương viên thiên lý chi địa, lệnh mảng lớn không gian triệt để sụp đổ. Tại những này thần thông va chạm một khắc trước, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn đều là thông qua không gian di động rời xa phiến khu vực này. Một đạo đen nhánh tia sáng hoành không, Thái Cổ Thiên Tôn càng là đi thẳng tới sau lưng Lâm Vân. Không gian tịch diệt cầu, một cỗ mênh mông vô ngần năng lượng từ Lâm Vân sau lưng bay lên, Thái Cổ Thiên Tôn một quyền đánh về phía Lâm Vân phía sau lưng. Quả đấm phía trên, một khỏa tản ra đen nhánh tia sáng năng lượng cầu đã là ngưng kết hình thành, chỉ lớn chừng quả đấm không gian tịch diệt cầu, nhìn như uy hiếp không lớn, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng, uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa mà đến. Lâm Vân không kịp trốn tránh, kèm theo hào quang lóa mắt nở rộ, không gian tịch diệt cầu tại trên thân Lâm Vân triệt để nổ tung. Tại trước mặt như thế thần uy, Lâm Vân mới vừa vặn ngưng tụ ra Hồng Hoang Ma Thần Tượng, cũng là lần nữa bị phá hủy một phần nhỏ. Có thể tưởng tượng được, một chiêu này kinh khủng đến cỡ nào, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại Thái Cổ Thiên Tôn không gian tịch diệt cầu mệnh trung Lâm Vân một khắc này, đến hàng vạn mà tính không gian thần kiếm cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở Thái Cổ Thiên Tôn bên cạnh. Đây hết thảy đều là Lâm Vân trong dự liệu, trong lòng Lâm Vân rất rõ ràng, tốc độ của hắn cũng tại Thái Cổ Thiên Tôn phía dưới, mà chỉ có Thái Cổ Thiên Tôn cận thân công kích hắn thời điểm, hắn tài hữu cơ hội có thể công kích được Thái Cổ Thiên Tôn. Mấy vạn đạo không gian thần kiếm đều là chính xác không sai lầm chém vào Thái Cổ Thiên Tôn trên thân thể. Cái này dù sao cũng là thông qua ma thần chi kiếm thi triển ra, đồng dạng cũng là ẩn chứa ma thần chi kiếm có thể chặt đứt chiều không gian cùng thời không đặc tính. Hắc ám thủy triều, Thái Cổ Thiên Tôn tại một khắc cuối cùng, mượn nhờ cực ác ma vương hắc ám chủ thần, đem hắc ám năng lượng hóa thành thủy triều, khuếch tán ra, thế nhưng là giá không gian thần kiếm uy lực biết bao khủng bố. Cho dù là năng lượng hắc ám trải qua Thái Cổ Thiên Tôn thi triển đi ra uy lực kinh thế, nhưng cũng ngăn cản không nổi không gian thần kiếm thần uy. Trong chớp mắt, ma thần thân thể bên trên, vết cắt trải rộng, tương đối yếu ớt ma thần chi tí, ma thần chi thối cùng ma thần chi căn, nhưng là toàn bộ bị không gian thần kiếm chặt đứt. Bất quá rất nhanh, vô luận là Lâm Vân hay là Thái Cổ Thiên Tôn, thương thế cũng là trong nháy mắt khôi phục. Hảo thủ đoạn, có thể không dùng, Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh, lập tức cũng sẽ không cận thân công kích Lâm Vân, trực tiếp đứng tại chỗ, liên tục đánh ra một khỏa lại một khỏa không gian tịch diệt cầu. Dậm dạp chằng chịt không gian tịch diệt cầu, giống như ngôi sao đầy trời, hướng về Lâm Vân chôn cất mà đến, mỗi một khỏa không gian tịch diệt cầu đều đủ để đem phương viên mấy chục vạn dặm không gian triệt để nát bấy hầu như không còn. Lâm Vân hoành không, sau lưng vô số ánh sáng lóe lên, liên tiếp một quyền lại một quyền oanh ra, một đạo lại một đạo thần long quyền không ngừng xuất hiện, đánh phía những cái kia không gian tịch diệt cầu. Cửu Long kiếm trận, kiếm nhận phong bạo, địa ngục mưa kiếm, đủ loại đến từ diệt thế thần kiếm quyết, bên trong sát chiêu cũng là tầng tầng lớp lớp, đồng thời đón lấy những cái kia không gian tịch diệt cầu. Vô ngần trong hư không, cái này đến cái khác chùm sáng to lớn liên tiếp mà nổ tung, cũng may phiến khu vực này một năm ánh sáng bên trong, tất cả tinh thể cũng đã không còn sót lại chút gì. Bằng không thì lấy Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn giao thủ loại trình độ này, không biết lại phải có bao nhiêu tinh thể bị chôn vùi vào trong lúc vô hình. Lâm Vân, ngươi không được, loại thực lực này lại làm sao có thể chiến thắng lão phu, Thái Cổ Thiên Tôn nhẹ nhàng nói. Đại chiến đến nay, đích thật là Thái Cổ Thiên Tôn mệnh trung Lâm Vân số lần muốn càng nhiều hơn một chút. Lâm Vân Hồng Hoang Ma Thần Tượng cũng là nhiều lần bị cục bộ phá hủy, nhưng Thái Cổ Thiên Tôn cũng là bị Lâm Vân công kích được rất nhiều lần, ma thần thân thể huyết nhục mô hồ, đây cũng không phải là Lâm Vân tại sức mạnh cùng phòng ngự kém Thái Cổ Thiên Tôn quá nhiều, đơn thuần chỉ là bởi vì hiện nay Thái Cổ Thiên Tôn tại tốc độ kia cùng phản ứng muốn so Lâm Vân hơi mạnh một chút, cho nên mới có thể nhiều lần hơn công kích được Lâm Vân. Lâm Vân cười lạnh nói, Thái Cổ, hà tất nóng vội như thế, chẳng lẽ ngươi áp chế được bản đế sao? Lâm Vân câu nói này xác thực nói không sai, mặc dù Thái Cổ Thiên Tôn có thể cục bộ phá hủy Lâm Vân Hồng Hoang Ma Thần Tượng, nhưng đối với bây giờ Lâm Vân tới nói, loại trình độ thương thế này, hoàn toàn có thể không nhìn, chỉ cần thể nội bên trong nguồn năng lượng nguyên không ngừng. Hắn đồng dạng đứng ở thế bất bại, lời nói vừa ra, cái kia rậm rạp chằng chịt không gian tịch diệt cầu, hoàn toàn bị phá hủy, Lâm Vân chủ động đánh giết mà đến, giống như ma thần tại thế, cuồng bạo vô cùng, nhất là cái kia trong tay cầm ma thần chi kiếm, càng là tản ra ngập trời thần uy. Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh, hướng về phía trước nghênh kích. Lần này, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn cực tốc giao kích, đủ loại sát chiêu đều là tại rất ngắn trong khoảng cách bộc phát, đến mức hai người đều không thể kịp thời tránh thoát, năng lượng ba động vô cùng kịch liệt, phảng phất là lệnh cái này toàn bộ hư không quay về Vu Hỗn Độn chi trung, một hồi lại một trận không gian phong bạo liên tiếp nhấc lên, còn cùng với vô tận năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi lấy. Cho dù Lâm Vân có được ma thần chi kiếm, thế nhưng trung nan đáng thái cổ thiên tôn thần uy, thái cổ thiên tôn đủ loại sát chiêu, có thể nói là thiên biến vạn hóa, đừng nói là Tu La Ma Tôn, Kim Mạt, bực này khi còn sống liền đạt đến chân thần cảnh cường giả. Liền xem như khi còn sống chỉ có vũ đế cảnh giới vô cực thiên đế, đọa thiên ác ma, nguyên thủy thiên đế, luyện ngục ma đế đám người năng lực, trải qua thái cổ thiên tôn thi triển đi ra, quy lực của nó cũng là đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Lại thêm thái cổ thiên tôn cực tốc, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, thái cổ thiên tôn đều có thể hóa giải Lâm Vân sát chiêu. Hơn nữa tại lăng liệt ra tay, bước lui Lâm Vân, không chút nào khoa trương mà nói, Lâm Vân bây giờ sở dĩ có thể cùng thái cổ thiên tôn cân sức ngang tài, không rơi vào trong hạ phong, một bộ phận rất lớn nguyên nhân là tới từ ma thần chi kiếm, bởi vì tại ma thần chi kiếm gia trì, như kiểu quỷ mị hư vô không gian thần kiếm uy lực đại tăng, có thể trực tiếp xé rách thái cổ thiên tôn ma thần thân thể. Nếu như là chu ma kiếm, căn bản là không có cách làm đến điểm này. Chương 5077 chân ngã tam sinh quyết. Cuối cùng, kèm theo thái cổ thiên tôn không gian diệt thần quyền cùng không gian tịch diệt cầu cùng lúc ra tay, Lâm Vân thân thể trực tiếp lướt ngang ra ngoài, trên người hồng hoang ma thần tượng trực tiếp bị phá hủy hơn phân nửa. Ngay tại Lâm Vân hồng hoang ma thần tượng khôi phục trong nháy mắt đó, thái cổ thiên tôn mang theo lạnh lùng ý cười, từng bước một bước tới. Thái cổ thiên tôn lạnh giọng nói, người thật sự có chút không biết trời cao đất rộng, cũng không biết cuối cùng sẽ đối mặt chính là cái gì. Cái gọi là chân tướng, so với trong tưởng tượng của ngươi tàn khốc, làm ngươi tuyệt vọng, ngươi nếu có thể thấy rõ chính mình, liền hẳn là từ bỏ cái này không sợ chống cự, bởi vì chỉ có lão phu mới có thể chấm dứt đây hết thảy. Nói đến đây, trên thân thái cổ thiên tôn, trong lúc đó tóe ra ba cỗ khác biệt năng lượng ba động, còn tản ra quang huy, lệnh hắn bây giờ nhìn, lộ ra trang nghiêm và thần thánh. Ba cỗ khác biệt năng lượng, lệnh Lâm Vân lông mày nhíu một cái, âm dương chi lực, không gian chi lực, linh hồn chi lực, Lâm Vân suy nghĩ còn chưa rơi xuống, lơ lửng tại thái cổ thiên tôn bên người cái này ba cỗ năng lượng. Trong lúc đó ngưng kết thực chất hóa, càng là trực tiếp hóa thành ba bóng người, chân ngã tam sinh quyết. Lâm Vân tự nói, cái này chính là thái cổ thiên tôn độc chế thần thông chân ngã tam sinh quyết. Trước kia thái cổ thiên tôn cùng Tu La Ma Tôn đại chiến lúc, liền từng thi triển qua một chiêu này, ba bóng người, không giống nhau, chỉ có hình dạng đều cùng thái cổ thiên tôn cực kỳ tương tự. Thiếu niên thiên tôn, yêu nghiệt thiên tài, nắm giữ lấy âm dương chi lực, năng lượng nguyên tố, hăng hái, không ai bì nổi. Trung niên thiên tôn, long hành hổ bộ, thần uy lẫm nhiên, một ngụm tiên kiếm, dáng lành bao phủ, ngang dọc không gian. Lão niên thiên tôn, chắp hai tay sau lưng, khí như thâm uyên, không thể đánh giá, năng lượng linh hồn, ngàn vạn biến hóa, đây cũng là thái cổ thiên tôn chân ngã tam sinh quyết. Đối ứng ba cái không đồng thời kỳ thái cổ thiên tôn. Mỗi một cái thái cổ thiên tôn, đều đem một loại năng lực, tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh. 10 vạn năm trước, thái cổ thiên tôn cùng Tu La Ma Tôn trong trận chiến ấy, ba cái không đồng thời kỳ thái cổ thiên tôn, cũng đã triển lộ ra thực lực cực mạnh, tại đơn độc trong lĩnh vực, không chút nào kém cỏi hơn Tu La Ma Tôn. Bây giờ đạt đến thái cổ thiên tôn loại cảnh giới này, lại thi triển ra tới chân ngã tam sinh quyết, càng là không thể bỏ qua. Một giây sau, thiếu niên thiên tôn xuất thủ trước, hóa thành hồng quang, lấy tốc độ ánh sáng trong chớp mắt liền đã đến Lâm Vân trước mặt. Âm dương tiên trưởng, thiếu niên thiên tôn trên hai tay phân biệt ẩn chứa âm cùng dương hai loại cực hạn năng lượng. Âm dương chi lực hết sức đặc thù, âm chi lực đại biểu là cực hạn phòng ngự, dương chi lực nhưng là đại biểu cho cực hạn công kích. Âm dương giao dung, thậm chí có được đủ để sánh ngang không gian chi lực. Cái kia không nhìn năng lực phòng ngự, bây giờ kèm theo thiếu niên thiên tôn mang theo âm dương chi lực một trưởng oanh ra, chung quanh hư không nhao nhao nứt toác ra, sáu cấm diệt thế trưởng. Lâm Vân đồng dạng không sợ, thao túng hồng hoang ma thần tượng, một trưởng oanh ra, mang theo sáu loại khác biệt năng lượng, đủ loại huyết mạch từ trong cơ thể của Lâm Vân bên trong sôi trào. Trong khoảnh khắc, một quyền một trưởng tương đối, phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt bạo liệt, giống như cái kia mặt kính phá toái, giống như một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Trung niên thiên tôn như thần linh giống như từ trên trời giáng xuống, cái kia cầm trong tay tiên kiếm lóe lên từng trận thần quang, chỉ là tại một hơi ở giữa, mấy chục vạn đạo kiếm khí răng khắp nơi, giống như là một cái lưới lớn, chính là hướng về Lâm Vân bao phủ mà đến. Kiếm khí chỗ đi qua, không gian toàn bộ đều bị cắt ra, kiếm nhận phong bạo. Lâm Vân thần niệm khẽ động, ma thần chi kiếm bên trên phóng ra quang hoa, rậm rạp chằng chịt nano kiếm khí hội tụ ở cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn kiếm nhận phong bạo, vọt lên tận trời, chặn trung niên thiên tôn một chiêu này, linh hồn diệt sát. Cùng thời khắc đó, lão niên thiên tôn cũng đến, hắn rất giống một cái kẻ sắp chết, toàn thân bất lực, thậm chí lưng đều cong tiếp, nhưng chính là như vậy, Cái này lão niên thiên tôn đối với Lâm Vân tới nói, hắn tính uy hiếp lại là to lớn nhất. Lão niên thiên tôn đi tới Lâm Vân trước mặt, chính là một ngón tay nhô ra, cái kia một ngón tay ẩn chứa vô cùng đậm đà linh hồn chi lực, chính là trực tiếp điểm ở Lâm Vân trên thân thể. Nhất thời, Lâm Vân chỉ cảm thấy ý thức của mình sinh ra hoảng hốt. Lâm Vân cho dù có được cực kỳ cường đại linh hồn sát chiêu, nhưng mà tự thân ngoại trừ Hồng Hoang Ma Thần bên ngoài, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì linh hồn thủ đoạn phòng ngự. Bây giờ cái kia Hồng Hoang Ma Thần cùng Hồng Hoang Thần Hồn chém giết còn chưa ngừng, cái này lệnh Lâm Vân căn bản là không có cách ngăn cản lão niên thiên tôn một chỉ này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thiếu, bên trong, lão tam lớn Thái Cổ Thiên Tôn thế công, vây công lại Lâm Vân, ngay trong nháy mắt này, Thái Cổ Thiên Tôn cũng là thi triển không gian di động, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt, không gian diệt thần quyền, không gian tịch diệt cầu. Thái Cổ Thiên Tôn không có dư thừa nói nhảm, hai đại sát chiêu cùng lúc tế ra, chính xác không sai lầm đánh vào Lâm Vân trên thân thể. Mà trung niên Thái Cổ Thiên Tôn cũng là trực tiếp vận dụng không gian chi lực, đem còn lại thiếu niên thiên tôn cùng lão niên thiên tôn toàn bộ dẫn khỏi nơi đây, năng lượng bàng bạc lần nữa tại Lâm Vân Hồng Hoang Ma Thần tượng bên trên nổ tung. Lâm Vân giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên người Hồng Hoang Ma Thần tượng lại độ bị phá hủy một nửa. Chưa chờ Lâm Vân ổn định thân thể, ba vị Thái Cổ Thiên Tôn, tính cả cái kia Thái Cổ Thiên Tôn chân thân, đã toàn bộ phá không mà đến. Trong lúc nhất thời, Lâm Vân lại cần đối mặt với bốn vị Thái Cổ Thiên Tôn, chân ngã tam sinh quyết ba vị Thái Cổ Thiên Tôn, chỗ vận dụng năng lượng đều là đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Hơn nữa, cái này mỗi một vị Thái Cổ Thiên Tôn đều tựa hồ có được bản thân ý thức, có không thua gì Thái Cổ Thiên Tôn tự thân bản năng chiến đấu. Cho dù ba vị Thái Cổ Thiên Tôn tại trước mặt bây giờ Lâm Vân, thực lực cũng không tính là đặc biệt cường đại, thế nhưng là tại Thái Cổ Thiên Tôn chân thân phối hợp phía dưới, chân ngã tam sinh quyết ba vị thiên tôn vẫn là bạo phát ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, lúc trước cái kia cân bằng thế cục đã bị phá vỡ, Lâm Vân thậm chí đều có chút nhận lấy Thái Cổ Thiên Tôn áp chế, dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Âm dương chi lực thăng hoa cực hạn, có thể công có thể thủ, thiếu niên thiên tôn thậm chí có thể ngăn cản được Lâm Vân một chút phổ thông chiêu thức. Không gian chi lực chảm phá hư ảo, ngang dọc hư không, trung niên thiên tôn thực lực hùng hậu, vận dụng không gian chi lực càng là lô hỏa thuần thanh, thậm chí không thua gì ngày xưa Tu La Ma Tôn. Tuy khó lấy ngăn cản được Lâm Vân kiếm khí, nhưng cũng có thể thông qua không gian di động lẩn tránh đi Lâm Vân sát chiêu. Linh hồn chi lực như sau cửu u khiếp người tâm hồn, lão niên thiên tôn một thân khí tức nội liễm vô cùng, linh hồn công kích thủ đoạn càng là hiển thị rõ kinh khủng, lại thêm Thái Cổ Thiên Tôn bản thân đủ loại sát chiêu tế ra, Lâm Vân trong lúc nhất thời căn bản khó mà ngăn cản. Kèm theo thời gian rời đổi, song phương đại chiến càng thêm kịch liệt, năm thân ảnh tại toàn bộ trong hư không ngang dọc lấy, cương phong lẫm liệt, thổi đến không gian đều tại băng liệt, những nơi đi qua có thể nói là không có một ngọn cỏ, chỉ có lưu lại một cái không gian hang động, bộc lộ ra hư vô khí tức. Trận đại chiến này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, từ Thái Cổ Thiên Tôn thi triển chân ngã tam sinh quyết sau đó, Lâm Vân khó mà ngăn cản, cho dù là có ma thật chi kiếm nơi tay, cũng không cách nào thay đổi bị áp chế cục diện. Cuối cùng kèm theo một lần cuối cùng, tứ đại thiên tôn liên thủ, lại độ đem Lâm Vân đánh cho bay ngược mấy trăm vạn dặm sau đó, Thái Cổ Thiên Tôn tính cả cái kia mặt khác ba cái thiên tôn, liền đều trôi nổi tại vô ngần trong hư không, nhìn chăm chú lên phía trước. Chương 5078 phá hủy ma thần thân thể. Chân ngã tam sinh quyết, quả nhiên cường đại, Lâm Vân trầm giọng nói, so sánh với Thái Cổ Thiên Tôn 10 vạn năm trước thi triển chân ngã tam sinh quyết, hắn bây giờ thi triển chân ngã tam sinh quyết rõ ràng càng mạnh hơn. Hơn nữa mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm, cái này đến không phải Thái Cổ Thiên Tôn 10 vạn năm trước cố ý ẩn giấu thực lực, mà là bởi vì Thái Cổ Thiên Tôn thực lực bản thân tăng trưởng sau, thi triển ra chân ngã tam sinh quyết cũng đã nhận được trước nay chưa có tăng cường. Ba ngày này ba đêm đến nay, Lâm Vân xem như hiểu rồi một việc, tứ đại thiên tôn liên thủ, chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ba loại thần lực phối hợp, lại thêm Thái Cổ Thiên Tôn tự mình tọa chấn, lúc này Thái Cổ Thiên Tôn có thể nói là không người có thể địch, đã biết thắng lợi vô vọng, liền nên nhận mệnh từ bỏ, cái này cũng không mất mặt. Thái Cổ Thiên Tôn lạnh nhạt nói, nhận mệnh. Lâm Vân cười lạnh, nói, năng lượng của ngươi cũng sắp tiêu hao hết a, thắng lợi vô vọng người kia, hẳn là ngươi mới đúng. Bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể, tia sáng đã không có lúc trước như vậy lóa mắt, chuẩn xác hơn nói, là đã gần như ảm đạm đi. Mặc dù Thái Cổ Thiên Tôn lúc trước thông qua dung năng trạng thái, hấp thu ước chừng cửu khỏa tinh thần kết tinh năng lượng, nhưng tinh thần kết tinh năng lượng cuối cùng vẫn là có hạn. Tại trong trận này đại chiến khoáng thế, song phương đều là đủ loại sát chiêu tề xuất, không kiêng nể gì cả, coi như cửu khỏa tinh thần kết tinh năng lượng nhiều hơn nữa, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Trái lại Lâm Vân, ngay từ đầu mặc dù cũng là sát chiêu tầng tầng lớp lớp, mà ở Thái Cổ Thiên Tôn thi triển chân ngã tam sinh quyết sau đó. Lâm Vân liền hiếm khi vận dụng cường đại thần thông, lại thêm lúc trước thông qua năng lượng pháp tắc, hấp thu 10 khỏa thái dương năng lượng, bây giờ ngược lại là Lâm Vân năng lượng, càng thêm dồi dào, năng lượng hao hết, cũng có thể giết ngươi. Hài tử, ngươi không đáng chú ý. Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh, trong chốc lát, cái kia ma thần thân thể bên trên tia sáng, trở nên càng thêm hừng hực đứng lên, cửu khỏa tinh thần kết tinh còn thừa dư năng lượng, bây giờ đều là từ Thái Cổ Thiên Tôn trên thân bộc phát ra. Hóa thành ngập trời năng lượng, những năng lượng này điên cuồng hội tụ, chỉ là ở trong thời gian ngắn ngủi, liền tạo thành một đoàn tinh thần năng lượng. Chân ngã tam sinh quyết ba tên thiên tôn, nhìn thấy một màn này, nhao nhao sau thối lui đến bên ngoài mấy chục triệu dặm. Tinh thần năng lượng bảo sao? Đến giờ khắc này, cũng muốn hao hết cuối cùng một tia tinh thần năng lượng. Lâm Vân mỉm cười, kèm theo Lâm Vân thần niệm khẽ động, Hồng Hoang Ma Thần Tượng toàn bộ cánh tay phải đã hóa thành hóa lỏng năng lượng, toàn bộ đều hội tụ đến Hồng Hoang Ma Thần Tượng trong bàn tay trái. Không hoàn toàn thể ma thần diệt thế, đồng dạng chỉ là ở trong thời gian ngắn ngủi, ma thần hạch tinh năng lượng cũng đã hóa thành mức cực hạn màu xanh trắng quang đoàn. Tinh thần năng lượng bạo, không hoàn toàn thể ma thần diệt thế. Tại thời khắc này, Thái Cổ Thiên Tôn cùng Lâm Vân đều là thả ra dĩ vãng chưa từng thi triển ra siêu cường sát chiêu. Hai cỗ chí cường tuyệt luân năng lượng ba động, liền trong mảnh hư không này, vô tình tàn phá bừa bãi ra. Hai cỗ đoàn năng lượng đi qua áp xúc, cuối cùng đều hóa thành đường kính chỉ có 0-3 m năng lượng cầu. Tản mát ra tia sáng, so Thái Dương còn muốn càng thêm chói mắt, trong chớp mắt, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn, cùng lúc đem cái này sát chiêu tế ra, tinh thần năng lượng bảo cùng không hoàn toàn thể ma thần diệt thế, đều hóa thành hai đạo kinh khủng trùng sáng, mang theo vô thượng thần uy, hướng về phía trước oanh kích mà đi, mà liền tại giờ khắc này, đã cùng Hồng Hoang thần hồn chém giết 3 ngày 3 đêm. Không thể đủ phân ra thắng bại Hồng Hoang ma thần, lại trong lúc bất chợt biến mất ở tại chỗ. Còn chưa chờ tinh thần năng lượng bạo cùng không hoàn toàn thể ma thần diệt thế đụng vào nhau, tại sau lưng Lâm Vân, Hồng Hoang Ma Thần đã một lần nữa quý vị, Hồng Hoang Ma Thần cùng Hồng Hoang thần hồn xuất từ đồng nguyên, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Hiện nay Lâm Vân cần phải mượn Hồng Hoang Ma Thần lực lượng. Hồng Hoang Ma Thần phía bên phải con mắt thứ ba trực tiếp mở ra, đảo ngược thần thông, một giây sau, na tinh thần năng lượng bạo cùng không hoàn toàn thể ma thần diệt thế cũng đã xuyên qua hư không đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hai cỗ rất có hủy diệt tính năng lượng, trực tiếp không giữ lại chút nào nổ tung, một đạo ẩn chứa mênh mông năng lượng cực hạn quang đoàn, đang nhìn có thể bằng mênh mông trong hư không căng phồng lên tới 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 50 vạn dặm, trong chớp mắt, cái này ẩn chứa mênh mông năng lượng quang đoàn, cũng đã đem phương viên 100 vạn dặm chi địa bao phủ trong đó. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người đều, trong nháy mắt bị quang đoàn thôn phệ trong đó, tinh thần năng lượng cùng ma thần hạch tinh năng lượng, diễn hóa vì hủy thiên diệt địa năng lượng sóng lớn sóng xung kích. Tựa như là một hồi đủ để hủy diệt tinh hệ hạo kiếp giống như, lấy quang đoàn làm trung tâm hướng bốn phía bài sơn đảo hải khuếch tán ra, năng lượng sóng lớn chỗ đi qua, không gian cũng là liên miên sụp đổ, 2 triệu dặm, 300 vạn dặm, 5 triệu dặm, mãi đến cuối cùng, đạo này hủy thiên diệt địa năng lượng kinh khủng, quét ngang phương viên 1000 vạn dặm chi địa, thậm chí tại ngoài 1000 vạn dặm, uy thế còn dư vẫn như cũ, còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trận này hủy thiên diệt địa nổ lớn, so sánh với 3 ngày phía trước, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn chế tạo ra cái kia 2 cái đại chất lượng hắc động va chạm, còn muốn càng thêm kinh khủng. Trận này nổ lớn kéo dài dài đằng đẵng một đoạn thời gian, rậm rạp chằng chịt không gian liệt vùng, trải rộng khắp các nơi, ngắn nhất một đầu, đều ngang dọc lấy mấy vạn bên trong. Vùng hư không này bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, vẻn vẹn chỉ còn lại có một thân ảnh, đó chính là Lâm Vân. Đến nỗi Thái Cổ Thiên Tôn, đã hóa thành một bãi thịt nát. Lâm Vân thông qua đảo ngược thần thông, tương tinh thần năng lượng bảo cùng không hoàn toàn thể ma thần diệt thế thần uy, toàn bộ đều chuyển tới Thái Cổ Thiên Tôn cùng mặt khác 3 cái thiên tôn trên thân. Tại loại này thần uy phía dưới, dù cho là ma thần thân thể, cũng là hoàn toàn bị nát bấy, trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát, nhưng ma thần thân thể vô hạn tái sinh năng lực, biết bao khủng bố, những thứ này thịt nát trong nháy mắt liền hội tụ lại với nhau. Một lần nữa ngưng tụ ra Thái Cổ Thiên Tôn chân thân. Ha ha, không nghĩ tới lão phu làm bọn hắn thoát đi đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, cũng tương tự không cách nào tránh khỏi bị ngươi phá hủy hạ trang. Thái Cổ Thiên Tôn dùng đến u lãnh ngữ khí nói, dù sao 3 tên kia, đích xác có chút khó chơi. Lâm Vân lạnh nhạt ứng đối, hắn toàn thân không phát hiện chút tổn hao nào, bởi vì vận dụng đảo ngược thần thông, đem tất cả tổn thương đều rời đi. Lần này thay đổi vị trí mục tiêu, không chỉ là Thái Cổ Thiên Tôn, còn có cái kia chân ngã tam sinh quyết 3 tên thiên tôn. Dù sao chân ngã tam sinh quyết 3 tên thiên tôn cùng Thái Cổ Thiên Tôn, 4 người phối hợp phía dưới, Lâm Vân căn bản không có nửa điểm phần thắng, liền thừa dịp thử thứ cơ hội, không chỉ có thể nát bấy Thái Cổ Thiên Tôn, còn có thể nhất cử đem cái kia 3 tên thiên tôn hoàn toàn mạt sát. Không tệ ứng đối, có lão phu năm đó phong phạm. Thái Cổ Thiên Tôn nhếch miệng nở nụ cười, thân thể sớm đã là khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là Thái Cổ Thiên Tôn ma thần chi đi, về tới trạng thái bình thường bên trong, bởi vì cái kia cửu hỏa tinh thần kết tinh năng lượng đã toàn bộ tiêu hao hết, cái này cũng cho thấy Thái Cổ Thiên Tôn thực lực đã giảm xuống, đây có lẽ là Lâm Vân đánh giết Thái Cổ Thiên Tôn thời cơ tốt nhất. Chương 5079 sáng tạo tái sinh. Trận đại chiến này tạm thời ngừng lại, cho dù Lâm Vân có một chút thời gian là ở vào bị Thái Cổ Thiên Tôn áp chế trạng thái, nhưng mà ít nhất từ kết cục nhìn lại, song phương chính là tương xứng, không cách nào phân ra thắng bại. Ha ha, bây giờ đang chiến đến hưng khởi, đến đây đi, chuyển sang nơi khác. Thái Cổ Thiên Tôn không nhìn Lâm Vân, sau người một đạo không gian chi môn bày ra, Thái Cổ Thiên Tôn trực tiếp lui về sau một bước, liền tiến vào đến trong không gian chi môn, biến mất ở đây. Lâm Vân thấy thế, lập tức vận dụng thần thức dò xét, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền dò xét đến Thái Cổ Thiên Tôn phương vị. Lập tức thi triển không gian di động, truy kích mà đi, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Lâm Vân liền xuất hiện ở mấy năm ánh sáng bên ngoài. Thái Cổ Thiên Tôn cũng là sớm đã xuất hiện ở đây. Trung quanh là rậm rạp chằng chịt thái dương cùng hành tinh. Nơi đây như trước vẫn là ở vào ma thần tinh đoàn bên trong. Lúc trước một khu vực như vậy, một năm ánh sáng bên trong tinh thể đều bị ngươi hấp thu. Lão Phu cũng không có năng lượng có thể hấp thu, cho nên phải chuyển sang nơi khác. Thái Cổ Thiên Tôn hời hợt nói, sau đó hắn liền giang hai tay ra, phảng phất tại ôm toàn bộ vũ trụ. Một khắc này, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái kinh khủng hắc động, phóng xuất ra một cỗ thần bí mênh mông pháp tắc sức mạnh. Một giây sau, phương viên một năm ánh sáng bên trong 10 khỏa thái dương, toàn bộ đều chịu đến cỗ pháp tắc kia sức mạnh hấp dẫn, nhào nhào tan rã thành thuần túy nhất năng lượng, tựa như từng cái ngang dọc mấy ức dặm năng lượng dòng sông giống như, lấy tốc độ ánh sáng hướng về trên thân Thái Cổ Thiên Tôn tụ đến. Trong nháy mắt, trong 10 khỏa thái dương ẩn chứa năng lượng, toàn bộ đều tập trung vào trên thân Thái Cổ Thiên Tôn, bị Thái Cổ Thiên Tôn hấp thu hầu như không còn. Lúc này, Thái Cổ Thiên Tôn phảng phất hóa thành mảnh này ma thần tinh đoàn bên trong chói mắt nhất tồn tại, mà vậy cái này 10 khỏa thái dương hoàn toàn đều hóa thành hắc ải tinh. Ngươi có năng lượng pháp tắc, lão phu thì nắm giữ xung năng hình thái, năng lượng hao hết, ha ha, làm sao có thể. Thái Cổ Thiên Tôn hai con ngươi giống như là đang thiêu đốt, toàn thân dâng lên lấy tia sáng, bây giờ khí thức của hắn lại là một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Thái Cổ Thiên Tôn lại một lần nữa vận dụng xung năng trạng thái. Trước mắt một màn này ngược lại là không có ra Lâm Vân ngoài dự liệu, dù sao Lâm Vân đã sớm biết Thái Cổ Thiên Tôn bổ sung năng lượng hình thái trên bản chất cùng mình năng lượng pháp tắc chênh lệch không xa, cũng tương tự có thể hấp thu tinh thể năng lượng, nhưng mà một màn kế tiếp lại là như thế khiếp người tâm hồn. Không thể không nói, đến lão phu loại cảnh giới này, chân ngã tam sinh quyết cũng đích xác không có bao lớn tác dụng. Thái Cổ Thiên Tôn nhìn chằm chằm Lâm Vân thân ảnh, dùng đến giọng nói nhàn nhạt nói, mặc dù nắm giữ lấy ba loại khác biệt thần lực, nhưng thực lực bản thân còn chưa đủ cách triệu hoán bọn hắn đi ra, cũng cần hao phí lão phu tinh thần lực cùng năng lượng. Đáng tiếc nhất chính là, lão phu chỉ có thể thi triển một lần chân ngã tam sinh quyết. Nếu như có thể duy nhất một lần thi triển 10 lần, 30 đối ứng thiếu niên, trung niên, già nua ta tại chỗ, có thể một chiêu này sẽ có tác dụng lớn hơn. Lâm Vân phát giác không thích hợp, bởi vì mãi đến lúc này, Thái Cổ Thiên Tôn ma thần chi căn, như trước vẫn là duy trì nâng lên trạng thái, nếu như chỉ là xung năng trạng thái, căn bản không cần ma thần chi căn, ma thần thân thể, ma thần chi căn, đây là sáng tạo tái sinh. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền lập tức phản ứng lại, trên thực tế, 10 cái ma thần tàn khu, cũng không phải là không liên hệ chút nào, đang giống như ma thần đứng đầu cùng ma thần hạch tinh phối hợp lẫn nhau phía dưới. Có thể thi triển năng lượng pháp tắc, ma thần thân thể cùng ma thần chi căn phối hợp lẫn nhau phía dưới. Cũng có thể thi triển một loại tên là sáng tạo tái sinh ma thần pháp tắc. Nghe được Lâm Vân câu nói này, Thái Cổ Thiên Tôn lộ ra nụ cười tự tin, nói, không tệ, đây chính là sáng tạo tái sinh. Lâm Vân, xem cho rõ, cái gì mới gọi là chân chính tạo vật chủ. Thái Cổ Thiên Tôn lời nói vừa ra, cái kia nâng lên ma thần chi căn, liên tục bắn ra 10 đạo trùng sáng, phân biệt rơi vào 5 ánh sáng bên ngoài 10 khỏa thái dương thượng. Sáng tạo tái sinh, tại Lâm Vân trong tầm mắt, bị ma thần chi căn bắn trúng 10 khỏa thái dương, lại bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, cái kia 10 khỏa to lớn vô cùng thái dương, vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa toàn bộ chuyển hóa làm năng lượng. Thậm chí liền hắn thái dương hạch tâm vật chất cũng đều không có biến thành hắc ải tinh, mà là cùng nhau chuyển hóa làm kết cấu chặt đoàn năng lượng. 10 khỏa thái dương từ trong tới ngoài, hoàn toàn do trạng thái cố định cùng trạng thái plasma chuyển hóa làm năng lượng hình thái, hơn nữa, cái này 10 khỏa thái dương chuyển hóa mà thành đoàn năng lượng, còn đang không ngừng mà áp xúc, đường kính giảm đột ngột đến vạn dặm, ngàn dặm, trăm dặm, vạn mét, ngàn mét, mãi đến cuối cùng, 10 khỏa thái dương chuyển hóa đoàn năng lượng, toàn bộ đều bị áp xúc đến đường kính trăm mét chiều dài. Ngay sau đó, thái dương năng lượng đoàn càng là chia ra làm 10, hóa thành 10 cái thái dương năng lượng cự nhân, mỗi một cái đơn độc thái dương năng lượng đoàn đều chia ra thành 10 cái thái dương năng lượng cự nhân, mà 10 cái thái dương năng lượng đoàn thì tổng cộng phân liệt thành 100 cái thái dương năng lượng cự nhân. Trước mắt một màn này là chấn nhiếp nhân tâm như thế, 100 cái thái dương cự nhân, toàn bộ đều là từ thái dương năng lượng ngưng kết mà thành. Mỗi một vị độ cao đều đạt đến 10m, trần như nhộng, càng làm cho người ta thêm khó có thể tin chính là cái này 100 cái thái dương cự nhân khí tức trên thân, toàn bộ đều đạt đến chân thần cảnh, mỗi một vị thái dương cự nhân khí tức đều đủ để sánh ngang Tu La Ma Tôn, vô căn cứ chế tạo chân thần. Lâm Vân nỉ non, đây chính là sáng tạo tái sinh chỗ kinh khủng. Không tệ, đây cũng là lão phu sáng tạo tái sinh. Thái Cổ Thiên Tôn hất cằm lên, lộ ra đắc ý nụ cười. Cái kia 100 tôn thái dương cự nhân, tựa như trung thành nhất tử sĩ giống như, đứng ở Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng. Cái gọi là sáng tạo tái sinh, chính là mượn nhờ ma thần thân thể cùng ma thần chi căn, mới có thể thi triển ra ma thần pháp tắc. Sáng tạo tái sinh có thể đem bất luận cái gì chất lượng chuyển hóa làm năng lượng, đồng thời lợi dụng những năng lượng này tiến hành tạo vật. Thái dương, tinh thể, thành trì, hoa cỏ, sông núi, thậm chí là bao quát sinh mệnh, chỉ cần năng lượng đầy đủ, đều có thể đem hắn sáng tạo ra. Thái Cổ Thiên Tôn nói không sai, cái gọi là sáng tạo tái sinh, chính là giống như tạo vật chủ tầm thường năng lực, chế tạo ra 100 tên chân thần cảnh sinh linh. Loại chuyện này đặt ở dĩ vãng, bất luận kẻ nào là nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng là, đây là tới từ ở Hồng Hoang ma thần thần lực. Tựa hồ hết thảy đều trở nên chuyện đương nhiên, dù sao tại trong đó ma thần văn minh, chân thần là chân chính khắp nơi đi, cái này 100 tôn thái dương cự nhân, cũng không nắm giữ bản thân ý thức, hơn nữa cũng không có vũ hồn năng lực, cùng với huyết mạch chi lực, cùng đại đạo thần thông, thậm chí không biết bất kỳ công pháp, bởi vậy, những thứ này thái dương cự nhân đơn thể thực lực, xa xa không đạt được Tu La Ma Tôn loại tiêu chuẩn đó, nhưng bằng mượn không kém gì Tu La Ma Tôn năng lượng, cũng ít nhất nắm giữ nửa bước chân thần thực lực. Chương 5080 thái dương cự nhân. Một cái nửa bước chân thần, tại trước mặt Lâm Vân hoàn toàn không đáng chú ý, dù sao lấy bây giờ Lâm Vân thực lực, chân thần cảnh đỉnh phong cũng chưa từng để vào mắt, có thể lượng biến gây nên chất biến. Đây cũng không phải là một hai cái, mà là ước chừng 100 cái. Cái này 100 cái thái dương cự nhân, mặc dù sẽ không đối với Lâm Vân tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng cũng có thể trở thành đánh vỡ Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn chiến lực cân bằng tuyệt đối. Nhân tố, Thái Cổ Thiên Tôn không nói nhảm, trực tiếp ra tay, trong chốc lát, Thái Cổ Thiên Tôn liền xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt. Không gian diệt thần quyền trên không hướng về Lâm Vân oanh kích mà đến. Cùng lúc đó, 100 tôn thái dương cự nhân động tác không có sai biệt, trực tiếp từ 100 cái bất đồng phương vị công sát mà đến. Cái này 100 tôn thái dương cự nhân phương thức công kích càng là hết sức đơn giản, chính là trực tiếp đấm ra một quyền. Cái này 100 cái thái dương cự nhân liên thủ nhất kích, mặc dù không bằng ma thần chi tí đánh ra quyền, nhưng cũng đủ để sánh ngang Hồng Hoang ma thần tượng một quyền. Lâm Vân cấp tốc triệt thoái phía sau, từ 100 cái thái dương cự nhân trong vòng vây thoát khốn. Nhưng một giây sau, Thái Cổ Thiên Tôn liền thuấn di đến Lâm Vân trước mặt. Không gian diệt thần quyền trực tiếp đánh vào trên thân Lâm Vân. Lâm Vân Hồng Hoang ma thần tượng, trong chớp mắt liền bị phá hủy gần một nửa. Tại trên đường Lâm Vân bay ngược, 10 tôn thái dương cự nhân phá không mà đến, tiếp tục đối với Lâm Vân phát động công kích. Lâm Vân cầm trong tay ma thần chi kiếm, một kiếm chém ra, cái này 10 tôn thái dương cự nhân trong nháy mắt liền bị cái kia ma thần chi kiếm chém thành hai nửa. Ân, nhưng mà Lâm Vân lại là lông mày nhíu một cái, bởi vì thái dương cự nhân chính là thuần túy năng lượng ngưng kết mà thành sinh mạng thể, căn bản không phải huyết nhục chi khu. Lâm Vân một kiếm này tương đương với chỉ là đem một đoàn năng lượng chém thành hai nửa, chỉ là tại nháy mắt trong nháy mắt, cái kia một phân thành hai thái dương cự nhân không ngờ một lần nữa dung hợp lại với nhau. Lâm Vân chỉ là đem năng lượng chặt đứt, cũng không phải là làm cho những này năng lượng tiêu hao hết. Khách quan lên chân ngã tam sinh quyết ba vị kia thiên tôn tới nói, cái này 100 tôn thái dương cự nhân rõ ràng càng thêm khó giải quyết. Lúc trước vô luận cái kia chân thần tam sinh quyết ba vị thiên tôn cường đại cỡ nào, duy nhất đối với Lâm Vân có uy hiếp cũng chỉ bất quá là cái kia nắm giữ lấy linh hồn chi lực lão niên thiên tôn. Còn nếu là dưới tình huống Lâm Vân vận dụng mặt quỷ tử thần, lão niên thiên tôn cũng đồng dạng không tính là cái gì. Mà cái này 100 tôn thái dương cự nhân, mặc dù không có nắm giữ lấy bất kỳ vũ hồn cùng năng lực, chỉ có đơn giản nhất vật lý công kích cùng năng lượng công kích, nhưng toàn bộ từ năng lượng ngưng tụ mà thành, bọn hắn ủng hữu vô hạn tái sinh năng lực. Nếu như năng lượng không hao hết, liền xem như Lâm Vân đưa chúng nó chém giết bao nhiêu lần, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như chỉ có 100 tôn thái dương cự nhân, cái kia Lâm Vân căn bản vốn không quan tâm. Thế nhưng là, bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn cũng đồng dạng đang công kích Lâm Vân. Không gian rào sát, Thái Cổ Thiên Tôn lời nói vừa ra, rậm rạp chằng chịt không gian liệt phùng. Trong lúc đó từ Lâm Vân bốn phía bày ra, đủ loại bất quy tắc không gian liệt phùng, răng khắp nơi tại cùng một chỗ, chính là hướng về Lâm Vân co vào mà đến. Cùng thời khắc đó, cái kia 100 tôn thái dương cự nhân, phân biệt đứng ở 10 cái phương hướng khác nhau, miệng lớn mở ra, trong miệng lại ngưng kết thành năng lượng bàng bạc. hóa thành mức cực hạn quả cầu ánh sáng. Trong lúc đó, 100 đạo thái dương quang thúc, phân biệt từ cái kia 10 tôn thái dương cự nhân trong miệng bắn ra. Cái này 100 đạo trùng sáng, mỗi một đạo uy lực cũng là vô cùng cực lớn, mỗi một đạo cơ hồ là đồng đẳng với một vị chân thần ngọc đạn hạt nhân. Chỉ là tại trong nháy mắt như vậy, liền có 100 đạo thái dương quang thúc hướng về Lâm Vân chảy ra mà đến, 100 đạo thái dương quang thúc đồng đẳng với 100 khỏa chân thần cấp bậc ngọc đạn hạt nhân. Phối hợp thái cổ thiên tôn thi triển không gian rảo sát, Lâm Vân căn bản không chỗ có thể trốn, đảo ngược thần thông, Lâm Vân thần niệm khẽ động, Hồng Hoang Ma Thần trực tiếp mở ra phía bên phải con mắt thứ ba. Đảo ngược thần thông có hiệu lực, vô luận là thái cổ thiên tôn không gian rảo sát, hay là 100 vị thái dương cự nhân thả ra tới 100 đạo thái dương quang thúc, căn bản là không có cách đối với Lâm Vân tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại là cái này cực lớn thần uy năng lượng, giống như sóng to gió lớn, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra, phá hủy cái này đến cái khác, vứt bỏ văn minh hành tinh. Lâm Vân không phát hiện chút tổn hao nào, đảo ngược thần thông đem hắn chịu đến tất cả thương hại, toàn bộ đều chuyển rời đến cái kia 100 vị thái dương cự nhân trên thân. Trong nháy mắt, cái kia 100 vị thái dương cự nhân thân thể, từ nội bộ bắt đầu bộc phát, thân thể trong nháy mắt chính là phá toái, hóa thành vô tận tia năng lượng mà nổ tung. Dưới mắt một màn này, tựa hồ nguy cơ đã hóa giải, thái cổ thiên tôn chế tạo ra 100 vị thái dương cự nhân, toàn bộ đều bị Lâm Vân phá hủy, nhưng mà, Lâm Vân lại nhìn chằm chằm phía trước, cái kia 100 vị thái dương cự nhân tiêu tán phương hướng. Khi thấy cái kia tung tóe năng lượng, một lần nữa hội tụ ở cùng nhau thời điểm, Lâm Vân cũng đã hiểu rồi, quả là thế, liền xem như thông qua đảo ngược thần thông đem tổn thương chuyển rời đến những thứ này thái dương cự nhân trên thân, cũng chỉ có thể tiêu hao bọn chúng bộ phận năng lượng. Chỉ cần còn thừa lại một điểm năng lượng, những thứ này thái dương cự nhân liền sẽ tồn tại, ít nhất từ trước mắt đến xem, muốn mạt sát những thứ này thái dương cự nhân, hoặc là làm chúng nó năng lượng triệt để tiêu tan, hoặc là cũng chỉ có thể đợi đến năng lượng của bọn nó chính mình tiêu hao hết. Lâm Vân tỉnh táo phân tích nói, đang giống như Lâm Vân tưởng tượng như vậy, 100 vị thái dương cự nhân một lần nữa ngưng kết hình thành, cho dù Lâm Vân thông qua đảo ngược thần thông, lệnh cái này 100 vị thái dương cự nhân thịt nát xương tan, nhưng một dạng cũng là chẳng ăn thua gì, mỗi một vị thái dương cự nhân, giống như là một cột nước, cho dù Lâm Vân có thể đem cột nước phá hủy, lệnh bọt nước văng khắp nơi, thế nhưng là thủy cũng không tiêu thất, chỉ cần thái cổ thiên tôn tồn tại, liền có thể vận dụng thần thức, lệnh những thứ này thủy một lần nữa ngưng kết. Trong lòng Lâm Vân tinh tường, muốn phá hủy cái này 100 tôn thái dương cự nhân, chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là lệnh thái dương cự nhân năng lượng hoàn toàn tán loạn. Loại thứ hai là chém giết thái cổ thiên tôn, thái dương cự nhân cũng tương tự lại bởi vì mất đi khống chế tiêu tán. So sánh giữa hai người phía dưới, càng đơn giản hơn, một cách tự nhiên loại thứ nhất càng đơn giản hơn, giết, thái cổ thiên tôn trong con ngươi, lộ ra ánh sáng nóng bỏng, nhìn xem Lâm Vân, giống như là tại nhìn một đầu con mồi. Sau một khắc, thái cổ thiên tôn tính cả 100 vị thái dương cự nhân, toàn bộ đều động, hướng về Lâm Vân công sát mà đến, Lâm Vân bị thúc ép nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, vô tận năng lượng ba động, ở mảnh này trong hư không xuất hiện, một hồi lại một trận năng lượng sóng lớn, phá hủy liên miên tinh thể, kinh khủng tuyệt luân, thái cổ thiên tôn đủ loại sát chiêu không ngừng mà oanh ra. Cái kia 100 vị thái dương cự nhân, cũng không ngừng mà trấn sát Lâm Vân, mặc dù những thứ này thái dương cự nhân tốc độ, xa xa theo không kịp Lâm Vân tốc độ, nhưng ở thái cổ thiên tôn khoảng cách lĩnh vực tác dụng phía dưới. Bọn chúng vẫn là đối với Lâm Vân làm ra một chút hạn chế, để cho Lâm Vân không thể không có chỗ phân tâm. Mà tại những này thái dương cự nhân quấy nhiễu phía dưới, Lâm Vân cũng là thường xuyên bị thái cổ thiên tôn công kích đánh trúng. Lâm Vân chỉ có kéo dài mở ra đảo ngược thần thông, đem thái cổ thiên tôn công kích cùng 100 vị thái dương cự nhân công kích toàn bộ đều chuyển rời đến những thứ này thái dương cự nhân cùng thái cổ thiên tôn trên thân. Chương 5081 hạn chế, chịu đến đảo ngược thần thông tổn thương thay đổi vị trí sau, thái cổ thiên tôn ma thần thân thể lập tức liền huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn lại tại trong chớp mắt khôi phục. Đến nỗi thái dương cự nhân, vẫn là giống như lúc trước như vậy, đảo ngược thần thông rời đi năng lượng, mặc dù có thể phá hủy thái dương cự nhân, nhưng tương tự cũng không có ý nghĩa, thái cổ thiên tôn vẫn như cũ có thể thông qua thần thức, lệnh những thứ này thái dương cự nhân một lần nữa ngưng kết. Hơn nữa, sáng tạo tái sinh một khi đã sáng tạo ra sinh linh, thái cổ thiên tôn lệnh những sinh linh này một lần nữa ngưng kết. Cần thiết hao phí tinh thần lực, cơ hồ có thể không cần tính, trong lúc nhất thời, Lâm Vân tại thái cổ thiên tôn đủ loại sát chiêu cùng 100 vị thái dương cự nhân mà giết phía dưới, cũng là dần dần rơi vào hạ phong bên trong, cho dù Lâm Vân thần thức đạt đến đệ thất cảnh, nhưng nếu là thời gian dài mở ra đảo ngược thần thông, tinh thần lực tiêu hao cũng là quả thực không nhỏ, phải nghĩ biện pháp duy nhất một lần phá hủy đi những thứ này thái dương cự nhân. Lâm Vân trầm tư, suy tư đến tột cùng là như thế nào phá giải trước mắt ván này. Hiện nay, trên thân Lâm Vân có được 5 kiện nửa ma thần tàn khu, thái cổ thiên tôn nhưng là có được 4 kiện nửa ma thần tàn khu. Hai người thực lực cơ hồ là cùng cấp, trong cơ thể bên trong năng lượng, cũng là bằng nhau, có thể nói như vậy. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hiện tại cũng có được Hồng Hoang Ma Thần 50% năng lượng, mà Thái Cổ Thiên Tôn mặc dù nắm giữ sáng tạo tái sinh, có thể chế tạo ra như là Thái Dương Cự Nhân như vậy sinh mạng thể. Thế nhưng là, sáng tạo tái sinh cũng là có hạn chế, đó chính là vô luận Thái Cổ Thiên Tôn chế tạo ra bao nhiêu sinh mạng thể, những sinh mạng này thể năng lượng tổng hợp đều không thể vượt qua Thái Cổ Thiên Tôn tự thân năng lượng hạn mức cao nhất. Đây cũng chính là không cách nào vượt qua Hồng Hoang Ma Thần tổng năng lượng một nửa. Một cái Thái Dương Cự Nhân năng lượng ẩn chứa, đồng đẳng với một cái chân thần ẩn chứa năng lượng, đổi qua đổi lại, cũng liền tương đương với Hồng Hoang Ma Thần ngàn phần chi năm năng lượng, mà 100 cái Thái Dương Cự Nhân ẩn chứa năng lực, cũng liền đồng đẳng với Hồng Hoang Ma Thần 50% năng lượng. Đây cũng chính là nói, Thái Cổ Thiên Tôn tối đa chỉ có thể đồng thời sáng tạo ra 100 cái Thái Dương Cự Nhân. Nếu như Lâm Vân chỉ là đánh giết trong đó một cái Thái Dương Cự Nhân, cái kia Thái Cổ Thiên Tôn đồng dạng có thể lợi dụng sáng tạo tái sinh, lại độ chế tạo ra một tôn Thái Dương Cự Nhân đi ra. Như vậy thế cục hôm nay, căn bản sẽ không có bất kỳ thay đổi, không chỉ có muốn đem những thứ này Thái Dương Cự Nhân phá hủy, còn muốn duy nhất một lần đem hắn toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Lâm Vân trong lòng đốc định, một bên khác, Thái Cổ Thiên Tôn căn bản không sợ Lâm Vân đảo ngược thần thông. Tới, để cho Lập Phu xem ngươi muốn như thế nào hóa giải trước mắt ván này. Thái Cổ Thiên Tôn u lãnh nói, trong lời nói mang theo mỉa mai ý vị, tại Thái Cổ Thiên Tôn thần thức điều khiển phía dưới, trăm vị Thái Dương Cự Nhân đều là thi triển ra nhiều loại năng lượng công kích, không ngừng mà hướng về Lâm Vân oanh kích mà đi. Những năng lượng này công kích, hắn nhiệt độ đạt đến bên trên ngàn vạn độ, thậm chí so với Lâm Vân trên người Hồng Hoang Ma Thần tượng, hắn nhiệt độ còn muốn cao hơn, đây là đến gần vô hạn tại Thái Dương Hạch Tâm nhiệt độ cao. Chỗ đi qua, vô luận là vứt bỏ văn minh tinh thể, hay là khắp nơi thân tàu, một khi bị giá Thái Dương cột sáng xuyên qua, đều biết trực tiếp bị hòa tan vô tung vô ảnh. Một chút Thái Dương Cự Nhân, nhưng là ngưng tụ ra một khỏa như đồng Thái Dương bàn loại cực lớn năng lượng cầu. Những thứ này to lớn Thái Dương Ngọc Đạn Hạt Nhân, uy lực của nó, muốn so phổ thông chân thần Ngọc Đạn Hạt Nhân, cường đại đến rất rất nhiều, lại thêm Thái Cổ Thiên Tôn ngưng kết mà ra đủ loại sát chiêu. Như là tia sáng vạn sợi, ma giới, không gian tịch diệt cầu các loại đại thần thông, đây mới thực là hủy thiên diệt địa một dạng uy thế. Cả khu vực bên trong, vô số vứt bỏ văn minh tinh thể, hoàn toàn đều bị chôn vùi vào trong lúc vô hình. Khi những thứ này sát chiêu đến lúc, Lâm Vân mặc dù bằng vào đảo ngược thần thông, có thể hoàn toàn không nhìn Thái Cổ Thiên Tôn cùng trăm vị Thái Dương Cự Nhân công kích. Nhưng mà, Lâm Vân cũng không thể nhất muội phòng thủ, lại tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị Thái Cổ Thiên Tôn mài chết ở đây. Giết, Lâm Vân chuyển thủ làm công, trực tiếp giết tới một tôn Thái Dương Cự Nhân trước mặt. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 11, kiếm nhận phong bạo, đột nhiên xuất hiện, kinh khủng kiếm nhận phong bạo, trong đó còn ẩn chứa cực mạnh không gian chi lực. Trực tiếp đem không gian xé rách đến nát bấy, chí ít có 10 tôn Thái Dương Cự Nhân là ở vào cái này kiếm nhận phong bạo bên trong. Khi kiếm nhận phong bạo đem không gian xé rách lúc, vô số không gian liệt phùng răng khắp nơi ở giữa, tạo thành một cái không gian thật lớn hang động. Những thứ này Thái Dương Cự Nhân bị kiếm nhận phong bạo chém rách nát bấy, hóa thành từng đạo năng lượng, sau đó hoàn toàn đều bị không gian hang động cuốn vào đến trong đó, bị hư vô năng lượng triệt để thôn phệ hầu như không còn. Quả nhiên chỉ có dạng này mới có thể, trong lòng Lâm Vân hiểu rõ, tìm đến phương pháp phá cuộc. Cái này 10 tôn Thái Dương Cự Nhân bị Lâm Vân chia 5 xẻ 7 sau, bộ phận năng lượng bị không gian hang động thôn phệ, đã như thế, còn lại năng lượng mặc dù cũng là giống như lúc trước như vậy, một lần nữa hội tụ thành Thái Dương Cự Nhân, nhưng mà năng lượng ẩn chứa nhưng cũng bị suy yếu không thiếu. Có ý nghĩa gì, ngươi giết được hết sao? Thái Cổ Thiên Tôn cười lạnh, trăm vị Thái Dương Cự Nhân như trước vẫn là sừng sững ở đó, không ngừng mà phóng xuất ra một vòng lại một vòng công kích. Lâm Vân cũng là qua lại bên trong hư không, hiện nay Lâm Vân biết đến tột cùng nên như thế nào phá giải này cục. Chín đạo rực rỡ thần long cùng diệt thế lôi quang cầu liên tiếp tế ra, đều là ẩn chứa không gian chi lực. Trong lúc nhất thời, trong khu vực này không gian, một mảnh lại một mảnh sụp đổ, như là thần long cửu phá bực này sát chiêu, đều đủ để đem phương viên mấy trăm dặm khu vực triệt để nát bấy hầu như không còn. Vô luận là thần long cửu phá vẫn là diệt thế lôi quang cầu, tại mệnh trung sau những Thái Dương Cự Nhân này, liền sẽ xé rách hư không. Lấy Lâm Vân thực lực bây giờ, thi triển ra loại này ẩn chứa không gian chi lực sát chiêu, hắn sát chiêu nổ tung sau khu vực trung tâm, đều cũng không phải là xuất hiện không gian liệt phùng, mà là trực tiếp lệnh không gian đổ sụp, hóa thành đường kính đạt đến hơn 10 dặm không gian hang động. Cái này lệnh những thứ này Thái Dương Cự Nhân thân thể bị nát bấy sau đó, bộ phận năng lượng đều sẽ bị không gian hang động cuốn vào đến trong đó, dẫn đến những thứ này Thái Dương Cự Nhân năng lượng trên người đang không ngừng yếu bớt. Dựa theo dưới tình hình như thế đi, sợ không cần thời gian bao lâu, Lâm Vân liền có thể đem những thứ này Thái Dương Cự Nhân duy nhất một lần mạt sát. Thật sự cho rằng lão phu sẽ để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải này cục sao? Thái Cổ Thiên Tôn lộ ra một bộ trong lòng đã có dự tính thần thái, trong hai tròng mắt lập lòe hung ác tia sáng, hỗn độn chi lực Thái Cổ Thiên Tôn giơ cao lên tay phải, hỗn độn chi lực tất nhiên không có ma thần chi lực như vậy cường đại, nhưng cuối cùng cũng là trải qua Thái Cổ Thiên Tôn thi triển ra, cũng không phải là trước đây Kim Mặt có thể so sánh được. Trong chốc lát, hỗn độn chi lực ảnh hưởng tới phương viên 100 triệu dặm khu vực, hơn ngàn khỏa vứt bỏ văn minh tinh thể, tính cả những cái kia lơ lửng trong hư không thân tàu, toàn bộ đều hứng chịu tới hỗn độn chi lực khống chế. Lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng về Lâm Vân oanh kích mà đi. Chương 5082 phá cục, không gian tịch diệt cầu. Thái Cổ Thiên Tôn lại độ vận dụng đến từ Tu La Ma Tôn sát chiêu một trong, ước chừng 10 khỏa không gian tịch diệt cầu trải rộng tại Thái Cổ Thiên Tôn trước người, giống như cái kia như lưu tinh vạch phá hắc ám hư không, trực kích Lâm Vân. Cái này còn chưa xong, Thái Cổ Thiên Tôn liên tục tế ra tia sáng vạn sợi, năng lượng hắc ám, ngọc đạn hạt nhân, ma giới các loại sát chiêu. Một màn này đơn giản chính là trăm hoa đua nở, đủ loại sát chiêu ra hết, là chân chính muốn đem Lâm Vân ngay tại chỗ mạt sát. Nhưng mà tại Lâm Vân mở ra đảo ngược thần thông dưới trạng thái, những công kích này cho dù là uy lực cực lớn, đủ để phá hủy một tinh vực, nhưng cũng căn bản là không có cách đối với Lâm Vân tạo thành uy hiếp. Ở thời điểm này, Thái Cổ Thiên Tôn sau lưng Hồng Hoang Thần Hồn phóng ra đáng sợ tia sáng, Cửu Thiên Hồn Kiếm, chín chuôi linh hồn thần kiếm lại độ xuất hiện màu xám giống như hỗn độn năng lượng linh hồn ngập trời vô cùng, linh hồn xung kích, một hồi lại một trận linh hồn sóng xung kích, cũng giống như cái kia màu xám thủy triều cuốn tới. Lão gia hỏa này, Lâm Vân lông mày nhíu một cái, Thái Cổ Thiên Tôn rõ ràng là biết Lâm Vân nhược điểm. Đảo ngược thần thông cố nhiên là cường đại, cho dù là lại cường đại công kích, chỉ cần Lâm Vân ở vào đảo ngược thần thông trạng thái, đều là có thể đủ tất cả thân trở ra, nhưng mà, đảo ngược thần thông cũng không có cách nào chống lại công kích linh hồn. Năng lượng công kích, không gian công kích linh hồn, Thái Cổ Thiên Tôn thủ đoạn, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, lại thêm cái kia 100 tôn Thái Dương cự nhân, toàn bộ đều ngưng tụ ra Thái Dương quang thúc, hướng về Lâm Vân chảy ra mà đến. Giờ khắc này, phảng phất là chân chính hư không tận thế hàng lâm, vô tận mênh mông năng lượng không ngừng mà tàn phá bừa bãi lấy. Trước giải quyết đi lại nói, Lâm Vân tự nói, lập tức cũng không dám có chỗ giữ lại. Lâm Vân sau lưng Hồng Hoang Ma Thần trực tiếp mở ra bên trái cái thứ hai con mắt, ngân sắc quang mang đầy áp đậm đà không gian thần lực. Nhưng mà Lâm Vân vận dụng lại không phải là không gian di động, Lâm Vân thần niệm vừa mới động, cái kia cường đại không gian năng lượng điên cuồng ngưng kết, tạo thành một đoàn tỉ mỉ không gian năng lượng. Cái này đoàn không gian năng lượng đang xúc thế đến cực hạn sau, trong nháy mắt sụp đổ là một cái kỳ điểm, hóa thành một cái hắc động. Đây chính là Hồng Hoang Ma Thần không gian sụp đổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng mà mở rộng, không chỉ là muốn đem Thái Cổ Thiên Tôn những thứ này sát chiêu toàn bộ đều thôn phệ đến hắc động chi chung, càng là muốn đem cái kia 100 tôn Thái Dương cự nhân toàn bộ đều thôn phệ đến trong đó. Thái Cổ Thiên Tôn mắt thấy một màn này, lập tức điều khiển Thái Dương cự nhân rời đi, bởi vì một khi cái này 100 tôn Thái Dương cự nhân bị cuốn vào đến không gian sụp đổ hình thành hắc động nội, tất nhiên sẽ hoàn toàn tiêu thất. Bây giờ nghĩ chạy, tới kịp không? Lâm Vân chế nhạo. Cùng thời khắc đó, Hồng Hoang Ma Thần là mở ra phía bên phải cái thứ hai con mắt, thời gian chi lực trong lúc đó buông xuống. Trong nháy mắt này, Lâm Vân một đôi kia ma thần chi nhãn toát ra vô tận kim sắc quang mang. Đây cũng không phải là khác thần thông, chính là 10 năm trước mấy trận trong đại chiến quyết định Lâm Vân sinh tử thời gian tạm dừng. Trong lúc đó, một cổ vô hình thời gian chi lực lan tràn ra, tác dụng ở trăm vị Thái Dương cự nhân cùng Thái Cổ Thiên Tôn trên thân. Trong lúc nhất thời, cái này trăm vị Thái Dương cự nhân căn bản là không có cách chuyển động, ngược lại là Thái Cổ Thiên Tôn lông mày nhíu một cái, cũng không có nhiều lời những thứ khác, lập tức thi triển không gian di động rời đi phiến khu vực này, để tránh bị mở rộng hắc động cuốn vào đến trong đó. Nhìn lên trước mắt hoàn toàn đông lại hình ảnh, Lâm Vân cũng là lẩm bẩm, quả nhiên này thời gian tạm dừng không cách nào đối với Thái Cổ có hiệu lực. Lâm Vân lần này sử dụng thời gian tạm dừng đã lệnh phương viên trăm vạn dặm chi địa toàn bộ sự vật đều chắc chắn cách ở, vô luận là những cái kia Thái Dương cự nhân hay là vứt bỏ văn minh tinh thể, Thái Dương thân tàu, thậm chí ngay cả Thái Cổ Thiên Tôn thi triển ra đủ loại sát chiêu, tính cả Cửu Thiên kiếm hồn, linh hồn sóng xung kích đều hứng chịu tới thời gian tạm ngừng ảnh hưởng, dừng lại tại chỗ. Nhưng mà Thái Cổ Thiên Tôn có được ma thần thân thể, hơn nữa tự thân thần thức cảnh giới còn đạt đến đệ thất cảnh, căn bản không có chịu đến thời gian tạm ngừng ảnh hưởng, mà tại Lâm Vân thần thức điều khiển phía dưới, thông qua không gian sụp đổ chế tạo ra hắc động cũng không chịu ảnh hưởng, như trước vẫn là đang không ngừng mở rộng lấy. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ hắc động đã đem mắt có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ đều thôn phệ đến trong đó. Trăm vị Thái Dương cự nhân, Thái Cổ Thiên Tôn thi triển ra đủ loại sát chiêu, còn có cái kia thông qua hỗn độn chi lực thao túng tinh thể, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hắc động cuốn vào đến trong đó, bị hư vô khí tức thôn phệ hầu như không còn, cuối cùng tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chớp nhoáng này, vùng hư không này một lần nữa quy về trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có phía trước cái kia đường kính đạt đến vạn dặm hắc động, còn tại phóng thích ra vô cùng cường đại lực hút, đem quanh mình tinh thể, thân tàu, chính là hết thảy sự vật, đều thôn phệ đến trong đó. Viên này hắc động, tựa như cùng một con thượng cổ hung thú huyết bồn đại khẩu giống như, làm cho người hãi nhiên, không có ảnh hưởng quá lớn, đây mới thật sự là thời gian tạm dừng, nguy cơ trước mắt hóa giải, Lâm Vân cũng là đang nghĩ ngợi, tại dung hợp ma thần đứng đầu sau, Lâm Vân sử dụng hồng hoang ma thần thời gian tạm dừng, sẽ hao phí tự thân cực lớn tinh thần lực, cho dù lúc đó Lâm Vân thông qua nhân kiếm hợp nhất, thần thức cảnh giới đã vượt qua đệ lục cảnh, xen vào đệ lục cảnh đỉnh phong cùng đệ thất cảnh ở giữa, nhưng cũng chỉ có thể thi triển hai lần thời gian tạm dừng. Hơn nữa, tại lần thứ hai sử dụng thời gian tạm dừng sau, Lâm Vân liền sẽ xa vào đến trong hôn mê, cái này cùng Lâm Vân ngay lúc đó thần thức cảnh giới quá yếu có liên quan, cũng cùng ma thần chi nhãn có liên quan. Trên thực tế, cái gọi là thời gian tạm dừng chính là hồng hoang ma thần pháp tắc một trong, cùng năng lượng pháp tắc sáng tạo tái sinh là một loại pháp tắc. Thời gian tạm dừng cần thông qua ma thần chi nhãn, hồng hoang ma thần cùng ma thần hạch tinh ba cùng phối hợp mới có thể thi triển. 10 năm trước, Lâm Vân mỗi một lần vận dụng thời gian tạm dừng, trên thực tế cũng là tại cưỡng ép sử dụng, bởi vì khi đó Lâm Vân không đơn giản thần thức cảnh giới không đạt tiêu chuẩn, mà cái gọi là ma thần chi nhãn cũng chỉ bất quá là nửa cái thân thể tàn phế, cho nên mới sẽ tiêu hao cực lớn như thế. Mà bây giờ Lâm Vân thi triển thời gian tạm dừng, mặc dù cũng đồng dạng sẽ tiêu hao không ít tinh thần lực, nhưng mà cũng sẽ không quá mức ảnh hưởng đến Lâm Vân. Rất nhanh, Thái Cổ Thiên Tôn liền lại xuất hiện, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Vân, xem ra ngươi thông qua năng lượng pháp tắc hấp thu năng lượng cũng là tiêu hao không thiếu. Hai người trận đại chiến này đã kéo dài mấy ngày thời gian, Lâm Vân lúc trước thông qua năng lượng pháp tắc hấp thu năng lượng cũng là tại cái này mấy ngày trong đại chiến tiêu hao hơn phân nửa. Đặc biệt là lần này, vì đối kháng chân ngã tam sinh quyết cùng 100 tôn thái dương cự nhân, Lâm Vân quả thực tiêu hao không ít năng lượng. Lâm Vân lạnh nhạt đáp lại nói, năng lượng của ngươi cũng đồng dạng còn thừa không có mấy. Chương 5083 không tin số mệnh. Lần này hai người chém giết là biết bao kịch liệt, đặc biệt là Thái Cổ Thiên Tôn đủ loại sát chiêu tề xuất, lúc trước thông qua dung năng trạng thái hấp thu 10 khỏa thái dương năng lượng đồng dạng cũng là tiêu hao không thiếu, nhưng mà đối với Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn tới nói, năng lượng tiêu hao bao nhiêu căn bản vốn không trọng yếu, bởi vì hai người đều nắm giữ lấy có thể hấp thu năng lượng ma thần pháp tắc, đó chính là năng lượng pháp tắc cùng dung năng trạng thái, chỉ cần có thật nhiều hàng tinh, hai người năng lượng có thể nói là liên tục không ngừng. Mà vừa vặn cái này ma thần tinh đoàn ngang dọc 100 năm ánh sáng, ẩn chứa trong đó hàng tinh càng là nhiều vô số kể, phóng nhãn toàn bộ vô ngần hư không, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì chỗ do ma thần tinh đoàn càng thích hợp xem như Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn trận chiến cuối cùng chiến trường. Đúng vậy a, ngươi cũng thực sự là khó chơi. Thái Cổ Thiên Tôn lộ ra ý cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt sau đó Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn cùng lúc biến mất ở tại chỗ. Trong khu vực này tinh thể cơ hồ đều tại hai người trong đại chiến phá hủy hầu như không còn, liền thái dương đều không còn lại, chỉ là trong chốc lát, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn khi xuất hiện lại, cũng đã đi tới 1 năm ánh sáng bên ngoài, một mảnh hoàn toàn mới trong khu vực, tại hắn bốn phía, lại là rậm rạp chằng chịt tinh thể cùng thái dương, lão phu thực sự rất hiếu kỳ, khi trước thôi diễn bên trong, ngươi đều không ngoại lệ, đều là chết ở trên tay của lão phu, bây giờ khổ như vậy đáng giấy rùa, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Thái Cổ Thiên Tôn không hiểu hỏi, cùng thời khắc đó Thái Cổ Thiên Tôn ma thần thân thể lần nữa phóng xuất ra cường đại lực lượng pháp tắc, hấp thu khoảng cách gần nhất 10 khỏa thái dương năng lượng, bắt đầu vì ma thần thân thể bổ sung năng lượng. Nhìn thấy chính là thật sự sao? Bản đế từ trước đến nay không tin cái gì vận mệnh, cũng sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào vì ta chế định lộ. Người cũng tốt, ma thần cũng được, ngăn ở trước mặt bản đế chém giết sạch sành sanh, Lâm Vân dùng đến vô cùng kiên định ngữ khí nói. Ở thời điểm này, Lâm Vân dung hợp ma thần đứng đầu cũng cùng ma thần hạch tinh phản ứng với nhau, từng đạo năng lượng tia sáng từ trên thân Lâm Vân chảy ra mà ra, kết nối lấy quanh mình 10 khỏa thái dương. Thái Cổ Thiên Tôn vận dụng dung năng trạng thái, Lâm Vân vận dụng năng lượng pháp tắc. Đại chiến đến nay, hai người đều cần đối với năng lượng tiến hành bổ sung, lấy cường thịnh nhất tư thái nghênh đón đối phương thế công. Không tin số mệnh sao? Từng có lúc lão phu cũng cho rằng nhân định thắng thiên, cái kia có bao lâu lão phu đều quên, quá mức rất xưa. Nghe được Lâm Vân lời nói này, Thái Cổ Thiên Tôn phảng phất là nhớ tới cái gì, từ trước đến nay cuồng ngạo, tự phụ, không ai bì nổi trong hai tròng mắt, càng là toát ra một chút đau thương thần sắc, phảng phất là có cái gì chuyện cũ, xúc động Thái Cổ Thiên Tôn cảm xúc. Thái Cổ, ngươi chẳng lẽ tin số mệnh sao? Lâm Vân lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như tin số mệnh, thì sẽ không bố trí xuống cái này 10 vạn năm cục. Dù sao ngươi cái gọi là chân tướng, là ngay cả hồng hoang ma thần đều có thể xóa sạch tồn tại. Nếu là ngươi tin số mệnh, liền sẽ thấp đầu của ngươi, tiếp nhận đây hết thảy. mà sẽ không bố trí xuống cái này 10 vạn năm cục. Vọng tưởng khiêu chiến ngươi cái gọi là chân tướng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái Cổ Thiên Tôn nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, hắn nghiêm túc đánh giá Lâm Vân, nói, ngươi nói không sai, lão phu đồng dạng không tin số mệnh, tin chắc nhân định thắng thiên, nếu có cái kia mệnh, vậy lão phu chính là toàn bộ vô ngần trong hư không mệnh, là không gì không thể thần. Đương nhiên, cái kia còn kém một bước cuối cùng, liền đem ngươi chém giết. Kèm theo thời gian rời đổi, Thái Cổ Thiên Tôn trên người ma thần thân thể, một lần nữa toát ra vô tận thần quang, Lâm Vân hồng hoang ma thần tượng, tia sáng cũng là càng thêm hừng hực, ước chừng 20 khỏa thái dương năng lượng, rất nhanh liền bị Thái Cổ Thiên Tôn cùng Lâm Vân hai người hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Bản đế rất hiếu kỳ, liền hồng hoang ma thần đều không thể thoát khỏi tồn tại. Ngươi lại vì sao tin tưởng vững chắc, ngươi khi lấy được hồng hoang ma thần toàn bộ lực lượng sau đó, có thể hóa giải đây hết thảy đâu? Lâm Vân trầm giọng hỏi. Ha ha, lão phu từ biết chân tướng là cái gì bắt đầu từ ngày đó, cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thái Cổ Thiên Tôn lạnh nhạt nói, ngươi thật sự hợp lão phu tâm ý, nếu như không phải hình thức bắt buộc, lão phu thật có chút không nỡ giết ngươi. Yên tâm đi, lão phu đã quyết định, tại ngươi trước khi chết, lão phu sẽ đem hết thảy chân tướng đều cáo chi ngươi, nhường ngươi cái chết rõ ràng, không có tiếc nuối. Kèm theo Thái Cổ Thiên Tôn lời nói rơi xuống, vô luận là Thái Cổ Thiên Tôn dung năng hình thái, hay là Lâm Vân năng lượng pháp tắc, đều toàn bộ bổ sung hoàn tất, 20 khỏa thái dương tia sáng, hoàn toàn tán đi, khả năng lượng hoàn toàn bị hai người hấp thu, trực tiếp hóa thành 20 khỏa tĩnh mịch hắc ải tinh. Cái này còn chưa xong, Thái Cổ Thiên Tôn thần niệm khẽ động, cái kia ma thần chi căn lại độ vung lên, bắn ra 10 đạo trùm sáng, lần nữa mệnh trung 5 ánh sáng bên ngoài 10 khỏa thái dương. Lại tới, Lâm Vân nhíu mày, Thái Cổ Thiên Tôn lại độ vận dụng sáng tạo tái sinh năng lực, đem 10 khỏa thái dương năng lượng toàn bộ hội tụ, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, 100 tôn thái dương cự nhân lại độ xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt. Đến đây đi, tiếp tục, để cho lão phu xem đến tột cùng là tinh thần lực của ngươi trước tiên hao hết, hay là cái này vô ngần trong hư không tinh thể trước tiên hao hết. Thái Cổ Thiên Tôn hất cằm lên, tràn đầy tự tin nói, cái này 100 tôn thái dương cự nhân vô cùng hãi nhiên, tỏa ra tia sáng, đem vùng hư không này chiếu lên sáng trưng vô cùng, thực sự là phiền phức. Lâm Vân tự nói, những thứ này thái dương cự nhân đích xác không phải đặc biệt cường đại, chỉ là bởi vì đặc tính của nó tồn tại, Lâm Vân muốn xử lý cũng đích xác là có chút phiền phức. Thái Cổ Thiên Tôn cười nói, ngươi muốn mạt sát những thứ này thái dương cự nhân, tất nhiên chỉ có thể mượn nhờ hồng hoang ma thần năng lực, sẽ không ngừng mà tiêu hao tinh thần lực của ngươi. Mà lão phu sử dụng sáng tạo tái sinh, mặc dù cũng biết tiêu hao tinh thần lực, nhưng đã tiêu hao cũng không có ngươi nhiều, chỉ là năng lượng đã tiêu hao tương đối nhiều thôi. Vô ngần hư không rộng lớn như vậy, tinh thể càng là vô số kể, ngươi cảm thấy đến tột cùng là ngươi ngã xuống trước, vẫn là lão phu ngã xuống trước? Lâm Vân không chút kinh hoàng, mà là dùng đến giọng nói nhàn nhạt nói, cái kia ngược lại là có thể thử một lần, bản đế cũng muốn thử một lần, không sử dụng hồng hoang ma thần năng lực phía dưới, bản đế có thể hay không phá vỡ ngươi ván này. Lời nói vừa ra, trong cơ thể của Lâm Vân bên trong tu la huyết mạch sôi trào. Qua trong giây lát, một cái tu la thần vực chính là mở rộng ra, đem Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn, còn có cái kia trăm vị thái dương cự nhân, toàn bộ đều bao phủ ở trong đó. Lần này, Lâm Vân căn bản không có cho Thái Cổ Thiên Tôn nhậm hà phản ứng cơ hội. Nguyên bản bao phủ tại Lâm Vân trên người hồng hoang ma thần tượng, bây giờ cấp tốc hòa tan vì hóa lỏng năng lượng, một đoàn vô cùng kết cấu chặt đoàn năng lượng, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở Lâm Vân trước mắt, đây không phải khác, chính là toàn bộ hình thái ma thần diệt thế. Lâm Vân lần này căn bản không có tính toán tiếp tục hao phí tinh thần lực đi đối kháng Thái Cổ Thiên Tôn thái dương cự nhân, làm như vậy mà nói, Thái Cổ Thiên Tôn chỉ cần liên tục không ngừng mà chế tạo ra thái dương cự nhân, liền có thể đem hắn mài chết ở đây. Chương 5084 toàn bộ hình thái ma thần diệt thế. Một giây sau, toàn bộ hình thái ma thần diệt thế, toát ra vô tận thần quang, cái kia ẩn chứa mênh mông năng lượng quang đoàn, trong chớp mắt liền tại trong tu la thần vực mở rộng ra. Tu la thần vực cường độ, vốn cũng không cao, vẻn vẹn chỉ là vì vây khốn cái kia 100 tôn thái dương cự nhân, không để bọn chúng rời đi mà thôi. Hiện nay, ma thần diệt thế bộc phát sau sinh ra quang đoàn, trong nháy mắt liền từ trong thuộc cấp tu la thần vực chống ra. Sau đó tại toàn bộ vô ngần trong hư không bành trướng bao phủ ra. 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 50 vạn dặm, 100 vạn dặm, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái này ẩn chứa vô tận năng lượng quang đoàn, cũng đã đem phương viên 2 triệu dặm khu vực, toàn bộ đều bao phủ ở trong đó. Vô luận là Lâm Vân, Thái Cổ Thiên Tôn, hay là cái kia 100 tôn thái dương cự nhân, cũng là trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị ma thần diệt thế trùm sáng, thôn phệ đến trong đó, bị quang đoàn thôn phệ hết thảy sự vật, hoàn toàn đều chôn vùi vào trong lúc vô hình. Một giây sau, một hồi đủ để hủy diệt một tinh vực mênh mông năng lượng sóng lớn, diễn biến trở thành một hồi trước nay chưa có năng lượng sóng xung kích. lấy cái kia so bất luận cái gì thái dương đều ánh sáng chói mắt đoàn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tồi khô lạp hủ bao phủ mở ra. Trận này năng lượng sóng lớn những nơi đi qua, vô luận là vứt bỏ văn minh tinh thể, thái dương, hay là trước kia những thứ này văn minh tồn lưu xuống tạo vật, toàn bộ đều trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Không gian càng là từng trận sụp đổ, Lâm Vân căn bản không cần vận dụng Hồng Hoang Ma Thần không gian sụp đổ. Bởi vì viên này Ma Thần diệt thế thần uy, đã cực lớn đến đủ để đem không gian triệt để nát bấy. Ở đó quang đoàn trung ương nhất, hóa thành một cái đường kính đạt đến 200 dặm hắc động, 100 tôn thái dương cự nhân bị phá hủy sau lưu lại năng lượng, toàn bộ đều bị cuốn vào đến trong đó hoàn toàn tiêu tan. Cùng lúc, trận này Ma Thần diệt thế mang đến, đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng sóng lớn, còn đang không ngừng mà lan tràn, 5 triệu dặm, 1000 vạn dặm, 1500 vạn bên trong, cỗ này rất có hủy diệt khí tức năng lượng sóng lớn. Ước chừng đáng diệt phương viên 2000 vạn bên trong khu vực. Thậm chí tại trong đó 2000 vạn bên ngoài, uy thế còn dư còn chưa từng hoàn toàn tiêu tan. Đại chiến đến nay, cái này có thể nói là Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn giao thủ đến nay, cường đại nhất sát chiêu, không có cái thứ hai. Cho dù là lúc trước hai khỏa đại chất lượng hắc động va chạm, tinh thần năng lượng bảo cùng không hoàn toàn thể Ma Thần diệt thế va chạm, đều khó mà cùng cái này một khỏa toàn bộ hình thái Ma Thần diệt thế cùng so sánh. Trận này hủy thiên diệt địa thần uy, kéo dài 10 phần dài răng rạc một đoạn thời gian, phiến khu vực này, phương viên mấy ngàn dặm khu vực, đã hoàn toàn đổi một bộ diện mạo, dùng một mảnh tàn bại để hình dung, lại cực kỳ thích hợp. Số lớn vứt bỏ văn minh tinh thể, cùng thái dương hoàn toàn đều biến mất, cả khu vực chỉ có trống rỗng tĩnh mịch. Cái kia trung ương nhất, đường kính đạt đến 200 dặm cự hình hắc động, liền xoay quanh ở trong hư không, khiếp người tâm hồn, không gian liệt phùng, càng là trải rộng tại phương viên 2000 dặm bên trong khu vực. Không chỉ là thái dương cự nhân biến mất, liền Thái Cổ Thiên Tôn cũng hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả một điểm khí tức cũng chưa từng lưu lại, thật sự cho rằng bản đế sẽ thúc thủ vô sách sao? Lâm Vân nhìn qua trống rỗng hư không lẩm bẩm, Lâm Vân không phát hiện chút tổn hao nào, sau lưng Hồng Hoang Ma Thần, cái kia phía bên phải con mắt thứ ba, một mực là mở ra trạng thái, đó chính là đảo ngược thần thông, Thái Cổ Thiên Tôn thật là biến mất, chuẩn xác hơn nói, là triệt để hôi phi yên diệt, liền một cái tế bào cũng chưa từng lưu lại. Vừa mới Thái Cổ Thiên Tôn cũng không thoát đi, không đơn thuần là chính diện đã nhận lấy toàn bộ hình thái Ma Thần diệt thế thần uy. Hơn nữa, Lâm Vân còn thông qua đảo ngược thần thông, đem toàn bộ hình thái Ma Thần diệt thế thần uy, toàn bộ chuyển rời đến trong cơ thể của Thái Cổ Thiên Tôn. Cái này tương đương với, Thái Cổ Thiên Tôn cùng lúc đã nhận lấy hai lần toàn bộ hình thái Ma Thần diệt thế năng lượng. Hơn nữa trong đó còn có một lần là hai lần tổn thương. Mênh mông như vậy năng lượng, dù cho là Ma Thần thân thể, cũng nhất định không có khả năng chịu được. Thái Cổ Thiên Tôn bị triệt để hôi phi yên diệt, liền một cái tế bào cũng chưa từng lưu lại, mà trước đó, Thái Cổ Thiên Tôn cũng chưa từng vận dụng không gian chi lực, đem hắn bộ phận tế bào chuyển rời đến địa phương khác. Dưới loại tình huống này, nếu đổi lại là Lâm Vân, hoặc bất kỳ một cái nào nắm giữ người Ma Thần huyết mạch, đều khó có khả năng trùng sinh, nhưng mà, ngay tại giây phút này, Lâm Vân phía trước hư không, lại là trong lúc đó vặn vẹo, ngay sau đó, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thái Cổ Thiên Tôn thân thể, càng là trống rỗng xuất hiện. Ngươi một chiêu này Ma Thần diệt thế, đích xác cường đại, liền xem như không có sử dụng đảo ngược thần thông, lão phu Ma Thần thân thể cũng không chịu nổi. Thái Cổ Thiên Tôn u lãnh nói, Lâm Vân bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thái Cổ Thiên Tôn. Đối với Thái Cổ Thiên Tôn xuất hiện, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì trong lòng Lâm Vân tin tưởng, Ma Thần thân thể vô hạn tái sinh năng lực, sau Ma Thần huyết mạch năng lực tái sinh, còn muốn tăng cao thêm một cái cấp độ, dung hợp Ma Thần huyết mạch giả, muốn thông qua Ma Thần huyết mạch trùng sinh. Ít nhất cần lưu lại một khỏa tế bào, mà dung hợp Ma Thần thân thể giả, cho dù là bị hủy phi yên diệt, liền một cái tế bào cũng chưa từng lưu lại, toàn bộ hóa thành hạt cơ bản, cũng đồng dạng có thể trong nháy mắt tiến hành trùng sinh. Ma Thần thân thể đã cùng lão phu là một thể, lão phu mới thật sự là bất tử bất diệt tồn tại. Ngươi vẫn không rõ sao? Thái Cổ Thiên Tôn nói. Lâm Vân đối với lời nói này chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói, phải không? Hồng Hoang Ma Thần cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Vì cái gì bây giờ chỉ còn lại cái này 10 cái thân thể tàn phế? Lâm Vân những lời này, lệnh Thái Cổ Thiên Tôn á khẩu không trả lời được. Lâm Vân biết rõ, tại Thái Cổ Thiên Tôn cái gọi là chân tướng trước mặt, căn bản không có cái gì bất tử bất diệt tồn tại. Cái này cũng là lệnh Lâm Vân càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng cái này cái gọi là chân tướng, lại là cái gì? Đến đây đi Thái Cổ, tiếp tục một trận chiến, không chết không thôi. Lâm Vân thần niệm khẽ động, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Cùng thời khắc đó, Thái Cổ Thiên Tôn cũng là vận dụng không gian di động, đi theo Lâm Vân bước chân, qua trong giây lát, hai người lại tới một mảnh tràn ngập hành tinh khu vực trong. Bởi vì vừa mới Lâm Vân Ma Thần diệt thế, gần như tiêu hao hết Ma Thần hạch tinh đệ thập hình thái toàn bộ năng lượng. Hơn nữa một khu vực như vậy Thái Dương, cũng bị Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hấp thu hầu như không còn. Hiện nay, Lâm Vân cần mới Thái Dương, thông qua năng lượng pháp tắc, tới vì chính mình bổ sung năng lượng, mà đồng dạng, Thái Cổ Thiên Tôn bị triệt để mà hôi phi yên diệt. Bởi vì tự thân đủ năng lượng khổng lồ, lần này triệt để trùng sinh, cũng là gần như đem xung năng trạng thái năng lượng hao hết. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn đều là không hẹn mà cùng vận dụng cường đại ma thần pháp tắc, lại độ hấp thu năng lượng, mãi đến cuối cùng, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn khí tức lại độ trở lại đỉnh phong, mà Thái Cổ Thiên Tôn như trước vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ. Tiếp tục vận dụng sáng tạo tái sinh năng lực, lại là đem 10 khỏa thái dương năng lượng chuyển biến thành 100 tôn thái dương cự nhân, đại chiến lại độ mở ra. Lần này, Thái Cổ Thiên Tôn trực tiếp mang theo 100 tôn thái dương cự nhân trước tiên xuất kích, đủ loại thần thông tế ra, khi Lâm Vân mới vừa vặn ngưng tụ ra Tu La thần vực lúc, Thái Cổ Thiên Tôn cũng đã vận dụng không gian tịch diệt cầu, tính cả cái kia 100 tôn thái dương cự nhân một kích toàn lực, trực tiếp đem Tu La thần vực phá hủy. Lúc trước ma thần diệt thế đã khó mà có hiệu quả lần thứ hai, nhưng cho dù là tình huống như thế phía dưới, Lâm Vân vẫn như cũ không sợ. Chương 5085 vạn vật pháp tắc. Thời gian không ngừng trôi qua, lần này đại chiến kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, Lâm Vân vừa mới đem 100 vị thái dương cự nhân toàn bộ mạt sát, kế tiếp hết thảy lại phảng phất ra vào đến trong luân hồi, hai người lần nữa thay đổi đến mới tinh vực tiếp tục đại chiến. Lâm Vân thông qua năng lượng pháp tắc hấp thu thái dương năng lượng, củng cố tự thân ma thần hạch tinh đệ thập hình thái. Thái Cổ Thiên Tôn thông qua xung năng hình thái, đồng dạng cũng là hấp thu bàng bạc thái dương năng lượng, hơn nữa còn không ngừng thi triển lấy sáng tạo tái sinh, chế tạo ra 100 tôn thái dương cự nhân. Đoạn thời gian này bên trong, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người phảng phất ra vào đến thời gian trong luân hồi, đại chiến hấp thu năng lượng, lần nữa đại chiến, vô luận quá trình như thế nào, mãi đến cuối cùng, Lâm Vân luôn có thể đem cái kia 100 tôn thái dương cự nhân hoàn toàn nát bấy. Thực lực của hai bên thật sự là quá mức tiếp cận, hơn nữa đều có thể thông qua hàng tinh đến bổ sung năng lượng của mình, có thể nói là vô cùng vô tận, lẫn nhau muốn phân ra thắng bại cũng chỉ có thể đánh tiêu hao chiến, ai tinh thần lực trước tiên hao hết, ai liền bị thua, tinh thần lực trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Không biết qua thời gian bao nhiêu, chỉ thấy cái kia ma thần tinh đoàn bên trong một khỏa lại một khỏa thái dương dần dần đã mất đi tia sáng, hóa thành hắc ải tinh, một mảnh lại một mảnh khu vực không ngừng chôn vùi vào trong lúc vô hình. Bất quá cho dù Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn hai người chém giết kịch liệt như thế, toàn bộ ma thần tinh đoàn vẫn là quá mức khổng lồ. Hắn đường kính ước chừng đạt đến 100 năm ánh sáng. Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn đại chiến nhiều ngày như vậy phá hủy khu vực, cũng vẻn vẹn chỉ là ma thần tinh đoàn bên trong một phần nhỏ mà thôi. Còn nếu là hai người không thể đủ phân ra thắng bại, không ngừng nghỉ mà chém giết tiếp, không nghi ngờ chút nào, cuối cùng toàn bộ ma thần tinh đoàn đều sẽ hoàn toàn tiêu thất. Tinh đoàn bên trong tất cả thái dương đều cuối cùng rồi sẽ trở thành hai người năng lượng. Hai người này chém giết trình độ kịch liệt, cũng không theo thời gian trôi qua mà suy giảm, như trước vẫn là duy trì tàn bạo như thế trạng thái. Dài dằng dặc thời gian đi qua, tại trong thần vực, vạn cổ trong thần điện, đông đảo thần vực cường giả, toàn bộ đều tụ tập nơi này. Từ Lâm Vân rời đi về sau, tất cả mọi người đều đang đợi Lâm Vân trở về. Tại hậu sơn trên đỉnh núi, Sâm La nữ đế cùng Tuyết Như Chi sóng vai, phía sau là Vân Nhược Hy, Nam Cung Yến, Lâm Anh bọn người, vài tên nữ tử, cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ ở đây chờ đợi. Hy vọng trước tiên có thể nhìn thấy Lâm Vân trở về thân ảnh. Đều nhanh 2 tháng, trừ hắn rời đi một ngày kia có thể cảm nhận được một chút năng lượng ba động sau, liền cũng không còn cảm ứng được. Sâm La nữ đế nhíu mày, lo lắng, các nàng 6 người đều sợ hãi loại tâm tình này, không biết Lâm Vân bây giờ đến tột cùng như thế nào. Từ Lâm Vân rời đi đến bây giờ, đã nhanh tiếp cận gần 2 tháng, các nàng như thế nào lại biết được, bây giờ Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn, chính là tại một vạn năm ánh sáng bên ngoài ma thần tinh đoàn đại chiến lấy. Hắn sẽ trở lại. Không phải sao? Tuyết Như Chi bình tĩnh nói. Sâm La nữ đế lộ ra nụ cười, nói, đó là tự nhiên, hắn đã đáp ứng chúng ta, như thế nào lại gạt chúng ta? 6 tên nữ tử, như trước vẫn là tại cái này vạn cổ thần điện phía sau núi chỗ đỉnh núi, chờ đợi Lâm Vân. Cùng lúc đó, tại trong đó một vạn năm ánh sáng bên ngoài ma thần tinh đoàn, kèm theo không biết lần thứ mấy đại chiến kết thúc, Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn, lại độ đi tới một mảnh hoàn toàn mới khu vực trong. Cùng dĩ vãng đồng dạng, Lâm Vân vận dụng năng lượng pháp tắc, Thái Cổ Thiên Tôn vận dụng xung năng trạng thái, kèm theo 20 khỏa thái dương triệt để dập tắt, hóa thành hắc ải tinh, cũng mang ý nghĩa Lâm Vân cùng Thái Cổ Thiên Tôn đã hoàn toàn bổ sung năng lượng, chỉ là một lần, cùng dĩ vãng khác biệt, Thái Cổ Thiên Tôn cũng không lại độ vận dụng sáng tạo tái sinh. Thái Cổ Thiên Tôn đứng vững tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Vân, thế nào Thái Cổ, không tiếp tục sao? Lâm Vân dương lên một bên khóe miệng, lộ ra nụ cười tự tin, đi qua nhiều lần như vậy đại chiến, hắn đã nắm giữ rất nhiều có thể mạt sát thái dương cự nhân phương pháp, liền xem như Thái Cổ Thiên Tôn lại độ vận dụng sáng tạo tái sinh, cũng không cách nào đối với Lâm Vân tạo thành bao lớn uy hiếp. Thái Cổ Thiên Tôn lắc đầu, dùng đến giọng nói nhàn nhạt nói, tiếp tục như vậy không có kết quả, hết thảy chỉ có thể giống như luân hồi, không có cái gì thay đổi. Kế tiếp, đây chính là thay đổi. Nói đến đây, Thái Cổ Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, đó là một loại không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt. Phảng phất là chân chính ma thần buông xuống. Giờ khắc này, Lâm Vân cũng là cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cơ hồ là theo bản năng, Lâm Vân sau lưng Hồng Hoang Ma Thần, lâu ngày không gặp mà mở ra con thứ 7 con mắt. Thực tế ảo pháp tắc, một giây sau, làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện, Thái Cổ Thiên Tôn đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì chuyển động, thậm chí cũng không có bất kỳ năng lượng ba động, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân thân thể liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tính cả cái kia Hồng Hoang Ma Thần tượng, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Vân hoàn toàn biến mất, sinh mệnh khí tức, linh hồn khí tức, năng lượng khí tức, hoàn toàn đều không cảm giác được. Tại Thái Cổ Thiên Tôn phía trước, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái chơi trụi ma thần hạch tinh, cùng cái kia một tôn mở ra con thứ 7 con mắt Hồng Hoang Ma Thần. Lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua trong hư không ma thần hạch tinh, Thái Cổ Thiên Tôn cũng không có vội vã đến cướp đoạt. Bởi vì Thái Cổ Thiên Tôn biết, ma thần hạch tinh đã nhận chủ, cùng Lâm Vân thiên nhân hợp nhất, cho dù hắn bây giờ đem ma thần hạch tinh cướp đi, tại Lâm Vân thông qua thực tế ảo pháp tắc trùng sinh đi qua, ma thần hạch tinh cũng biết trong nháy mắt trở lại trong cơ thể của Lâm Vân. Quả nhiên, một giây sau, thời gian như lưu chuyển, Lâm Vân lại độ xuất hiện, mà lơ lửng trong hư không ma thần hạch tinh cũng là trong nháy mắt tiêu thất, trực tiếp vận dụng không gian chi lực trở về tới trong cơ thể của Lâm Vân. Vạn vật pháp tắc, Lâm Vân sắc mặt ngưng trọng, Lâm Vân lời nói vừa ra, thân thể trong nháy mắt lại biến mất, vẫn là giống như lúc trước như vậy, vẻn vẹn chỉ để lại Hồng Hoang Ma Thần cùng trơ trụi ma thần hạch tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Vân lại độ trùng sinh, vạn vật pháp tắc, quả nhiên bá đạo, thậm chí ngay cả Hồng Hoang Ma Thần tượng đều có thể mạt sát. Lâm Vân trầm giọng nói, mà Thái Cổ Thiên Tôn không có dư thừa nói nhảm, lại độ vận dụng vạn vật pháp tắc đem Lâm Vân mạt sát. Đây cũng là Thái Cổ Thiên Tôn nắm giữ một loại khác ma thần pháp tắc vạn vật pháp tắc. Vạn vật pháp tắc, tên như ý nghĩa, chính là trưởng khống vũ trụ vạn vật một loại pháp tắc. Có thể trưởng khống trong vũ trụ tất cả lực, khống chế trong vũ trụ tất cả vật thể hạt, có thể đem hạt tùy ý phân giải gây dựng lại, tùy ý thay đổi hạt nguyên tố kết cấu, cũng có thể tự do sáng tạo hạt, cơ hồ là không gì làm không được. Cái này cùng Tu La Ma Tôn Tu La Chân Thần Vực không có sai biệt. Bất đồng chính là, Tu La Ma Tôn Tu La Chân Thần Vực chỉ có thể tại Tu La Chân Thần Vực phạm vi bên trong mới có thể trưởng khống hết thảy, mà Thái Cổ Thiên Tôn vạn vật pháp tắc, nhưng là cũng không có không gian hạn chế, có thể tại trong cả vũ trụ tùy ý sử dụng, tương đương với không có không gian hạn chế tăng cường giống như Tu La Chân Thần Vực. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể để cho một khỏa hành tinh phân giải, thậm chí là để cho một tinh vực phân giải, loại năng lực này có thể xưng sáng thế chi thần. Chương 5086 chân tướng công bố. Mà cái này vạn vật pháp tắc cũng không phải là Thái Cổ Thiên Tôn thức tỉnh đại đạo pháp tắc, cũng không phải là cái nào đó ma thần tàn khu sức mạnh, mà là cần tụ tập ma thần thân thể, ma thần chi tí, ma thần chi thối, cái này ba kiện sáu trang sức mạnh mới có thể sử dụng ma thần pháp tắc, không nghi ngờ chút nào. Cái này vạn vật pháp tắc bá đạo vô cùng, cho dù là Lâm Vân, cũng chỉ có thể thông qua Hồng Hoang Ma Thần thực tế ảo pháp tắc tiến hành trùng sinh. Lần này, Lâm Vân không cách nào làm ra bất kỳ ngăn cản, bởi vì trong lòng Lâm Vân tinh tường, vạn vật pháp tắc sử dụng không có bất kỳ cái gì không gian hạn chế. Vô luận chính mình trốn đến nơi nào, đều không thể lần tránh đi Thái Cổ Thiên Tôn vạn vật pháp tắc. Từ bỏ đi Lâm Vân, thực tế ảo pháp tắc mỗi một lần sử dụng, đều biết tiêu hao tinh thần lực của ngươi, ngươi là đánh không lại lão phu. Thái Cổ Thiên Tôn dùng đến giọng nói nhàn nhạt khuyên nhủ đạo. Vừa bị vạn vật pháp tắc mạt sát sau, mới trùng sinh Lâm Vân, cười lạnh đáp lại nói, người vạn vật pháp tắc cũng là như thế, tiêu hao tinh thần lực cũng tương tự không thiếu, không phải sao? Lời nói vừa ra, Lâm Vân lại độ bị mạt sát, đúng như là như lời ngươi nói, thế nhưng là ngươi thực tế ảo pháp tắc, có số lần sử dụng hạn mức cao nhất, ngươi xác định có thể chống đến lão phu tinh thần lực hao hết một khắc này sao? Thái Cổ Thiên Tôn lạnh nhạt nói, có thể thử xem, Lâm Vân kiên định nói, đang giống như Thái Cổ Thiên Tôn nói tới, Lâm Vân thực tế ảo pháp tắc, vẫn luôn có sử dụng số lần hạn mức cao nhất, chưa dung hợp ma thần đứng đầu phía trước, Lâm Vân thực tế ảo pháp tắc, một ngày chỉ có thể vận dụng 100 lần, đương nhiên, khi đó đối mặt đối thủ, còn chưa từng có người có thể đem thực tế ảo pháp tắc hạn mức cao nhất bước ra. Mà tại Lâm Vân dung hợp ma thần đứng đầu sau, cái này thực tế ảo pháp tắc hạn mức cao nhất số lần đã đạt đến 1000 lần. Bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn cùng Lâm Vân hai người là chân chính mà xa vào trong đến tuần hoàn, Thái Cổ Thiên Tôn vận dụng vạn vật pháp tắc mạt sát Lâm Vân, Lâm Vân vận dụng thực tế ảo pháp tắc tiến hành trùng sinh, Thái Cổ Thiên Tôn tinh thần lực đi trước hao hết, hay là Lâm Vân tinh thần lực hao hết, như vậy trận này kéo dài sắp 2 tháng đại chiến cũng cuối cùng rồi sẽ phân ra một cái thắng bại tới 10 lần, 20 lần, 50 lần, kèm theo thời gian rời đổi, đây hết thảy đều tựa như xa vào đến trong luân hồi. Sau khi ước chừng mạt sát Lâm Vân hơn 100 lần, Thái Cổ Thiên Tôn bỗng nhiên dừng lại động tác trong tay, Lâm Vân cũng là thông qua thực tế ảo pháp tác trùng sinh. Tại thời khắc này, vô luận là Lâm Vân vẫn là Thái Cổ Thiên Tôn, hai người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, cho dù hai người thần thức cảnh giới đều đạt đến đệ thất cảnh, nhưng mà cũng không chịu nổi như vậy mà tiêu hao. Tuy nói hai người bọn họ đều là nắm giữ lấy hấp thu năng lượng ma thần pháp tắc, nhưng mà tiêu hao tinh thần lực lại là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn được bổ sung, chỉ có thể bằng vào tự thân phục hồi từ từ. Như thế nào, không tiếp tục ra tay sao? Lâm Vân lạnh giọng hỏi. Thái Cổ Thiên Tôn nhìn chăm chú lên Lâm Vân, thở dài một cái, ngược lại là mang trên lưng hai tay tới. Lão phu thay đổi tâm ý. Thái Cổ Thiên Tôn dùng đến giọng nói không được nghi ngờ. Người chủ động từ bỏ liên quan tới Hồng Hoang Ma Thần tất cả thân thể tàn phế, giao cho lão phu, lão phu có thể lưu ngươi một cái mạng, hơn nữa, sau này có lão phu ở một ngày, thần vực không việc gì. Lâm Vân nghe được câu này, nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Thái Cổ, ngươi là già nên hồ đồ rồi sao? Vẫn cảm thấy bại cục đã định, muốn dùng loại những lời này lừa gạt bản đế?" Thái Cổ Thiên Tôn lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói: "Cũng không phải là nói giỡn, cùng ngươi đại chiến đoạn thời gian này, ở trên thân thể ngươi, lão phu thấy được dĩ vãng cái bóng của mình, đó là năm tháng dài đằng đẵng phía trước, không biết có bao nhiêu lâu đời." Lâm Vân lông mày nhíu một cái, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?" Thái Cổ Thiên Tôn nói: "Tại ngươi tất cả đang suy diễn, lão phu cũng chưa từng đem chân tướng cáo chi ngươi, nhưng bây giờ, lão phu nguyện ý cáo chi ngươi chân tướng, ngươi sau khi nghe xong, liền biết phải đối mặt chính là cái gì, cũng chỉ có lão phu mới có thể chấm dứt đây hết thảy." Thái Cổ Thiên Tôn những lời này, đích xác lệnh Lâm Vân ngoài ý muốn, bởi vì Thái Cổ Thiên Tôn nói không sai, 1 vạn 8 ngàn lần thôi diễn, Lâm Vân đều là thua ở Thái Cổ Thiên Tôn trên tay. Lại Thái Cổ Thiên Tôn cũng không nói đến có quan hệ với chân tướng sự tình. Duy nhất một lần chiến thắng thôi diễn, Lâm Vân mặc dù chém giết Thái Cổ Thiên Tôn, nhưng đồng dạng Thái Cổ Thiên Tôn cũng chưa từng cáo chi chính mình chân tướng. Cho nên bây giờ Lâm Vân, căn bản vốn không biết cái kia cái gọi là chân tướng là cái gì. Trước mắt một màn này, lệnh Lâm Vân có chút lạ lẫm, bởi vì đại chiến đến nay, tất cả quá trình chiến đấu, đều cùng đang suy diễn giống nhau như đúc. Chỉ có bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn lời nói, chưa từng xuất hiện tại đang suy diễn. Mắt thấy Lâm Vân không có phản ứng, Thái Cổ Thiên Tôn cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra: "Lâm Vân, ngươi cảm thấy lão phu đến từ nơi nào?" "Đến từ một cái không biết tinh cầu." Lâm Vân 10 phần khẳng định nói. Phía trước thông qua toàn trí toàn năng thôi diễn, Lâm Vân đã thấy Thái Cổ Thiên Tôn lai lịch, cũng không phải là đến từ tam giới, cũng không phải đến từ ma thần tinh đoàn, mà là đến từ một cái không tầm thường chút nào tinh cầu màu xanh lam. Thái Cổ Thiên Tôn gật gật đầu, sau đó thẳng thắn nói: "Không tệ, lão phu đến từ một cái tên là Địa Cầu hành tinh." "Địa Cầu?" Lâm Vân chưa từng nghe qua cái tên này. Thái Cổ Thiên Tôn tiếp tục nói: "Đó là một cái linh khí khô kiệt, không cách nào tu luyện hành tinh đại lục, cái kia trên hành tinh văn minh chỉ có thể dựa vào nguồn năng lượng cùng điện năng phát triển khoa học kỹ thuật. Cái kia trên hành tinh đại lục cá thể thực lực thậm chí còn không bằng Thiên Vũ đại lục võ đồ, nhục thể của bọn hắn mặc dù cực kỳ suy nhược, nhưng lại dựa vào từng đời một trí tuệ con người cùng sáng tạo, cùng với đối với vũ trụ quy luật tìm tòi cùng nghiên cứu, phát minh ra đủ loại tân tiến máy móc cùng đồ điện, radio, TV, điện thoại, súng pháo, xe tăng, máy bay, tàu ngầm, hàng không mẫu hạm, thậm chí là hạt nhân vũ khí. Bọn hắn thông qua những thứ này tân tiến vũ khí, thậm chí có thể làm được phá hủy toàn bộ trên hành tinh toàn bộ sinh linh. Lão phu bắt đầu từ như thế hành tinh xuyên qua mà đến. Đến nỗi cái kia hành tinh phải chăng tại trong vũ trụ này, lão phu cũng không biết được. Xuyên qua, Lâm Vân đối với cái từ này có chút không hiểu, cái này là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải từ ngữ. Thái Cổ Thiên Tôn không có để ý, hắn thao thao bất tuyệt nói, dần dần tiết lộ cái kia đoạn Trần Phong 100 vạn năm lịch sử. Hẳn là tại 1 triệu năm phía trước, lão phu bởi vì một ngoài ý muốn, từ địa cầu xuyên qua đến thần vực, có thể lão phu chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử. Tại xuyên qua tới sau liền khí vận rất tốt, lấy được tiền nhân lưu lại đủ loại cơ duyên, thông suốt tu luyện tới vũ đế cảnh giới. Sau đó, lão phu lại tại trong một lần tình cờ lịch luyện, lão phu lại lấy được ma thần huyết tinh, thu được trường sinh năng lực. Chương 5087 vận mệnh, Thái Cổ Thiên Tôn tiếp tục nói, thu được ma thần huyết mạch sau, lão phu có vô hạn tuổi thọ, thế là liền thông qua mấy vạn năm tu luyện, bước vào đến võ thần chi cảnh. Khi đạt tới vũ thần cảnh sau, lão phu lại tại tam giới lịch luyện thời điểm, may mắn lấy được Hồng Hoang thần hồn, cũng chính là Hồng Hoang ma thần hồn phách tam hồn. Từ đó về sau, lão phu thần thức cảnh giới liền tăng lên tới đệ thất cảnh, nắm giữ toàn trí toàn năng năng lực. Sau đó một đoạn thời gian, lão phu không ngừng tìm kiếm lấy còn lại ma thần tàn khu, muốn thu được càng nhiều ma thần lực lượng, đồng thời cũng đối ma thần rơi xuống chân tướng sinh ra nghi vấn, vì thế không ngừng bôn ba tìm kiếm lấy chân tướng. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái liền qua mấy chục vạn năm thời gian. Đi qua cái này mấy chục vạn năm tu luyện, lão phu cảnh giới đã đạt đến chân thần cảnh, hơn nữa còn tìm được ma thần chi mộ vị trí chỗ ở. Quan trọng nhất là lão phu cuối cùng phát hiện cái kia ma thần văn minh rơi xuống chân tướng. Lâm Vân không cắt đứt Thái Cổ Thiên Tôn, mà là một mực tại dốc lòng nghe, liên quan tới Hồng Hoang ma thần rơi xuống chân tướng, Lâm Vân cũng là hết sức hiếu kỳ, dù sao căn cứ vào Hồng Hoang ma thần tàn niệm nói tới. Cái này cái gọi là chân tướng, lại cần một cái không biết từ nơi nào xuất hiện Diệp Vô Song mới có thể giải quyết. Mà hắn chẳng qua là cái gọi là bàn giao giả, vô luận chân tướng như thế nào, vô luận Hồng Hoang ma thần nói tới là thật là giả. Lâm Vân đều vô cùng kiên định, đời này của hắn, chỉ có mình có thể quyết định chính mình chỗ đi lộ. Thái Cổ Thiên Tôn tiếp tục nói, Lâm Vân, chân tướng rất là tàn khốc, trước đây lão phu biết được cái này cái gọi là chân tướng lúc. Đồng dạng không thể nào tiếp thu được, trên thực tế, ma thần tinh đoàn tại 300 triệu năm trước bị phá hủy. Ngoại trừ ma thần văn minh bên ngoài còn lại văn minh, đều chỉ bất quá là bị gây họa tới thôi. Chàng hạo kiếp kia muốn hủy diệt, chính là ma thần văn minh, chuẩn xác hơn nói, là Hồng Hoang ma thần. Có ý tứ gì? Lâm Vân nhíu mày, Thái Cổ Thiên Tôn dương lên hai tay nói, chân tướng là một cái chiều không gian cao hơn trí tuệ thể. Chân tướng là vượt xa quá chúng ta nhận thức tồn tại. Chân tướng là áp đảo vùng vũ trụ này phía trên. Lão Phu đem chân tướng xưng là vận mệnh, vận mệnh. Lâm Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái gọi là vận mệnh, mạt sát Hồng Hoang ma thần, mạt sát toàn bộ ma thần văn minh, thậm chí mạt sát toàn bộ ma thần tinh đoàn. Loại lý do này đều để Lâm Vân bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Thái Cổ Thiên Tôn đầu óc xảy ra vấn đề. Bởi vì tại trong Thái Cổ Thiên Tôn miêu tả, tựa hồ cái này cái gọi là vận mệnh, chính là hư vô mờ mịt. Thái Cổ Thiên Tôn phối hợp nói, nếu như đem chúng ta vị trí vũ trụ so sánh là một bộ trong tiểu thuyết cố sự, như vậy vận mệnh chính là bộ tiểu thuyết này tác giả. Là vận mệnh sáng tạo ra quyển tiểu thuyết này. Tại quyển tiểu thuyết này bị sáng tác đi ra ngoài một khắc này, trong tiểu thuyết tất cả sinh vật vận mệnh đều là bị đã định trước. Vô luận là một cái nho nhỏ võ đồ, vẫn là độc bá nhất phương vũ đế, hay là siêu việt chân thần ngươi cùng ta, thậm chí là trong truyền thuyết kia Hồng Hoang ma thần, toàn bộ đều hứng chịu tới sự an bài của vận mệnh. Ma thần văn minh sở dĩ sẽ hủy diệt, Hồng Hoang ma thần sở dĩ sẽ vẫn lạc, hết thảy đều là bởi vì vận mệnh. Vận mệnh là chiều không gian cao hơn sinh mệnh có trí tuệ thể, là cả vũ trụ chúa tể, là cả vũ trụ người sáng tạo. Chỉ cần ở mảnh này trong vũ trụ, bất kỳ sinh mệnh, bất kỳ tồn tại, vô luận mạnh yếu, tất cả kết cục đều đã sớm bị vận mệnh quyết định, lúc nào chết, lúc nào sinh, vâng vâng vận mệnh định đoạt, chi phối lấy hết thảy. Chỉ cần ngắn ngủi mấy bút, liền có thể quyết định chúng ta tất cả sinh mệnh, thậm chí vũ trụ vạn vật sinh tử. Nghe được Thái Cổ Thiên Tôn mà nói, Lâm Vân triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác Thái Cổ Thiên Tôn không giống như là tại nói với hắn chân tướng, giống như là tại nói chuyện ngàn lẻ một đêm. Thái Cổ Thiên Tôn tiếp tục nói, Hồng Hoang ma thần vốn là có được bất tử chi thân, chính là trong vũ trụ này tồn tại mạnh nhất, nhưng mà, cái kia vận mệnh cảm thấy Hồng Hoang ma thần cường đại, thậm chí cường đại đến đủ để uy hiếp được vận mệnh bản thân. Xem như toàn bộ vũ trụ chúa tể, vận mệnh có thể nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Cho nên, vận mệnh ra tay rồi, vận mệnh vận dụng siêu việt chiều không gian sức mạnh, để cho ma thần văn minh hướng đi hủy diệt, ma thần văn minh liền ngay cả cùng cái kia ma thần tinh đoàn bên trong tất cả văn minh, không thể kháng cự hủy diệt. Liền Hồng Hoang ma thần cũng không cách nào đào thoát sự an bài của vận mệnh. Thái Cổ Thiên Tôn cau mày nói, 10 vạn năm trước, lão phu ban đầu dự định cũng không phải là bố trí xuống ván này, chỉ là lão phu biết, cái kia vận mệnh đã để mắt tới lão phu, cho nên cái này 10 vạn năm tới, lão phu chỉ có thể giấu ở chỗ tối, ở sau lưng trợ giúp. 10 năm trước, lão phu sở dĩ không có dung hợp thi thể của ngươi, cũng là bởi vì như thế. Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu rồi hết thảy, thì ra 10 vạn năm trước Thái Cổ Thiên Tôn phong ấn Tu La Ma Tôn, rõ ràng đã vô địch tại tam giới, vẫn còn muốn vẫn giấu kín trong bóng tối, là bởi vì sợ vận mệnh, mà 10 năm trước, Thái Cổ Thiên Tôn vốn có thể giết chết chính mình, cướp đoạt trên người mình ma thần tàn khu, cũng không có làm như vậy, còn là bởi vì sợ vận mệnh, cho nên, Thái Cổ Thiên Tôn chỉ có thể để cho chính mình thông qua ma thần chi nhãn, đi tìm đến còn lại ma thần tàn khu. Nếu là thật dựa theo Thái Cổ Thiên Tôn nói tới, vận mệnh là toàn bộ vũ trụ chúa tể, cái kia chỉ sợ ngay cả toàn trí toàn năng đều không thể biết được vận mệnh sẽ ở lúc nào xuất hiện, sẽ như thế nào ra tay. Nếu không, Hồng Hoang ma thần cũng không đến nỗi bị mạt sát. Thái Cổ Thiên Tôn càng thêm kích động, gần như điên cuồng mà quát ầm lên, Lâm Vân, lão phu là muốn cứu vớt hết thảy, muốn thoát khỏi vận mệnh chúa tể, nhất định phải nhảy thoát vùng vũ trụ này, đem sáng tạo vùng vũ trụ này vận mệnh chém giết, mới có thể không bị vận mệnh nắm trong tay. Lão phu sắp đặt 10 vạn năm, chính là vì thu được siêu việt Hồng Hoang ma thần lực lượng. Lão phu muốn nhảy thoát mảnh này vô ngần hư không, đi đối kháng vô ngần hư không bên ngoài vận mệnh, chỉ có ngươi ta sức mạnh hợp hai là một, chỉ có lão phu thu được hoàn chỉnh Hồng Hoang ma thần sức mạnh, mới có thể trở thành siêu việt Hồng Hoang ma thần tồn tại, mới có thể nhảy ra vùng vũ trụ này đem vận mệnh chém giết. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho trong vũ trụ này toàn bộ sinh linh cũng sẽ không tiếp tục bị vận mệnh trưởng khống sinh tử. Thái Cổ Thiên Tôn gần như điên cuồng, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên Lâm Vân. Nói, Lâm Vân, chân tướng có phải hay không đầy đủ nghe rợn cả người. Lão Phu làm hết thảy, không phải là vì chính mình, mà là vì trong vũ trụ này ức vạn sinh linh a. Nghe xong cái này một chút, chẳng lẽ người còn không muốn đem ma thần lực lượng, giao cho Lão Phu sao? Lâm Vân cơ hồ không có bất kỳ do dự, nói thẳng, không muốn, Thái Cổ Thiên Tôn gầm thét, thần sắc trở nên hung ác vô cùng, giận dữ hét, Lâm Vân, người chẳng lẽ không tin tưởng Lão Phu lời nói sao? Lâm Vân một mặt bình tĩnh nhìn xem Thái Cổ Thiên Tôn, nói, không tin, nhưng cho dù là tin lại như thế nào, người quan sát ta vạn năm thời gian, chẳng lẽ còn không rõ sao? Ân, Thái Cổ Thiên Tôn nhíu mày, chương 5088 giảm chiều không gian đả kích. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ta không phải thánh nhân, cái này vô ngần trong hư không, ngàn vạn sinh linh, cùng ta có liên can gì? Ngươi muốn làm thánh nhân, cho nên muốn ta chết, ta không muốn, ngươi liền muốn giết ta, những người còn lại trong mắt ngươi, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, có thể tùy ý bỏ qua, nhưng hiện nay, ngươi lại luôn mồm nói, ngươi làm hết thảy, cũng là vì ngàn vạn sinh linh. Thái Cổ Thiên Tôn diện mục trở nên dữ tợn, quát lên, hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, vì trong vũ trụ này ức vạn sinh linh. Một người hai người hy sinh, lại coi là cái gì? Lâm Vân lộ ra nụ cười, nói, vậy ngươi liền đem ngươi ma thần sức mạnh giao cho ta. Nếu ngươi nói tới làm thật, ta đồng dạng có thể nhảy thoát vùng hư không này bên ngoài. Đem trong miệng ngươi cái gọi là vận mệnh chém giết, ngươi, Lâm Vân lời nói này, lệnh Thái Cổ Thiên Tôn á khẩu không trả lời được. Lâm Vân khoát khoát tay, nói, châm chọc, trước kia liền cùng ngươi nói Thái Cổ, thu hồi ngươi bộ kia giả nhân giả nghĩa sắc mặt, ngươi làm hết thảy, chẳng qua là vì chính ngươi. Liền không cần hô to cái gì cứu vớt ước vạn sinh linh khẩu hiệu. Cái này làm cho người ác tâm, nói đến đây, Lâm Vân thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói, bản đế lộ, không cần bất luận kẻ nào tới chỉ đạo, ngươi không được, ma thần không được, vận mệnh cũng tương tự không được. Thái Cổ Thiên Tôn ánh mắt trở nên hung ác vô cùng, tràn ngập sát ý nồng nặc, vốn là không muốn động dùng một chiêu này, nhưng đã ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, vậy thì chớ trách Lão Phu không lưu tình. Lão Phu tiếp xuống một chiêu này, là Lão Phu có khả năng thi triển chiêu thức mạnh nhất, cũng là quyết định trận đại chiến này thắng bại mấu chốt. Một chiêu này một khi thi triển đi ra, sẽ không có biện pháp gì dừng lại. Lâm Vân, tại Lão Phu thi triển phía trước, khuyên người tự giác giao ra ma thần sáu trang, như vậy ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng, bằng không, ngươi đem ngay cả linh hồn đều bị triệt để ma diệt. Vĩnh viễn không luân hồi ngày, bớt nói nhiều lời, vẻn vẹn quản đến đây đi. Vẻn vẹn quản đã biết được Thái Cổ Thiên Tôn sắp thi triển chiêu thức ý vị như thế nào. Nhưng Lâm Vân như trước vẫn là không sợ chút nào, đã như vậy thì tiếp nhận tử vong a. Thái Cổ Thiên Tôn cả phó thân thể, toàn bộ đều toát ra kết cấu chặt năng lượng tia sáng. Một khắc này, ma thần chi tí, ma thần chi thối, ma thần thân thể cùng ma thần chi căn, bốn kiện ma thần tàn khu đồng thời bộc phát ra tất cả năng lượng. Bốn kiện ma thần tàn khu bộc phát ra mênh mông năng lượng, dung hợp hội tụ thành một cái năng lượng gần như vô hạn mạnh. Nhiệt độ gần như vô hạn cao, mật độ gần như vô cùng lớn trùng sáng. Cái quang đoàn kia tuy chỉ có một em mờ lón nhỏ, nhưng lại ẩn chứa 10 khỏa thái dương mênh mông năng lượng. So với toàn bộ hình thái ma thần diệt thế còn muốn càng thêm cường đại, tương đương với đem 10 khỏa thái dương năng lượng áp xúc đến chỉ có một em mờ lón nhỏ, mặt ngoài ẩn chứa trăm ước độ cao ấm, đủ để hòa tan thế gian hết thảy, liền Lâm Vân cũng không dám tới gần. Cái kia hào quang sáng chói, đem mắt có thể nhìn thấy tất cả không gian đều chiếu sáng, so với thái dương quang mang, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tựa như một khỏa đang bùng nổ siêu tân tinh giống như. Một khắc này, Lâm Vân lại từ cái quang đoàn kia bên trong cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Mặc dù lúc trước hắn liền thông qua toàn trí toàn năng thôi diễn, sớm gặp qua Thái Cổ Thiên Tôn thi triển một chiêu này, nhưng hôm nay đích thân lãnh hội đến trong một chiêu này ẩn chứa năng lượng, vẫn là để hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Lâm Vân, liền để đây hết thảy kết thúc a. Trận đại chiến này, kết thúc. Kèm theo Thái Cổ Thiên Tôn thần niệm khẽ động, viên kia so toàn bộ hình thái ma thần diệt thế năng lượng mạnh hơn quang đoàn, trong nháy mắt bị đè ép đến một trang giấy độ dày, hóa thành một cái hình tròn năng lượng phiến, liền như là một tấm không có độ dày bánh tráng. Chương này không có độ dày năng lượng phiến, đã không đủ để dùng mỏng như cánh ve để hình dung. Bởi vì cho dù là từ vi mô phương diện đi quan sát, nó cũng không có chút nào bất luận cái gì độ dày. Có thể nói hoàn toàn mất đi độ dày, chỉ còn lại dài cùng rộng hai cái chiều không gian. Nhưng dù cho như thế, chương này năng lượng phiến bên trong ẩn chứa năng lượng, cũng không có chút nào vì vậy mà giảm bớt. Vẫn như cũ có được so toàn bộ hình thái ma thần diệt thế càng cường đại hơn mênh mông năng lượng. Là chiều không gian đả kích sao? Trong lòng Lâm Vân suy đoán nói. Trong quá trình hắn dùng toàn trí toàn năng thôi diễn, được chứng kiến chương này năng lượng mảnh uy lực, đã không thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, mà là đúng nghĩa để cho hết thảy quy về tĩnh mịch. Giảm chiều không gian đả kích, Thái Cổ Thiên Tôn quát lạnh một tiếng, đem cái kia chương năng lượng phiến hướng về Lâm Vân ném mạnh tới. Cứ việc cái kia chương năng lượng phiến khoảng cách Lâm Vân còn có một khoảng cách. Thế nhưng là một khắc này, Lâm Vân lại cảm nhận được thân thể mình, đụng phải một cỗ vô hình năng lượng giam cầm, căn bản là không có cách chuyển động, mà không gian bốn phía cũng ở đó một khắc bị giam cầm. Lâm Vân liên động dùng Hồng Hoang Ma Thần không gian di động rời đi đều không thể làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia trương năng lượng phiến trôi hướng hắn chỗ phiến khu vực này. Cuối cùng, cái kia trương năng lượng phiến ở trước mặt hắn dừng lại, tiếp đó phóng xuất ra hào quang sáng chói, lấy tốc độ ánh sáng kéo dài ra bên ngoài bày ra. Trong nháy mắt, cái kia trương năng lượng mảnh đường kính liền mở rộng kéo dài đến mấy ngàn vạn dặm, mà bị năng lượng phiến kéo dài bao trùm khu vực, vô luận là phi thuyền vẫn là thiên thạch, vô luận là hành tinh vẫn là hàng tinh, tất cả có thể nghĩ tới hết thảy sự vật, thậm chí không gian bản thân đều bị áp xúc thành không có độ dày hai chiều bình diện, giống như một vài bức bức họa xinh đẹp trải rộng ra. Thậm chí liền nắm giữ nửa bước ma thần thực lực Lâm Vân cũng theo không gian áp xúc mà bị đè ép, rơi vào cái kia hai chiều trong mặt phẳng. Nhưng mà lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cái kia trương năng lượng mảnh kéo dài xa xa không có vì vậy mà dừng lại, nó tiếp tục hướng rộng lớn hơn vô ngần trong hư không kéo dài tới ra ngoài, đem bao trùm lan đến gần hết thảy sự vật đều bình diện hai chiều hóa, vứt bỏ văn minh tinh thể, rậm rạp chằng chịt thân tàu, vô cùng to lớn thái dương, tất cả có thể nghĩ tới hết thảy sự vật đều bị chuyển hóa là một gương mặt bức tranh tuyệt mỹ. Mà cái này chính là tụ tập ma thần thân thể, ma thần chi thối, ma thần chi tí, ma thần chi can, bốn kiện ma thần tàn khu sức mạnh mới có thể thi triển ma thần sáu trang pháp tắc giảm chiều không gian đả kích. Giảm chiều không gian đả kích, tên như ý nghĩa, chính là dùng giảm xuống chiều không gian thủ đoạn đối với mục tiêu tiến hành đả kích. Giảm chiều không gian đả kích phát động quá trình, chính là đem không gian ba chiều bên trong hết thảy sự vật độ cao loại bỏ, để cho không gian ba chiều lấy tốc độ ánh sáng hướng hai chiều rơi xuống. Mà cái này rơi xuống phạm vi, đạt đến dòng giã phương viên một năm ánh sáng. Cuối cùng, phương viên một năm ánh sáng bên trong tất cả sự vật, bao quát không gian bản thân ở bên trong, đều đem rơi vào hai chiều bên trong, biến thành một bộ không có độ dày bức tranh, mà không gian ba chiều bên trong sinh vật, đem không cách nào thích ứng không gian nhị duy, mà triệt để đánh mất hết thảy sinh cơ, thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ bị triệt để đóng băng. Vĩnh thế không được siêu sinh, lúc này Lâm Vân đã hoàn toàn rơi vào thế giới 2D bên trong, nhục thể của hắn cùng Hồng Hoang Ma Thần tượng, thậm chí là ma thần tàn khu, tất cả đều bị hai chiều hóa, thậm chí liền Lâm Vân linh hồn cũng bị hạn chế tại trong không gian hai chiều, không cách nào đào thoát ra ngoài. Nếu đổi lại là những sinh linh khác, căn bản không có khả năng dưới loại trạng thái này sống sót, cũng căn bản không có khả năng duy trì rõ ràng ý thức. Nhưng thần thức đạt đến đệ thất cảnh Lâm Vân, vẫn như cũ còn có thể lại trong không gian hai chiều duy trì ý thức. Lâm Vân mặc dù không cách nào chuyển động, nhưng lại có thể thấy rõ ràng cái này thế giới 2D. Lâm Vân trong tầm mắt nhìn thấy là một cái không có độ cao thế giới, vô luận là hành tinh đại lục vẫn là thái dương, đều biến thành một đầu thật dài năng lượng tuyến, nếu như đứng tại thế giới ba chiều đi xem hai chiều, nhìn thấy chính là một vài bức tranh tuyệt mỹ, thế nhưng là tại thế giới 2D trông được thế giới 2D bên trong hết thảy, nhìn thấy cũng chỉ có thể là bức tranh cắt ngang mặt, cũng chính là từng cái năng lượng tuyến, cảnh tượng như thế này, 10 phần trừu tượng, chương 5089 nhân quả pháp tắc. Giảm chiều không gian đả kích, quả nhiên kinh khủng. Lâm Vân nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh, cũng không có đối với đây hết thảy cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước mắt một màn này, sớm tại hắn duy nhất chiến thắng trận kia đang suy diễn, cũng đã thấy được, mà tại trong vô số năng lượng tuyến này, có một đầu di chuyển nhanh chóng năng lượng tuyến, lộ ra vô cùng dễ thấy. Lâm Vân từ trong đầu kia di chuyển nhanh chóng năng lượng tuyến, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cỗ khí tức kia chính là tới từ Thái Cổ Thiên Tôn. Không hề nghi ngờ, đầu kia di động năng lượng tuyến chính là đồng dạng tiến vào không gian nhị duy Thái Cổ Thiên Tôn. Sớm tại 10 vạn năm phía trước, Thái Cổ Thiên Tôn cũng đã thông qua toàn trí toàn năng dự đoán biết được hôm nay một trận chiến này, cho nên sớm tại lúc kia, hắn cũng đã đối với linh hồn của mình tiến hành cải tạo, để cho hắn có thể tại trong không gian hai chiều sinh hoạt, thậm chí là không trở ngại chút nào di động cùng chiến đấu. Lâm Vân, hết thảy đều kết thúc, đợi cho lão phu đem ngươi dung hợp, liền nhảy ra vũ trụ này bên ngoài kết thúc vận mệnh, để cho trong vũ trụ này sinh linh đều thoát khỏi bị vận mệnh điều khiển. Thái Cổ Thiên Tôn nói, liền đã đến Lâm Vân trước mặt, bắt đầu dung hợp Lâm Vân thân thể cùng linh hồn. Rất nhanh, Thái Cổ ngây thơ thân thể liền cùng Lâm Vân thân thể liên tiếp đến cùng một chỗ. Mà Thái Cổ Thiên Tôn linh hồn cũng là bắt được Lâm Vân linh hồn, muốn giống trước đây dung hợp kim mặt như vậy, đem Lâm Vân linh hồn dung hợp. Ngay tại cả hai linh hồn liên tiếp trong nháy mắt, Lâm Vân lại là đột nhiên nói, Thái Cổ, ngươi quá ngây thơ rồi, nếu quả thật như cùng ngươi lời nói, là vận mệnh chung kết Hồng Hoang Ma Thần, coi như ngươi thu được Hồng Hoang Ma Thần toàn bộ lực lượng, cũng căn bản không có khả năng kết thúc vận mệnh. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng ta với ngươi một trận chiến, một điểm hậu chiêu cũng không có lưu không? Thái Cổ Thiên Tôn khinh thường cười nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì hậu chiêu, có thể thay đổi đây hết thảy sao? Lâm Vân trong lòng đã có dự tính cười nói, ma thần thân thể, ma thần chi thối, ma thần chi tí, ma thần chi căn, bốn kiện ma thần tàn khu kết hợp, có thể thi triển ra giảm chiều không gian đả kích. Vậy ngươi nhưng biết, ma thần hạch tinh, ma thần đứng đầu, ma thần chi nhãn, hồng hoang ma thần, bốn kiện ma thần tàn khu kết hợp, lại có thể thi triển ra chiêu thức gì sao? Nghe được Lâm Vân lời nói, Thái Cổ Thiên Tôn hơi ngưng lại, nghiêm túc suy tư, tại hắn dùng toàn trí toàn năng nhìn thấy đang suy diễn. Lâm Vân đến bị hắn dung hợp một khắc cuối cùng, cũng không có thi triển ra bất luận cái gì ma thần sáu trang chiêu thức. Chẳng lẽ, ma thần hạch tinh, ma thần đứng đầu, ma thần chi nhãn, hồng hoang ma thần, cái này bốn kiện ma thần tàn khu kết hợp thi triển chiêu thức, là một loại không cách nào trực quan nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh pháp tác. Không tệ, đây là một loại không cách nào trực quan nhìn thấy pháp tác. Lâm Vân lộ ra nụ cười chiến thắng, sau đó, ma thần hạch tinh, ma thần đứng đầu, ma thần chi nhãn, hồng hoang ma thần, cái này bốn kiện ma thần tàn khu năng lượng, không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, cái này bốn kiện ma thần tàn khu bộc phát mênh mông năng lượng. Đồng dạng so toàn bộ hình thái ma thần diệt thế càng thêm cường đại. Thậm chí so với Thái Cổ Thiên Tôn thi triển giảm chiều không gian đả kích, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cỗ này chí cường mênh mông năng lượng, lại lấy một loại không cách nào trực quan nhìn thấy hình thức bày ra. Trong khoảnh khắc, Lâm Vân ý thức liền ở đó mênh mông năng lượng thôi thúc dưới, trực tiếp thoát khỏi thân ở không gian nhị duy, nhảy thoát đến không gian ba chiều, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, Lâm Vân ý thức lại từ không gian ba chiều, nhảy thoát đến không gian bốn chiều. Đây chính là toàn trí toàn năng cảnh giới tối cao sao? Lâm Vân tầm mắt trở nên vô cùng mở rộng, có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ hết thảy, không riêng gì tại không gian chừng mực nhìn lên đến trung tâm vũ trụ cùng phần cuối. Đồng thời còn tại thời gian chừng mực nhìn lên đến vũ trụ quá khứ cùng tương lai. Toàn bộ vũ trụ liền như là một quyển sách giống như, nhìn một cái không sót gì lộ ra tại Lâm Vân trước mắt. Lâm Vân có thể đọc qua quyển sách này bất luận cái gì một tờ. Mỗi một trang đều đại biểu cho vũ trụ mỗi một cái đoạn thời gian. Tờ thứ nhất chính là vũ trụ Big Bang điểm xuất phát, mà một trang cuối cùng chính là vũ trụ kết thúc ngày, vũ trụ quá khứ cùng tương lai đều bị bao hàm tại trong quyển sách này, mà cái này chính là đem toàn trí toàn năng vận dụng đến cảnh giới tối cao biểu hiện. Có thể biết được toàn bộ vũ trụ quá khứ cùng tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì, có thể nói là đúng nghĩa toàn trí toàn năng, nhưng mà vẫn là không xong, Lâm Vân ý thức lại lần nữa nhảy ra không gian 4 chiều, đi tới chiều không gian cao hơn 5 chiều trong không gian. Siêu thoát không gian, siêu thoát thời gian, siêu thoát vũ trụ, siêu thoát sinh tử luân hồi, siêu thoát hết thảy, đây chính là trong truyền thuyết 5 chiều không gian sao? Lâm Vân liền cảnh tượng trước mắt sở kinh đến, Lâm Vân chỗ 5 chiều không gian, đã ở vào hắn biết vũ trụ bên ngoài, đây là một mảnh vượt qua hắn nhận thức cực hạn mênh mông không gian. Mảnh không gian này là chân chính trên ý nghĩa vô cùng vô tận. Ở mảnh này vô cùng vô tận trong không gian, lơ lửng vô cùng vô tận sách, mỗi một bản thư tịch, cũng là một cái vũ trụ, một cái hoàn toàn khác biệt vị diện. Lâm Vân có thể tùy ý lật xem tất cả sách, nhìn thấy tất cả vũ trụ quá khứ cùng tương lai, nhìn thấy tất cả trong vũ trụ phát sinh qua hết thảy sự vật. Tại năm chiều trong không gian Lâm Vân, phảng phất giống như là Thái Cổ Thiên Tôn trong miệng nói tới vận mệnh, chi phối lấy tất cả trong vũ trụ hết thảy, mà cái này chính là tụ tập ma thần hạch tinh, ma thần đứng đầu, ma thần chi nhãn, hồng hoang ma thần, bốn kiện ma thần tàn khu toàn bộ lực lượng, thi triển ra một loại không cách nào trực quan nhìn thấy pháp tắc nhân quả pháp tắc. Nhân quả pháp tắc, tên như ý nghĩa, chính là một loại trực tiếp đem, bởi vì, xóa đi, từ đó để, quả, cũng đi theo biến mất pháp tắc, đây là một loại chí cao vô thượng lực lượng pháp tắc. Không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản. Nhân quả pháp tắc thi triển nguyên lý, chính là trực tiếp tiến vào cao duy độ không gian, tìm được cái nào đó mục tiêu khởi nguyên, đem mục tiêu khởi nguyên xóa đi, mà tại mục tiêu khởi nguyên bị xóa đi sau, mục tiêu cũng biết đi theo bị xóa đi, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện ở cái thế giới này. Mà Lâm Vân bây giờ phải làm, chính là tại năm chiều trong không gian. Lấy thượng đế góc nhìn đi tìm Thái Cổ Thiên Tôn đầu nguồn, tìm được Thái Cổ Thiên Tôn đản sinh thời khắc, tiếp đó đem hắn từ đản sinh đầu nguồn triệt để mạt sát. Mà một khi Thái Cổ Thiên Tôn đầu nguồn bị mạt sát, bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn cũng sẽ không còn tồn tại. Vô luận bây giờ Thái Cổ Thiên Tôn có được cỡ nào lực lượng cường đại, đều đem không cách nào ngăn cản nhân quả pháp tắc sức mạnh. Đây là một loại không có cách nào phòng ngự, không có cách nào thoát đi, không có cách nào phá giải chiêu thức, có thể xưng tuyệt đối vô giải chiêu thức. Lâm Vân cẩn thận quan sát trước mắt sách. Trong đó khoảng cách Lâm Vân gần nhất sách, chính là Lâm Vân tạo ra cái vũ trụ kia, mà đang sinh ra Lâm Vân vũ trụ bên cạnh, còn có một cái cùng với cực kỳ tương tự vũ trụ. Cái vũ trụ này cùng sinh ra Lâm Vân vũ trụ độ cao tương tự. Tất cả tinh hệ sắp đặt đều giống nhau như đúc, tất cả vật lý pháp tắc đều hoàn toàn giống nhau, tốc độ ánh sáng đồng dạng là ước chừng tương đương 30.000 vạn mét mỗi giây. Vũ trụ bành trướng tốc độ, tinh hệ rời xa tốc độ, vật chất nguyên tố thành phần, thậm chí là phản vật chất cùng đang vật chất chiếm hơn. Đều hoàn toàn giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là sinh ra Lâm Vân vũ trụ, có thần vực, ma vực, Thiên Vũ Đại Lục, mà độ cao đó tương tự vũ trụ, tại giống nhau khu vực, lại không có thần vực, ma vực, Thiên Vũ Đại Lục, thay vào đó, là 8 khỏa lớn nhỏ khác biệt hành tinh, trong đó nhỏ nhất, tối tới gần Thái Dương hành tinh, đường kính chỉ có Thiên Vũ Đại Lục một nửa, mà trong đó lớn nhất, thì so Heli tinh nhỏ hơn một nửa, mà tại cái này 8 khỏa trong hành tinh, chỉ có một cái tinh cầu màu xanh lam, phá lệ hấp dẫn Lâm Vân chú ý, bởi vì Lâm Vân phía trước thông qua toàn trí toàn năng thôi diễn, nhìn thấy Thái Cổ Thiên Tôn đến từ tinh cầu, liền chính là trước mắt viên này tinh cầu màu xanh lam. Mặt ngoài bị đại lượng hải dương bao trùm, lục địa chi chiếm tổng diện tích 30%, đây chính là Thái Cổ Thiên Tôn trong miệng địa cầu sao? Lâm Vân thần niệm khẽ động, cái vũ trụ này quá khứ cùng tương lai, đều là giống như một bản sách thật dày, lộ ra tại trước mặt Lâm Vân, mà viên này tinh cầu màu xanh lam hơn 4 tỷ năm lịch sử. Cũng là nhìn một cái không sót gì tại Lâm Vân trước mắt hiện ra. Từ địa cầu sinh ra cùng tạo thành, đến viên thứ nhất tế bào sinh ra, lại đến sinh vật đơn tế bào phát triển thành nhiều tế bào sinh vật. Đã trải qua dài dằng dặc sinh mệnh diễn hóa, sinh vật chậm rãi từ hải dương chuyển rời đến lục địa. Đến khủng long quật khởi, lại đến khủng long diệt tuyệt, cuối cùng là nhân loại sinh ra, văn minh tạo thành, rất nhanh, Lâm Vân liền đem quyển sách này, lộn tới hắn muốn xem cái kia một tờ, Thái Cổ Thiên Tôn đản sinh cái kia một tờ. Chương 5090 Thái Cổ Thiên Tôn khởi nguyên. Thái Cổ Thiên Tôn đản sinh một trang này, cũng chính là trăm vạn năm trước một đoạn thời gian, tại trên viên kia xanh thảm hành tinh đại lục, một cái tên là y viện đặc thù công trình kiến trúc bên trong. Lâm Vân nhìn thấy Thái Cổ Thiên Tôn sinh ra, Thái Cổ Thiên Tôn mẫu thân ôm thật chặt vừa mới đản sinh Thái Cổ Thiên Tôn. Trên mặt tràn đầy vui mừng nụ cười, "Trương Phàm, đây là cha ngươi lấy cho ngươi tên, về sau ngươi liền kêu Trương Phàm, mụ mụ chỉ hy vọng ngươi có thể bình an vượt qua cả đời này. Không cần đại phú đại quý, chỉ cần bình an trôi chảy liền tốt." Trương Phàm, một cái cực kỳ tên gọi bình thường, đây cũng là trăm vạn năm trước, còn tại địa cầu Thái Cổ Thiên Tôn, "Trương Phàm, đây chính là tên của ngươi không? Chỉ là một cái hài tử, chờ một chút đi." Lâm Vân coi như lại nghĩ giết chết Thái Cổ Thiên Tôn, có thể đối mặt với vừa mới ra đời hài tử, cũng vẫn là không có thống hạ sát thủ. Kế tiếp, Trương Phàm một đời, nhưng còn xa so Lâm Vân trong tưởng tượng bi thảm, cái kia bi thảm trình độ, cho dù là Lâm Vân, cũng không khỏi có chút động dung. Tại Trương Phàm ra đời một ngày kia, gia gia của hắn liền vội vội vã đi tới trong phòng bệnh. "Liên Nhi, Trương Tam chết a." Trương Phàm gia gia kêu khóc nói. Tại Trương Phàm giáng sinh một ngày kia, tha phụ thân Trương Tam, tại trong đó công trường, bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, rơi xuống bỏ mình, một đứa bé hàng thế, lại có nhất cá phụ thân rời đi. Trương Phàm gia đình vốn là nghèo khổ, ở tại một cái rớt lại phía sau thành trung thôn, cùng nơi xa cái kia phiến phồn hoa đô thị, tạo thành cực độ chênh lệch rõ ràng. Tại Trương Phàm sau khi sinh, mẹ của hắn vẫn chưa đủ hưởng thụ phen này vui sướng, liền cùng người yêu của mình thiên nhân cách nhau. Trương Phàm mẫu thân, tên là Chu Xuân Liên, đồng dạng cũng là một cái cực kỳ thông thường nữ nhân. Chu Xuân Liên thậm chí cũng không kịp điều lý thân thể, liền đem nhà máy kia lão bản kiện ra pháp viện, muốn một cái thuyết pháp, mà tại Trương Phàm phụ thân, chết đi 10 ngày sau, một cái mặt mũi tràn đầy béo, mặc đắc thể mập mạp nam tử trung niên, đi tới nhà của hắn, "Xuân Liên, cái này 2 vạn khối tiền là cho Trương Tam huynh đệ bồi thường." Nén bi thương a, cái kia treo lên bụng lớn nạm nam tử, chính là Trương Tam chỗ công trường lão bản, "Vương lão bản, lão công ta là bởi vì ngươi công trường biện pháp an toàn không quy phạm té lầu chết đó a. 2 vạn khối tiền ngươi liền muốn mua xuống lão công ta mệnh đi." Chu Xuân Liên khóc ròng ròng, rõ ràng không thể tiếp nhận kết quả như vậy, thế nào biết, cái kia Vương lão bản một cái tát vung đến Chu Xuân Liên trên mặt. Hung ác nói, "Lan, giá Vương bát đản chết ở lão tử trong công trường, đã để lão tử công trường đình công bao nhiêu ngày, lão tử không có nhường ngươi cho lão tử bồi thường đã rất khá. Lão tử nói cho ngươi, có bản lĩnh liền đi cáo lão tử, phụ trách chuyện này ngươi, lão tử ước chừng hoa 10 vạn khối mới giải quyết hắn. Muốn tiền, đi tìm hắn cầm a." Gái điếm thúi, cái kia tờ giấy màu đỏ, kèm theo Vương lão bản rất có nhục nhã tính chất mà vung lên. Ở giữa không trung giạt ra, không nghi ngờ chút nào, một gia đình trụ cột bởi vì ngoài ý muốn mà chết đi. 2 vạn khối nghiễm nhiên cũng không thể chèo chống toàn bộ gia đình. Quả nhiên vô luận là ở nơi nào, có tiền có thế người, luôn có thể giải quyết hết thảy. Lâm Vân nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không khỏi thở dài một cái, bây giờ cái gia đình này trụ cột ngã xuống, rất có nhục nhã 2 vạn khối tiền bồi thường, càng là lệnh cái này nguyên bản liền không giàu có gia đình. Chó cắn áo rách, Lâm Vân nhìn chăm chú lên cái kia tại trên giường gỗ khóc lớn tiếng kêu Trương Phàm cũng không động. Thủ, dù sao bây giờ Trương Phàm chỉ có 10 ngày lớn, Lâm Vân tiếp tục lật giấy, xem xét Trương Phàm người phía sau sinh kinh nghiệm, cho dù là như vậy gặp chắc trở buông xuống tại Trương Phàm trong gia đình. Thế nhưng là Chu Xuân Liên vẫn là cứng cỏi địa bàn sống toàn bộ gia đình. Không đơn giản cần dưỡng Trương Phàm, còn cần chiếu cố Trương Phàm gia gia, toàn bộ gia đình nhiệm vụ quan trọng liền hoàn toàn đặt ở nàng một cái không đến nữ nhân 30 tuổi trên thân. Những năm gần đây, Trương Phàm một nhà 3 người, sống nương tựa lẫn nhau, Chu Xuân Liên mỗi ngày đi sớm về tối, ban ngày liền đi nhà máy đánh ốc vít, buổi tối liền tìm một chút thêu thùa. Trương Phàm Gia Gia mặc dù tuổi tác đã cao, cũng là mỗi ngày ở bên ngoài nhặt một ít phế phẩm rác rưởi, ít nhất có thể đủ bán hơn một chút tiền. Người một nhà mặc dù túng quẫn, nhưng vẫn là trống xuống. Qua trong giây lát, thời gian liền đã đến 6 năm sau. Tại một năm này, vận rủi hạ xuống lần nữa đến Trương Phàm trong gia đình. Liên quả phụ, Trương Tam tên kia đều đã chết nhiều năm như vậy, người kỳ thực sớm đã tịch mịch khó nhìn a. Cũng đừng tại trước mặt lão tử giả thuần, mau đem cởi quần áo để cho ca môn mấy cái thoải mái một chút. Một cái ở Trần Nam Tử, mang theo mấy cái nhìn liền không giống như là người tốt lưu manh. Tại một ngày này đi tới Trương Phàm trong nhà, Liên quả phụ, chúng ta mấy cái nguyện ý sủng hạnh ngươi, đó là để mắt ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu không phải là cho tới bây giờ chưa từng chơi quả phụ, lão tử còn không biết tới tìm ngươi đâu. Ngươi cho chúng ta mấy ca phục dịch tốt, chúng ta còn có thể lòng từ bi thưởng ngươi ít tiền. Nhìn xung quanh người cao mã đại mấy người trẻ tuổi, Chu Xuân Liên cầm lên bên cạnh một cây tiểu đao, bảo hộ ở trước người của mình, la lớn, các ngươi nếu ngươi không đi ta liền báo cảnh sát. Loại này uy hiếp, lại triệt để chọc giận cái kia Trương ca. Trương ca trực tiếp một cước đem Chu Xuân Liên đá văng ra. Chợt liền kêu gọi bên người lưu manh, điên cuồng ẩu đả lấy Chu Xuân Liên, ngươi cho rằng ngươi là đồ vật gì, không phải là một gái điếm thúi. Nhục mạ âm thanh cùng ẩu đả âm thanh, còn có Chu Xuân Liên tiếng kêu thảm thiết, tại trong lờ mờ lại căn phòng không lớn này quanh quẩn. Kế tiếp, mấy người thay phiên đối với Chu Xuân Liên đi ô uế sự tình, đối với nàng tiến hành cực kỳ tàn ác nhục nhã cùng hủy hoại. Trong lúc này, Chu Xuân Liên cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết, cùng vài tên nam tử phóng đãng tiếng cười, tạo thành chênh lệch rõ ràng, thẳng đến Chu Xuân Liên chín lỗ đổ máu, nằm ở trong vũng máu, triệt để bất tỉnh nhân sự, bọn này xúc sinh mới hài lòng rời đi. Đám người này, ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Lâm Vân thấy có chút phẫn nộ, Chu Xuân Liên cả đời này đã quá khổ, lúc tuổi còn trẻ gả cho rõ ràng Trương Tam, hai người phấn đấu bao nhiêu năm, mới miễn cưỡng trong thôn, xây một gian thuộc về mình gian phòng, mà kèm theo Trương Tam chết đi, gia đình gánh nặng toàn bộ đều đè lên nàng trên người một nữ nhân. Nhưng cho dù dưới loại tình huống này, như trước vẫn là có xúc sinh tới tiếp tục giày vò nàng. Ngày đó, vẻn vẹn 6 tuổi lớn Trương Phàm cùng mình ra ra về đến trong nhà. Liền nhìn thấy màn này, tuổi nhỏ Trương Phàm cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là lấy ra một chút bố vì mình mụ mụ lau đi huyết dịch. Trương Phàm ra ra thì ầm ĩ lên một cái tên là cảnh sát cục chỗ, hy vọng có thể để cho đám côn đồ kia nhận được quả báo trừng phạt. Thế nhưng là cuối cùng, đám côn đồ kia vận dụng một chút quan hệ, vẻn vẹn chỉ là nhận lấy một chút phê bình, nhốt 2-3 ngày, liền như cái vô sự người đồng dạng, tiếp tục tại trong thôn hoành hành bá đạo, đến nỗi Chu Xuân Liên rơi vào một cái cả đời tàn tật, chỉ có thể nằm ở trên giường. Nửa năm sau, Chu Xuân Liên bởi vì thương thế chuyển biến xấu, không có tiền chữa bệnh, thân thể ngày càng lụn bại, cuối cùng vẫn chết bệnh ở trên giường. Vẫn chưa tới 7 tuổi, Trương Phàm ghé vào Chu Xuân Liên bên giường. Hắn giờ phút này, tựa hồ còn không biết được cái gì gọi là tử vong. "Mẹ, ngươi không cần ngủ, ngươi đã ngủ một ngày." Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí đong đưa Chu Xuân Liên cánh tay. "Mẹ, ta bây giờ biết viết chữ a. Đây là Liên chữ, đây là Trương tự, đây là ba chữ. Mẹ, ta cho ngươi nấu cơm thật nhão rồi, ngươi có muốn hay không ăn một chút?" "Mẹ, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Mẹ, ngươi không muốn không nói chuyện, ta về sau tất cả nghe theo ngươi lời nói có hay không hảo? Về sau ta không cùng người trong thôn đánh nhau, nhưng là bọn họ lúc nào cũng mắng ngươi." "Mẹ, ta biết sai, ngươi không cần ngủ có hay không hảo?" Mãi đến lúc hoàng hôn, Trương Phàm ra ra, nhặt được một đống rác, về tới trong phòng, mà Chu Xuân Liên đã sớm không có khí tức, dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, Lâm Vân thở dài một cái, nhìn qua cái kia khóc không thành tiếng Trương Phàm, thậm chí có chút không xuống tay được. Vô luận thái cổ thiên tôn tại trăm vạn năm sau làm cái gì, ít nhất hắn hiện tại thật sự số khổ, cái gọi là vận mệnh, xã hội chưa bao giờ đã cho hắn nửa điểm ấm áp. Lâm Vân lại ý chí sắt đá, đối mặt với bây giờ Trương Phàm cũng là chậm chạp không cách nào hạ thủ, chỉ có thể tiếp tục xem Trương Phàm kế tiếp chuyện xảy ra. Chương 5091 thái cổ thiên tôn bi thảm kinh nghiệm. Tại lui về phía sau trong một khoảng thời gian, Trương Phàm cùng cao tuổi ra ra sống nương tựa lẫn nhau, ông cháu hai người trên cơ bản đều thông qua nhặt đồ bỏ đi duy trì lấy sinh hoạt, mà Trương Phàm cũng là dựa vào phụ cấp cùng cái gọi là chính sách ưu đãi đi đến một cái tên là tiểu học chỗ. Đang giống như Lâm Vân nói tới, dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, vận rủi cũng không có từ bỏ tiếp tục giày vò Trương Phàm cơ hội. Bởi vì không có cha mẹ, Trương Phàm ở trường học vẫn luôn tại gặp đồng học bắt nạt. Trương Phàm yên lặng thừa nhận đây hết thảy, mỗi ngày về nhà một lần, hắn cái kia một thân rách dưới quần áo cũng là dính đầy miêu tả thủy cùng bùn đất. Nhưng Trương Phàm hết sức biết chuyện, không có đem đây hết thảy nói với mình ra ra, bởi vì không muốn để cho ra ra của mình lo lắng cho hắn chịu sợ. Giống như là một đầu mèo, bị thương cũng chỉ có thể núp trong bóng tối, khóc liếm láp lấy miệng vết thương của mình, không dám đem hết thảy cáo chi tự kỷ thân nhân. Vì thế, Trương Phàm chỉ có thể mỗi lần trở về nhà trên đường, tại ao nước nhỏ bên cạnh thanh tẩy lấy y phục của mình. Tiếp đó liền mặc vào y phục ướt nhẹp về đến trong nhà. Dùng mỉm cười mặt hướng ra ra của mình, nói tiểu học bên trong chưa từng tồn tại đồng học hữu nghị. Tiểu học như thế, trung học cũng vẫn như cũ như thế. Một đứa cô nhi, gia cảnh bần hàn, tính cách hướng nội, cái này nghiễm nhiên trở thành dễ bắt nạt nhất tồn tại. Toàn bộ trung học 3 năm, Trương Phàm bị lớn lao khi nhục, bị ngăn trong nhà vệ sinh ẩu đả, bị buộc uống cái kia trong nhà vệ sinh thủy, cũng là chuyện thường ngày. Một ngày này, một đám nhìn như người vật vô hại, không bằng 15 tuổi thiếu niên, lại đem Trương Phàm ngăn ở trong nhà vệ sinh, đối với Trương Phàm tiến hành đủ loại nhục nhã cùng ẩu đả. Đối mặt mấy người nhục nhã ẩu đả, Trương Phàm hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ có thể cuốn giúp vào xó xỉnh, ôm đầu không ngừng cầu xin tha thứ, đem chúng ta đế giày liếm sạch sẽ, chúng ta liền không đánh ngươi nữa, nếu không thì đem ngươi đánh cho tàn phế. Trong đó một cái dẫn đầu thiếu niên duỗi ra chân, yêu cầu Trương Phàm đem giày của hắn liếm sạch sẽ. Nghe được mấy người uy hiếp, Trương Phàm chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, dựa theo bọn hắn nói như vậy, đem bọn hắn giày lần lượt liếm sạch sẽ. Nhưng tại Trương Phàm làm xong đây hết thảy sau, đám thiếu niên này cũng không có buông tha Trương Phàm dự định. Bọn hắn đoan chắc Trương Phàm tính cách nhu nhược không dám phản kháng, cho nên liền trở nên bản gia lệ, từ trong hố phân mò lên số lớn vật bài tiết tạt vào Trương Phàm trên thân, mà cái kia dẫn đầu thiếu niên thậm chí còn ép buộc Trương Phàm ăn hắn phân và nước tiểu. Các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì a? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Trương Phàm sụp đổ khóc lớn lên, nhưng mấy cái thiếu niên hoàn toàn không rảnh để ý. Bọn hắn đem Trương Phàm đặt tại trên sàn nhà, cưỡng ép cậy mở Trương Phàm miệng, tiếp đó đem phân và nước tiểu rót vào Trương Phàm trong miệng. Trương Phàm liều mạng giãy giụa, nhưng lại làm sao đều không cách nào tránh thoát mấy người khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người đem phân và nước tiểu cưỡng ép rót vào trong miệng mình. Mấy cái thiếu niên rời đi nhà vệ sinh, chỉ để lại Trương Phàm một người. Trong nhà cầu chán ghét nôn mửa, nhìn thấy Trương Phàm tao ngộ, Lâm Vân cảm xúc nhận lấy ba động, phía trước hắn không xuống tay được, là bởi vì Trương Phàm chỉ là một cái tiểu hài tử. Mà bây giờ, lại là bởi vì Trương Phàm bi thảm nhân sinh, để cho hắn sinh ra thông cảm, hắn thậm chí đều bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Phải chăng muốn đem những thứ này khi nhục Trương Phàm người từng cái mạt sát? Đây đối với hắn hiện tại tới nói, chẳng qua là một cái không đáng kể việc nhỏ. Một ngày này, Trương Phàm khóc đến tê tâm liệt phế, hắn tuyệt vọng đứng lên sân thượng, tưởng tượng thấy phụ mẫu tới đón hắn rời đi tràng cảnh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có nhảy đi xuống, bởi vì hắn nhớ tới cao tuổi gia gia. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trở về nhà vệ sinh thanh tẩy sạch trên người ô uế. Tiếp đó mang theo một thân mùi thối, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở về nhà. Vận mệnh đang không ngừng chọc ghẹo Trương Phàm, giống như là Thái Cổ Thiên Tôn nói tới, cái gọi là vận mệnh đang thao túng nhân sinh của hắn. Làm vận mệnh vì để cho chuyện xưa đặc sắc, mà cố ý an bài cho hắn thê thảm như vậy nhân sinh. Cho dù đến thời kỳ cao trung, loại này ức hiếp cũng vẫn như cũ chưa từng kết thúc. Trương Phàm tính cách nhu nhược và thiện lương, nhưng người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, càng là người thiện lương lại càng dễ dàng bị khi nhục cùng bắt nạt. Tại trong lần lượt mà khuất nhục, Trương Phàm bị dùng cái gọi là tàn thuốc bỏng đến mình đầy thương tích, ngoại trừ khuôn mặt, thân thể các nơi cơ hồ cũng là trải rộng tàn thuốc lưu lại vết thương. Cho dù đụng phải vô số khi nhục chèn ép, nhưng Trương Phàm vẫn như cũ duy trì một khỏa thiện tâm. Một ngày này, Trương Phàm ở trường học bị người đánh mình đầy thương tích, ngay cả đi đường đều khập khiễng. Nhưng khi hắn đang trên đường trở về nhà, gặp phải một cái sắp bị xe đụng vào tiểu nữ hài lúc, như trước vẫn là không chùn bước xông lên nghĩ cách cứu viện. Cũng may cuối cùng, hắn hữu kinh vô hiểm đem tiểu nữ hài cứu, bất quá, bởi vì cứu tiểu nữ hài, cũng làm cho hắn bị đả thương chân, lần nữa bị chặt. Nhìn đến đây, Lâm Vân có chút động dung, thời kỳ này Trương Phàm vẫn là một người hiền lành, vậy hắn lại là từ lúc nào bắt đầu, đã biến thành tội ác chồng chất Thái Cổ Thiên Tôn. Lâm Vân tiếp tục lật giấy, xem xét Trương Phàm lui về phía sau kinh nghiệm. Bởi vì ở trường học trường kỳ tao thụ ẩu đả, Trương Phàm dần dần mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng không thể không lựa chọn bỏ học, mà tại bỏ học sau, hắn liền sớm tiến vào nhà máy. Cho dù tiến vào nhà máy sau, Trương Phàm nhân sinh cũng không có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì gia cảnh bần hàn, cho nên cho dù lãnh được tiền lương, Trương Phàm cũng chưa bao giờ dám dùng linh tinh tiền. Mỗi lần bị lão bản cắt xén tiền lương sau, hắn đều chỉ cấp chính mình lưu lại cơ bản nhất tiền sinh hoạt, còn lại toàn bộ gửi trở về cho gia gia. Nhưng chính là bởi vì quá tiết kiệm, chưa từng có thỉnh nhân viên tạp vụ ăn qua một lần cơm, cho nên hắn cũng bị nhân viên tạp vụ xa lánh, mà kèm theo hắn lần lượt thỏa hiệp, nhân viên tạp vụ đối với hắn loại gạt bỏ này dần dần phát triển thành khi nhục chèn ép, cầm rời gạch đập, latte côn gõ cũng là chuyện thường ngày. Tại nhà máy đoạn thời gian này bên trong, Trương Phàm bị nhân viên tạp vụ nhiều lần ẩu đả tiến bệnh viện, nhưng mà họa vô đơn chí, cũng không lâu lắm Trương Phàm gia gia liền bị mắc bệnh nặng. Gia gia hắn bệnh không tính là bệnh nan y, căn cứ vào cái tinh cầu này hiện hữu điều trị trình độ là hoàn toàn có thể chữa trị khang phục, chỉ được liệu phí tổn lại cần ước chừng mấy chục vạn, mấy chục vạn, đối với người giàu có mà nói, có thể chính là một khối đồng hồ đeo tay hàng hiệu, một cái sách tay hiệu nổi tiếng, một kiện hàng hiệu quần áo, hoặc một tháng tiền tiêu vặt. Nhưng đối với Trương Phàm loại nghèo khổ này gia đình mà nói, lại là một bút đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng thiên văn sổ tự. Vì cho gia gia chữa bệnh, Trương Phàm đập nồi bán sát, bốn phía tìm người vay tiền, lại là khắp nơi vấp phải trắc trở. Bà con xa vừa nghe nói vay tiền, lập tức liền cúp điện thoại. Chủ thầu nghe nói dự chi tiền lương, trực tiếp để cho Trương Phàm xéo đi rời đi. Trên Inter tiểu ngạch vay công ty, khi biết Trương Phàm gia cảnh tình huống sau, nói cái gì cũng không cho Trương Phàm khoản tiền cho vay. Nhân viên tạp vụ nghe nói Trương Phàm vay tiền, liền để Trương Phàm quỳ xuống dập đầu. Đối với Trương Phàm đủ loại nhục nhã, vì cho gia gia chữa bệnh, Trương Phàm chỉ có thể mặc cho bọn hắn nhục nhã, thậm chí còn uống xong bọn hắn vung nước tiểu. Nhưng cho dù Trương Phàm làm đến bước này, những thứ này nhân viên tạp vụ cũng chỉ là vũ nhục tính chất, hướng Trương Phàm ném đi 200 khối. Tiếp đó liền cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Thậm chí liền hắn đã từng đã cứu tiểu nữ hài ra, lúc nghe hắn muốn mượn tiền sau, cũng chỉ là cho mấy trăm khối tiền đem hắn đuổi đi. Tại cái này không có nhân tình vị lạnh nhạt trong xã hội, không có người sẽ nguyện ý giúp hắn cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót người cùng khổ. Nghĩ hết tất cả biện pháp, Trương Phàm đều không thể gọp đủ tiền chữa bệnh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ở đó cũ nát vứt bỏ trong phòng trông coi Gia Gia, khổ sở bồi tiếp Gia Gia trải qua trong đời sau cùng thời gian. Chương 5092 triệt để hắc hóa. Khó trách ngươi nói, thiện lương không một tác dụng. Nhìn thấy Trương Phàm bi thảm kinh nghiệm, Lâm Vân mới hiểu được, vì sao Thái Cổ Thiên Tôn biết nói, thiện lương vô dụng nhất, nguyên lai là bởi vì, hắn kinh nghiệm đã từng trải đây hết thảy, đời này của hắn kinh nghiệm, thật sự là quá mức bi thảm, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, có lẽ là Trương Phàm nửa đời trước, đã xui xẻo tới cực điểm. Sau khi nhà máy công tác một năm, một vị tâm địa thiện lương nữ hài tử, cùng Trương Phàm tình đầu ý hợp, cô gái này không quan tâm Trương Phàm gia cảnh nghèo khó, cái gì cũng không cần cũng nguyện ý đi theo Trương Phàm, thậm chí vì Trương Phàm, không tiếc cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, một lòng muốn gả cho nghèo rất mùng tơi Trương Phàm. Cuối cùng, Trương Phàm cùng cô gái này bỏ trốn, hai người cũng là kết hôn. Tiểu Yến, ngươi là qua nhiều năm như vậy, duy nhất một đạo soi sáng trên người ta dương quang. Đêm tân hôn, Trương Phàm tại giá rẻ phòng thuê bên trong, ôm mình thê tử, khóc không thành tiếng, đây cũng là tốt kết cục. Lâm Vân thấy cảnh này, cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Hắn đã nhận lấy quá nhiều cực khổ, ít nhất chờ hắn vượt qua một đoạn tốt thời gian, lại đem hắn mặt sát a. Lâm Vân mười phần thông cảm Trương Phàm tao ngộ, cho nên muốn để cho Trương Phàm trước tiên vượt qua một đoạn ngày tốt lành, để cho hắn cảm nhận được nhân gian ấm áp sau lại tiễn hắn lên đường. Lâm Vân cho là Trương Phàm gặp trắc trở đã kết thúc, Trương Phàm cũng tương tự cho là mình gặp trắc trở kết thúc. Nhưng mà, vận rủi chưa bao giờ buông tha bất kỳ một cái nào người cơ khổ. Sau khi kết hôn ngày thứ ba, Trương Phàm cái kia chậm nhà máy trực ca đêm, một cái địa phương lưu manh, xông vào nhà của hắn, vũ nhục hắn yêu nhất thê tử. Trương Phàm từ nhà máy sau khi trở về, thấy được mất hết can đảm thê tử, hắn giờ phút này đã là gần như sụp đổ. Qua nhiều năm như vậy, vô luận đụng phải như thế nào nhục nhã, hắn đều là nén giận, có thể vì mình thê tử. Trương Phàm cuối cùng học xong phản kháng, hắn dứt khoát kiên quyết mang tới thê tử của mình đi báo cảnh sát. Thế nhưng là tên lưu manh kia ngay tại chỗ thế lực quá lớn, lại sống sờ sờ để cho chuyện này không giải quyết được gì. Đây là Trương Phàm từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được xã hội này hắc ám, cảm nhận được sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót tuyệt vọng. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, vào lúc ban đêm, cái kia lưu manh vì trả thù Trương Phàm lại dẫn mấy tên tủ hạ đi tới Trương Phàm trong nhà. Đám người này cặn bã đầu tiên là đem Trương Phàm hung hăng hành hung một trận, sau đó lại ngay trước mặt Trương Phàm lột sạch vợ hắn quần áo, đối với hắn thê tử áp dụng cực kỳ tàn ác trà đạp cùng trà đạp. Buông ra nàng, Trương Phàm liều lĩnh liều mạng phản kháng, nhưng thế nhưng lực lượng của hắn thực sự quá yếu, căn bản không phải những cái kia xúc sinh đối thủ. Hắn vừa bò tới liền bị đánh gục phía dưới, tiếp đó bị mấy người gắt gao đặt ở trên mặt đất. Vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực, đều không thể lại đứng lên. Xúc sinh, xúc sinh, a a a. Trương Phàm cuồng loạn gào thét lớn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh, nhìn mình thê tử tại bọn này xúc sinh dưới hông chịu nhục, bị bọn này xúc sinh giày vò đến không thành hình người. Nghe vợ mình cái kia đau đến không muốn sống kêu thảm, tại toàn bộ trong căn phòng đi thuê quanh quẩn, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bất lực mà tuyệt vọng gào thét, lên án mạnh mẽ thượng thương cùng vận mệnh bất công. Ha ha ha ha, mà những cái kia táng tận thiên lương xúc sinh, bây giờ đều tại càn rỡ cất tiếng cười to. Phảng phất Trương Phàm đau đớn chính là bọn hắn nguồn vui sướng. Tại đem Trương Phàm thê tử giày vò đến chín lỗ đổ máu sau, bọn này xúc sinh tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận, lại lần nữa hướng về phía Trương Phàm xuất khí, đem hắn hành hung đến đã hôn mê. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chờ Trương Phàm khi tỉnh lại, thê tử của hắn đã treo cổ tự sát. Nhìn xem trước mắt đã không có hô hấp thê tử, Trương Phàm toàn bộ giống như bị điên, giống như nghẹn ngào đến không thể thở nổi. Sau đó, hắn ôm thi thể vợ, sụp đổ khóc ròng ròng, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Hắn áy náy mà tự trách gầm thét lên, ta là nhu nhược vô năng thứ hèn nhát, ta là ngay cả thê tử đều không bảo vệ được phế vật. Ta căn bản cũng không xứng đáng xem như trượng phu, cũng là ta quá vô dụng a. Giờ khắc này, hắn thật hận mình, hận tại sao mình yếu như vậy, ngay cả mình người yêu nhất đều không bảo vệ được, đồng thời cũng hận thế giới này vì cái gì đen tối như vậy, tại sao muốn đối với kẻ yếu tàn nhẫn như vậy, vì cái gì Nghe được Trương Phàm gào thét, Lâm Vân cũng là sâu đậm bị xúc động, vẻn vẹn quản không có thân sinh trải qua, nhưng hắn cũng có thể cảm động lây nhận được, Trương Phàm bất lực cùng tuyệt vọng, loại kia trơ mắt nhìn mình nữ nhân yêu mến, tại bị giày vò đến không thành hình người sau chết ở trước mặt mình. Mà chính mình nhưng cái gì đều không làm được, cảm giác bất lực. Đơn giản so trực tiếp giết chính mình cũng còn khó chịu hơn. Tại ước chừng đau đớn sau một lúc lâu, Trương Phàm mới rộng mở hai tay ngửa mặt lên trời thét dài. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Lão thiên gia, người có mắt liền mở ra xem thật kỹ một chút. Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì a? Một khắc này, Trương Phàm khuôn mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Phảng phất tại trong chớp nhoáng này, hắn triệt để biến thành người khác. Xuất sinh phụ thân liền chết ở công trường, tiếp đó mẫu thân bị người làm bẩn, tê liệt nằm trên giường nửa năm sau chết bệnh, tiếp lấy lại là gia gia bị bệnh, bởi vì không cách nào gọp đủ tiền chữa bệnh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gia gia chết. Cái này liên tiếp đả kích, mặc dù để cho hắn với cái thế giới này tràn ngập tuyệt vọng, nhưng như trước vẫn là duy trì một khỏa thiện tâm. Nhưng hôm nay thê tử của hắn bị dẫm đạp chết ở trước mặt hắn, liền như là đè chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, để cho trong lòng của hắn thiện niệm triệt để sụp đổ, thay vào đó là với cái thế giới này căm hận, với cái thế giới này nguyền rủa. Hắn viên kia bị bóng tối xâm chiếm nội tâm, cũng tại bây giờ triệt để hắc hóa. Lâm Vân nắm giữ lấy độc tâm thuật, tự nhiên có thể cảm nhận được Trương Phàm nội tâm biến hóa. Hắn biết Trương Phàm chính là tại thời khắc này triệt để hắc hóa. Nhưng dù cho như thế, hắn hay không nhịn xuống tay, hắn thậm chí đều rất muốn giúp Trương Phàm báo thù, giết sạch tất cả lấn ép qua Trương Phàm người. Lâm Vân lần nữa lựa chọn buông tha Trương Phàm, tiếp tục lật xem Trương Phàm người phía sau sinh kinh nghiệm. Triệt để hắc hóa Trương Phàm, không còn lựa chọn ẩn nhẫn, trong đời hắn lần thứ nhất cầm lấy đao, sát khí vội vàng đi tìm tên lưu manh kia báo thù. Bây giờ, hắn cũng không còn bất luận cái gì lòng nhân từ, trong lòng chỉ còn lại một cái tín niệm, đó chính là sát, nhưng cho dù hắn sát niệm lại mạnh, cũng cuối cùng chỉ là một cái người yếu phàm nhân, đối mặt người đông thế mạnh lưu manh du côn, cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, bị sống sờ sờ đánh thành tàn phế, hai chân cũng đứng lên không nổi nữa, liền ngươi chút bản lãnh này cũng dám tới tìm ta báo thù. Lưu manh nhặt lên Trương Phàm đao, một đao rơi vào nửa người dưới của hắn, để cho hắn triệt để đã biến thành một cái thái giám. Sau đó, Lưu manh lại kêu lên những người khác, đem tàn phế Trương Phàm trực tiếp ném vào trong nước, đây chính là người tốt hạ chàng sao? Nếu như còn có kiếp sau, ta nhất định không cần làm người tốt, ta muốn làm một người xấu, hỏng đến mức tận cùng người. Trương Phàm tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, tùy ý cái này thân thể trọng thương, hướng về trong nước rơi xuống tiếp. Cũng là ở thời điểm này, tại Trương Phàm chung quanh, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cái thần bí không gian hang động. Chương 5093 tân nhiệm ma thần. Dị thứ nguyên chi môn, Lâm Vân một mắt liền nhận ra, xuất hiện tại Trương Phàm trước mặt không gian hang động, cũng không phải là thông thường không gian chi môn, mà đã có thể xuyên qua vị diện vũ trụ dị thứ nguyên chi môn. Rất rõ ràng, vốn nên rơi vào trong nước chết đi Trương Phàm, chính là ngoài ý muốn xông vào cái này dị thứ nguyên chi môn. Xuyên qua đến thần vực, từ đó hóa thân thái cổ thiên tôn, Lâm Vân cũng không khỏi nhíu mày. Nhìn qua Trương Phàm dần dần tiến vào cái kia dị thứ nguyên chi môn, cũng là tự nói, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ, Trương Phàm, người cả đời này đầy đủ lang bạt kỳ hồ, thậm chí chưa từng có bên trên một ngày tốt lành. Bản đế mặc dù thông cảm ngươi, cũng không nở giết ngươi, nhưng lại không thể không giết, thân là Trương Phàm ngươi, đầy đủ đáng thương, làm cho người động dung, vừa vặn vì thái cổ ngươi, đầy đủ đáng hận, không thể không chết. Trương Phàm, xin lỗi, cho dù là Lâm Vân trong lòng có vạn phần không đành lòng, có thể vì có thể mạt sát trăm vạn năm sau thái cổ thiên tôn, hoàn toàn kết đây hết thảy, cũng không thể không thống hạ sát thủ, đem bây giờ Trương Phàm mạt sát. Kèm theo Lâm Vân thần niệm khẽ động, một cổ vô hình thần lực từ năm chiều không gian xuất phát, trải qua không gian bốn chiều, rơi xuống ba chiều trong vũ trụ. Lâm Vân thần lực vượt qua chiều không gian, thời không, cuối cùng cỗ này thần lực tác dụng tại rơi vào trong nước Trương Phàm trên thân, mà đồng thời cũng rơi vào những cái kia đã từng khi dễ, bắt nạt, nhục nhã qua Trương Phàm trên thân người. Không chờ Trương Phàm triệt để tiến vào dị thứ nguyên cánh cửa bên trong, Lâm Vân thần lực liền triệt để đem Trương Phàm thân thể cùng linh hồn triệt để mạt sát, đồng thời cũng đem những cái kia khi nhục qua Trương Phàm người mạt sát. Trong nháy mắt, Trương Phàm cùng những cái kia khi nhục hắn người liền hôi phi yên diệt, nhục thân cùng linh hồn đều không tồn tại, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Tại mặt sát Trương Phàm đồng thời, Lâm Vân cũng thuận tay mặt sát tất cả khi nhục hắn người. Đây là Lâm Vân cuối cùng có thể vì Trương Phàm việc làm, cũng là Lâm Vân cho Trương Phàm sau cùng an ủi. Tại Trương Phàm bị mặt sát trong chớp nhoáng này, tuyến thời gian bắt đầu biến động. Tại trăm vạn năm sau Lâm Vân đản sinh trong vũ trụ, Thái Cổ Thiên Tôn đang tại trong không gian hai chiều dung hợp Lâm Vân. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin, nỉ non lẩm bẩm: "Lâm Vân, lão phu làm hết thảy chẳng qua là vì nghịch thiên mà đi. Từng có lúc lão phu đã từng tin tưởng lão thiên gia là nhân từ, thế nhưng là đẫm máu giáo huấn nói cho lão phu, cái kia lão thiên gia chưa bao giờ nhân từ." Thái Cổ Thiên Tôn lời vừa mới nói được một nửa, trong chớp mắt linh hồn của hắn liền ly kỳ một dạng biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Mặc dù Thái Cổ Thiên Tôn linh hồn đã tiêu thất, nhưng hắn để lại nhục thân cũng không tiêu thất, hơn nữa vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục cùng Lâm Vân dung hợp. Lâm Vân cũng không có bài xích Thái Cổ di thể cùng mình cơ thể dung hợp, mà là tùy ý hai bức thân thể dung hợp một chỗ. Đây là Thái Cổ Thiên Tôn cùng Lâm Vân dung hợp, đồng thời cũng là ma thần thân thể, ma thần chi tí, ma thần chi thối, ma thần chi căn, hồng hoang thần hồn, cùng ma thần đứng đầu, ma thần hạch tinh, ma thần chi nhãn, ma thần chi dực, hồng hoang ma thần vũ hồn dung hợp. Một nén nhang sau, hai bức cơ thể, chín kiện ma thần tàn khu, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, mà không có Thái Cổ Thiên Tôn linh hồn, dung hợp sau đó hoàn toàn mới thân thể, tự nhiên cũng là từ Lâm Vân linh hồn cùng ý thức điều khiển. Bản đế, trở thành một đời mới ma thần, Lâm Vân cảm thụ được thể nội bên trong cái kia năng lượng bàng bạc. Chín kiện hồng hoang ma thần thân thể tàn phế, hồng hoang ma thần toàn bộ lực lượng, toàn bộ đều duy nhất thuộc về Lâm Vân, hắn kế thừa hồng hoang ma thần toàn bộ sức mạnh, trở thành một đời mới hồng hoang ma thần. Rất nhanh, Lâm Vân liền từ trong không gian hai chiều đi ra ngoài, đi tới không gian ba chiều bên trong, ma thần hạch tinh, ma thần chi nhãn, ma thần chi tí, ma thần chi thối, ma thần chi căn, ma thần hồn phách, ma thần đứng đầu, ma thần thân thể, cái này chín kiện ma thần tàn khu hoàn mỹ dung hợp, để cho Lâm Vân chân chính sừng sững ở toàn bộ vũ trụ đỉnh phong nhất, không người có thể địch. Thoát đi cái này từ chính hắn sáng tạo không gian nhị duy, tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Tại dung hợp tất cả ma thần tàn khu sau, Lâm Vân đối với tự thân sức mạnh khống chế cũng là đạt đến cực hạn, hắn có thể tại không chiến đấu thời điểm đem ma thần chân thân che giấu, lấy chính mình nguyên bản bộ dáng xuất hiện, mà tại thời điểm chiến đấu mới đưa ma thần chân thân hiển hiện ra, mà tại ẩn giấu ma thần chân thân trạng thái, hắn tự thân khí tức cũng hoàn toàn ẩn nặc, thậm chí có thể nói Lâm Vân khí tức hoàn toàn biến mất, phảng phất không tồn tại ở trong vùng không thời gian này. Trương Phàm, lên đường bình an. Lâm Vân quay đầu nhìn về phía sụp đổ không gian nhị duy, dùng bi thương ngữ khí nói, biết được Thái Cổ Thiên Tôn một đời, Lâm Vân cuối cùng có thể lý giải Thái Cổ Thiên Tôn phía trước lời nói. Từng có lúc, hắn đích xác cũng giống là Lâm Vân, không tin vận mệnh, phản kháng hết thảy, thay đổi hết thảy, chính là vì thay đổi trước mắt khốn cảnh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị thất bại, nhân quả này pháp tắc, quá mức nghịch thiên, không hổ là ma thần pháp tắc bên trong, cường đại nhất pháp tắc sức mạnh. Lâm Vân cảm khái nói, nhân quả pháp tắc là ma thần pháp tắc bên trong lực lượng mạnh nhất, cũng là trong vũ trụ này lực lượng mạnh nhất. Lâm Vân vận dụng nhân quả pháp tắc, ở đó siêu việt không gian cùng thời gian năm chiều trong không gian, chém giết trăm vạn năm trước Trương Phàm, cái này tương đương với trăm vạn năm trước Trương Phàm cũng không tiến vào dị thứ nguyên trong cánh cửa, mà trăm vạn năm sau Thái Cổ Thiên Tôn tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Đây là một loại cực hạn quan hệ nhân quả. Trăm vạn năm trước Trương Phàm là Thái Cổ Thiên Tôn sinh ra nguyên nhân gây ra, Thái Cổ Thiên Tôn sinh ra, nhưng là kết quả bây giờ Lâm Vân sắp nổi bởi vì xóa đi, kết quả cũng tự nhiên không tồn tại. Hơn nữa cái này nhân quả pháp tắc, vẻn vẹn chỉ có thể đối với đơn độc mục tiêu sinh ra tác dụng, mà sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ tuyến thời gian. Lâm Vân đem trăm vạn năm trước Thái Cổ Thiên Tôn mạt sát, nhưng Thái Cổ Thiên Tôn tại cái này trăm vạn năm ở giữa làm hết thảy, cũng sẽ không bởi vì hắn tiêu thất mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Cũng chính bởi vì vậy, từ Thái Cổ Thiên Tôn chế tạo ra Lâm Vân, sẽ không bởi vì Trương Phàm không đến thần vực mà tiêu thất. Nếu ngươi nói là thật, bản đế cũng tất nhiên sẽ nhảy thoát đến vô ngần hư không bên ngoài, chém giết ngươi cái gọi là vận mệnh. Đây là thuộc về bản đế lộ, Lâm Vân trầm giọng nói. Giờ khắc này, Lâm Vân có một cái không thành thục ý nghĩ, nếu như hắn có thể lợi dụng nhân quả pháp tắc, đem vận mệnh khởi nguyên tìm được, tiếp đó từ đầu nguồn mạt sát vận mệnh, phải chăng đã đủ đem làm vận mệnh giết chết? Một khi bị nhân quả pháp tắc tìm được khởi nguyên, cho dù là sức mạnh vận mệnh lại cường đại, cũng ngăn cản không nổi bởi vì bị xóa đi sau, quả cũng đi theo biến mất quan hệ. Nghĩ tới đây, Lâm Vân đột nhiên hiểu rồi cái gì, vận mệnh sở dĩ kiêng kỵ hồng hoang ma thần, có phải hay không chính là kiêng kỵ hồng hoang ma thần nhân quả pháp tắc. Nhân quả pháp tắc là vận mệnh trong quá trình sáng tác giao phó hồng hoang ma thần pháp tắc năng lực, nhưng loại này năng lực mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến không có bất kỳ biện pháp nào phản chế, không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự, không có bất kỳ biện pháp nào đào thoát, vô luận nhân vật mạnh cỡ nào, chỉ cần bị nhân quả pháp tắc tiêu trừ bởi vì quả cũng biết đi theo tiêu thất, loại này thái quá pháp tắc năng lực, cường đại đến đủ để uy hiếp vận mệnh bản thân, chính là bởi vậy, vận mệnh mới đưa sẽ hồng hoang ma thần xóa đi. Lâm Vân không có tiếp tục nghĩ tiếp nữa, bởi vì hắn sợ vận mệnh biết ý nghĩ của hắn, sẽ ở giờ khắc này liền đem hắn xóa đi, vô luận như thế nào, một trận chiến này triệt để kết thúc, Thái Cổ Thiên Tôn sắp đặt 10 vạn năm, gắng đạt tới thay đổi vận mệnh của mình, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Lâm Vân trên tay. Chương 5094 phục sinh người đã qua đời. Cần phải trở về, Lâm Vân tự nói, một trận chiến này kết thúc, hắn bây giờ trong chỉ muốn trở lại thần vực, trở lại tự kỷ thân nhân, bằng hữu cùng người yêu bên người, ma thần sức mạnh, biết bao khủng bố, cho dù là ma thần tinh đoàn khoảng cách thần vực, khoảng chừng 1 vạn năm ánh sáng khoảng cách, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lâm Vân cũng đã vận dụng không gian di động, xuất hiện ở vạn cổ thần điện bầu trời, ta trở về, Lâm Vân lộ ra nụ cười, nhìn thấy đỉnh núi kia phía trên, Xâm La nữ đế 5 người, không khỏi mở miệng nói chuyện, câu nói này, trong nháy mắt tại toàn bộ thần vực quanh quẩn, thậm chí còn tại toàn bộ thiên vũ đại lục quanh quẩn. Lâm Vân, Xâm La nữ đế 5 người trợn to hai mắt, vui đến phát khóc, gần 2 tháng, Lâm Vân cuối cùng trở về, mà Lâm Vân trở về cũng mang ý nghĩa, một trận chiến này là Lâm Vân thắng được. Điện chủ, vạn cổ trong thần điện tất cả mọi người, đều vội vàng chạy ra, cuối cùng kết thúc đi, bái tạ vạn cổ điện chủ a. Thần vực đông đảo bách tính, toàn bộ đều là quỳ xuống đất dập đầu, cảm kích Lâm Vân lại độ cứu vớt đám người. Lâm Vân rơi vào phía sau núi trên đỉnh núi, nhìn lên trước mắt 5 vị giai nhân, trong lòng đã làm một cái quyết định, chúng ta thành hôn a. Câu nói này bị Lâm Vân tùy tiện nói ra, trong lúc nhất thời, Xâm La nữ đế, Tuyết Như Chi, Vân Nhược Hy, Nam Cung Yến, Lâm Anh nghe vậy, đều là sững sờ, chợt, mỗi người cũng là lộ ra nụ cười, chờ ngươi câu nói này đã rất lâu rồi, ai ra muốn làm lớn. Xâm La nữ đế lần thứ nhất đi lên phía trước, ôm lấy Lâm Vân, Hoa tỷ, phu quân là trước tiên cùng ta thành hôn, hẳn là ta làm lớn. Nam Cung Yến cuối cùng cường ngạnh một cái, Tuyết Như Chi, Vân Nhược Hy cùng Lâm Anh 3 người, đều là mặt đỏ tới mang tai, nhưng mà đều không hẹn mà cùng mà đứng ở bên người Lâm Vân. Ai làm lớn cũng có thể. Yến Nhi, ta cũng phải vì ngươi một lần nữa tổ chức một hồi tiệc cưới. Những năm gần đây, khổ cực ngươi, Lâm Vân cười nói, một ngày này, toàn bộ thần vực vui mừng hớn hở, giống như ăn Tết, ngày đó, Lâm Vân cũng muốn cùng Xâm La nữ đế 5 người thành hôn tin tức. Cáo chi đám người, hơn nữa cũng hoan nghênh thần vực tất cả mọi người. Trung phó cuộc thịnh yến này, vô luận là bình dân bách tính, vô luận là xuất sinh quý tiện, vô luận thân phận, lần này, là khắp trốn mừng vui. Cái này vui sướng cuối cùng hoàn toàn cọ rửa bao phủ toàn bộ thần vực ước chừng 10 vạn năm khói. Mù, vô luận là người nào, đều đang bố trí trận này thần vực từ trước tới nay. Nhất là thịnh đại yến hội, sau 7 ngày, trận này tiệc cưới khai triển, Xâm La nữ đế 5 người mặc áo cưới, toàn bộ đều tụ tập đến vạn cổ bên trong thần điện. Toàn bộ vạn cổ thần điện cũng là đầy ắp người. Hôm nay, không chỉ có là bản đế ngày đại hỷ, đồng thời cũng là tất cả mọi người ngày đại hỷ, bản đế muốn tiễn đưa các ngươi một phần lễ vật. Lâm Vân cười lớn tiếng đạo, bây giờ trong lòng của hắn vui sướng, là không ức chế được, tất cả mọi người đều là mong mỏi cùng trông mong, đều muốn Lâm Vân muốn làm ra cái gì tới. Kế tiếp một màn, làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bây giờ, Lâm Vân mặc dù người còn tại trong vạn cổ thần điện, thế nhưng là tư duy đã tới trong không gian 4 chiều. Toàn bộ thần vực thời gian tiến trình, tại trước mặt Lâm Vân, tựa như cùng một quyển sách giống như. Lâm Vân đảo quyển sách này, tìm đến hơn 100 năm trước một ngày kia, để các ngươi chịu khổ. Kèm theo Lâm Vân thần niệm khẽ động, ở đó vạn cổ thần điện đại điện bên trong, mấy chục đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đây là nơi nào? Dựa vào, luân hồi na lão vương bát dùng năng lực gì? Như thế nào nhiều người như vậy? Còn có nhiều như vậy vũ đế? Cũng là lục đạo đồng lõa sao? Cái này như kiểu quỷ mị hư vô người xuất hiện, cũng không phải là những người khác. Chính là ngày xưa vạn cổ thần điện 11 tên vũ tôn. Còn có 72 tên võ thánh, lão đao. Lão tiên, ám hồn vũ đế nhìn thấy ngày xưa huynh đệ, nước mắt ngăn không được mà chảy ra, xông về phía trước, ôm chặt lấy huynh đệ của mình. Ám hồn, tiểu tử ngươi không phải vũ tôn sao? Như thế nào đột nhiên biến thành vũ đế? Tiên tôn giả bọn người ngây ngẩn cả người. Ám hồn vũ đế vội vàng hướng mấy người bọn họ giảng giải đây hết thảy. Mà toàn bộ vạn cổ trong thần điện tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Trưởng quản sinh tử, phục hoạt trung sinh, vạn cổ điện chủ, đến tột cùng nắm giữ sức mạnh như thế nào a? Đem ngày xưa đã chết vạn cổ thần điện 11 tên vũ tôn cùng với 72 tên võ thánh phục sinh, bực này thủ đoạn nghịch thiên, quả thực phá hủy bọn hắn tam quan. Nhưng mà cái này còn chưa xong, tại mọi người ánh mắt khó tin bên trong, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện. Tông chủ Long Thần Gió cùng Hổ Hắc Hâm thấy được năm đó Long Vũ Tích, thánh nhân Dạ Thánh Huy cùng Mộ Dung Phương Sĩ thấy được năm đó thánh nhân Long Thần Hổ Thần, Nam Cung Vương Tử bọn người chạy về phía tiến đến, bởi vì Long Thần cùng Hổ Thần đã phục sinh. Ân, lão phu lại còn sống sót. Không gian lãnh chúa đột nhiên xuất hiện, liệt diễm thánh chủ bọn người là lệ nóng doanh tròng. Chuyện gì xảy ra? Bản đế không phải đã chết sao? Cửu Tuyền Minh Đế mở to hai mắt, khó có thể tin vẫn nhìn bốn phía, nhìn thấy La Sát Quỷ Vương bọn người hướng về chính mình chạy tới. Cực Ác Ma Vương Na Lão Vương Bát đâu? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mở miệng nói bẩn lòng đất vương cũng sống lại, Ngày Quân thân thể run lên, mà ngay sau đó, Nguyệt Quân các vùng thực chất người cũng đi theo phục sinh. Nơi này là nơi nào? Nam Cung Yến phụ thân, năm đó Nam Hạ Vương cũng bị Lâm Vân sống lại, cái này khiến Nam Cung Yến kinh hỉ vạn phần, chạy tới Nam Hạ Vương trước mặt, nhào vào trong ngực của hắn, khóc giống không thôi, dọc theo con đường này đuổi theo Lâm Vân người, chỉ cần là hy sinh, toàn bộ đều bị Lâm Vân sống lại, mới gặp lại các vị, bản đế rất là vui vẻ. Lâm Vân ý thức cũng là một lần nữa về tới trong cơ thể của mình. Đây cũng là Lâm Vân đưa cho đám người một món lễ lớn. Bây giờ Lâm Vân, trưởng quản lấy sinh tử, bái tạ điện chủ, La Sát Quỷ Vương, Liệt Diễm Thánh Chủ, Ngày Quân bọn người, đều rối rít quỳ trên mặt đất, bái tạ Lâm Vân, cảm tạ Lâm Vân lệnh cái này một số người trùng sinh. Mà giờ khắc này, bị phục sinh Long Thần, Hổ Thần, Long Vũ Tích cùng với Nam Hạ Vương bọn người, đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, thâm bất khả trắc, Long Mỗ bây giờ hoàn toàn cảm thụ không đến ngươi khí tức. Long Thần nhìn chăm chú lên Lâm Vân, lấy thực lực của hắn, bây giờ cũng không có cách nào cảm nhận được Lâm Vân khí tức trên thân. Không biết Lâm Vân ở vào một cái dạng gì cảnh giới. Không chờ Lâm Vân đáp lại, Nam Hạ Vương cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Vân, hỏi, Lâm Vân, ngươi bây giờ là không phải đã đột phá vũ tông cảnh. Nam Hạ Vương cảnh giới thấp kém, hắn chỉ có thể cảm nhận được trong đại điện này tràn ngập cường hãn năng lượng khí tức. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lâm Vân chẳng qua là một cái vũ vương mà thôi, bây giờ không biết bao nhiêu năm trôi qua, tăng lên tới vũ tông cảnh giới cũng hợp tình hợp lý. Vũ tông, ha ha ha, đây là ta nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Nam Hạ Vương, lão đại tại sao có thể là vũ tông a? Đám người nghe được Nam Hạ Vương lần này đặt câu hỏi, cũng không khỏi nở nụ cười, đây cũng không phải là đang cười nhạo Nam Hạ Vương vô tri, chẳng qua là cảm thấy vấn đề này hết sức buồn cười. Nam Hạ Vương nhíu mày, tiếp tục hỏi, không phải vũ tông, chẳng lẽ đã tới vũ hoàng sao? Chương 5095 Kiếm Thần Hạ Phàm Diệp Vô Song. Tiếng cười tại vạn cổ trong thần điện quanh quẩn, đám người cười lớn tiếng hơn, cũng đều cũng không nói đến chân tướng, chuẩn bị cho Nam Hạ Vương tới một cái nho nhỏ rung động. Nam Hạ Vương sờ lên đầu của mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cũng không thể đã đạt đến võ thánh đi. Tại Nam Hạ Vương trong nhận thức biết, võ thánh cũng đã là thiên vũ đại lục cao cấp nhất tồn tại. Đám người tiếng cười lớn hơn, Nam Cung Yến thấy thế, cũng là vội vàng kéo lại mình phụ thân, nhẹ nói, phụ thân, người cũng đã biết vũ đế cảnh giới. Nam Hạ Vương cước bộ một cái lảo đảo, run run rẩy rẩy mà nhìn xem Lâm Vân, âm thanh run rẩy nói, chẳng lẽ Lâm Vân đã đạt đến trong truyền thuyết vũ đế sao? Đây không có khả năng a, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Nam Cung Yến lắc đầu, Nam Hạ Vương lúc này mới thở dài một hơi, cho là Lâm Vân còn chưa từng đạt đến vũ đế cảnh. Thế nhưng là Nam Cung Yến tiếp xuống một phen, lại lệnh Nam Hạ Vương giật nảy cả mình, không phải phụ thân, phu quân cảnh giới bây giờ đâu, không biết nên như thế nào hình dung, vũ đế ở trước mặt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể quyết định hàng ngàn hàng vạn cái vũ đế sinh tử. Cái gì? Nam Hạ Vương thân thể bất ổn, suýt nữa ngã nhào trên đất, cũng may Nam Cung Yến kịp thời đỡ lấy hắn. Nam Hạ Vương tam quan, bị triệt để lật đổ, căn bản là không có cách lý giải Nam Cung Yến lời nói. Trong đầu trống rỗng, không vẻn vẹn là Nam Hạ Vương, còn có cái khác bị phục sinh người. Long Vũ Tích, thánh nhân mấy người thời kỳ đầu tử vong người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới. Bây giờ Lâm Vân, vậy mà đã đạt đến cảnh giới cỡ này. Lâm Vân cũng nhìn thấy Long Thần bọn người có nghi hoặc. Lập tức cũng là nói, Long Thần, không phụ ủy thác, bây giờ thực lực của ta, đã vượt qua chân thần, có hồng hoang ma thần toàn bộ lực lượng. Lời này vừa nói ra, những thứ này bị phục sinh người, toàn bộ đều ngẩn ra, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, liền xem như Long Thần, cũng là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lâm Vân trưởng thành, vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Trận này tiệc cưới, đúng hạn cử hành, trong quá trình tiệc cưới, Lâm Vân cũng là được tất cả mọi người chúc phúc, hơn nữa cũng hướng đám người giảng thuật mình cùng Thái Cổ Thiên Tôn trận chiến kia. Bây giờ trận đại chiến này, cuối cùng kết thúc, Luân Hồi Lão Tặc ở nơi nào? Nhanh để cho hắn lăn ra đến, ta tới tìm hắn tính sổ. Ngay tại tiệc cưới tiến hành đến một nửa thời điểm, một cái khách không mời mà đến, lại trong lúc bất chợt xông vào vạn cổ bên trong thần điện. Tên này khách không mời mà đến, cảnh giới của hắn càng là không kém, đặt ở trong thần vực, cũng coi như là một cái cường giả, đạt đến trung cấp vũ đế cảnh giới, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác xông lộn địa phương, hắn mới xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Long Thần cùng Hổ Thần đè ở trên mặt đất. Cái gì? Đây là cái gì khí tức? Tên này khách không mời mà đến, là một thanh niên, bây giờ đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm nhận được Long Thần cùng Hổ Thần trên thân. cái kia siêu việt vũ đế kinh khủng năng lượng khí tức. Tiêu Lâm, Vô Song Thánh Nữ nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy, người này không phải những người khác, chính là trước kia vì Luân Hồi Thiên Đế lợi dụng song sau. Tá ma giết lừa, bị phong ấn linh hồn Tiêu Lâm, trước đây Lâm Vân cùng Vô Song Thánh Nữ nhận nhau, cuối cùng giải trừ phong ấn, lệnh Tiêu Lâm linh hồn, chuyển sinh đến Thiên Vũ Đại Lục bên trong, buông hắn ra a, bản đế biết hắn sẽ đến. Lâm Vân khoát khoát tay, không có đứng dậy, nắm giữ lấy toàn trí toàn năng Lâm Vân, toàn bộ vũ trụ chuyện xảy ra, hắn đều nhất thanh nhị sở, lúc trước khi đọc qua vũ trụ lịch sử, hắn cũng biết tại mười mấy năm trước thời điểm, Tiêu Lâm liền tăng lên tới võ thánh cảnh giới, đồng thời từ Thiên Vũ Đại Lục một đường đi tới thần vực. Mà vừa đến thần vực không lâu sau, Tiêu Lâm liền ngoài ý muốn xâm nhập đến một cái bên trong bí cảnh. Cái kia bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng trong hiện thực không giống nhau. Trong hiện thực đi qua mười mấy năm, bí cảnh lại đi qua mấy ngàn năm. Đi qua mấy ngàn năm tu luyện, Tiêu Lâm cuối cùng tu luyện tới trung cấp vũ đế, phá cửa ra, định tìm Luân Hồi Thiên Đế báo thù, bởi vì vừa đặt chân thần vực, liền tiến vào đến bên trong bí cảnh, cho nên Tiêu Lâm căn bản vốn không biết, thần vực xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn tưởng rằng Luân Hồi Thiên Đế còn sống. Tiêu Lâm, ngươi muốn tìm Luân Hồi báo thù sao? Mười mấy năm trước, hắn liền đã chết, Vô Song Thánh Nữ giải thích nói, nghe được Vô Song Thánh Nữ một câu nói kia, Tiêu Lâm cả người đều mộng bức, cái gì? Chết? Giá Vương bát đản sao có thể chết? Ta còn không có giết hắn. Nhất thời, Tiêu Lâm một ngụm máu trực tiếp phun ra, biết được Luân Hồi Thiên Đế đã chết, đạo tâm của hắn cũng là triệt để phá toái, khúc nhạc dạo ngắn này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Tiệc cưới đi qua, Lâm Vân liền dẫn Xâm La Nữ Đế 5 người về tới trong phòng ngủ. Một nam 5 nữ, điên loan đảo phượng, nước sữa hòa nhau, sung sướng biết bao, cuối cùng, Xâm La Nữ Đế 5 người đều tại Lâm Vân trong ngực thiếp đi. Lâm Vân cũng là ôn nhu nhìn xem các nàng, lộ ra nụ cười. Thời gian trôi qua, một năm đi qua, Xâm La Nữ Đế 5 người, cũng toàn bộ đều mang bầu Lâm Vân hài tử. Lần này, Lâm Vân đi tới phía sau núi tự mình suy xét, Thái Cổ nói tới chân tướng, đích xác đầy đủ không thể tưởng tượng, nhưng Hồng Hoang Ma Thần đích thật là chết. Thái Cổ Thiên Tôn cùng Hồng Hoang Ma Thần lời nói, để cho Lâm Vân bán tín bán nghi, vận mệnh là có tồn tại hay không? Một năm, nhân quả pháp tắc cũng có thể lần nữa thi triển, có thể ta nên tìm tìm nhìn. Lâm Vân tụ tập Ma Thần đứng đầu, Ma Thần chi nhãn, Ma Thần hạch tinh, Hồng Hoang Ma Thần vũ hồn sức mạnh, lần nữa phát động nhân quả pháp tắc, trong nháy mắt, Lâm Vân liền lần nữa đi tới năm chiều không gian, đi tới cái kia phiến chân chính vô cùng vô tận trong không gian. Xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, là từng quyển giống như sách một dạng vũ trụ. Lâm Vân bắt đầu từng cái một xem xét những thứ này vũ trụ, đem những thứ này vũ trụ lịch sử từ đầu đến đuôi đọc qua. Mỗi một cái vũ trụ đều từ nổ tung chỗ đến hủy diệt, toàn bộ bị Lâm Vân nhìn một lần. Năm chiều trong không gian không có thời gian khái niệm, thuộc về hoàn toàn siêu thoát thời gian bên ngoài tồn tại. Vô luận Lâm Vân ở đây đợi bao lâu, hắn đều có thể trở lại trong vũ trụ tùy ý thời gian điểm. Dù là hắn ở lại trong này trăm ức năm, cũng có thể trở lại hắn tại Hậu Sơn tự mình suy tính một ngày kia. Cho nên, hắn có đầy đủ thời gian đi đọc qua những thứ này vũ trụ, xem xét những thứ này vũ trụ lịch sử tiến trình, mà đang tra nhìn hơn một ức cái vũ trụ lịch sử tiến trình sau. Lâm Vân vẫn không có tìm được cái gọi là vận mệnh, càng không có tìm được vận mệnh khởi nguyên. Vận mệnh này chẳng lẽ không tại ba chiều trong vũ trụ, mà là tại cái này năm chiều trong không gian? Lâm Vân không còn xem xét ba chiều vũ trụ, mà là tại cái này năm chiều trong không gian tìm kiếm. Muốn tại cái này vô cùng vô tận năm chiều trong không gian đem làm vận mệnh tìm ra, nhưng mà, đi qua trên triệu năm tìm kiếm, Lâm Vân lại là tuyệt vọng, bởi vì hắn tìm lâu như vậy, cũng vẫn không có tìm được vận mệnh tồn tại, coi như lại như thế vĩnh vô chỉ cảnh tìm tiếp, cũng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì. Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là vận mệnh căn bản vốn không tại 5 chiều trong không gian, mà là tại cao hơn không gian 6 chiều. Giờ khắc này, Lâm Vân đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ chân tướng. Nếu như Thái Cổ Thiên Tôn trong miệng vận mệnh, thực sự là tồn tại ở chiều không gian cao hơn trong không gian, cái kia Lâm Vân cầm đến vận mệnh không có biện pháp. Bởi vì lấy Hồng Hoang Ma Thần lực lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào 5 chiều không gian. Không cách nào tiến vào chiều không gian cao hơn. Cuối cùng, Lâm Vân chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm vận mệnh, hắn đem tầm mắt kéo về đến chỗ ở mình trong vũ trụ. Trong vũ trụ lịch sử tiến trình, liền như là một bản sách thật dày giống như, lộ ra ở Lâm Vân trước mặt, Lâm Vân có thể đọc qua quyển sách này bất luận cái gì một tờ. Có thể nhìn thấy cùng một giai đoạn phát sinh sự tình. Có thể nhìn thấy tương lai, cũng có thể xem được quá khứ, thậm chí có thể nhìn đến vũ trụ Big Bang mới bắt đầu. Lâm Vân đem cái này vũ trụ lịch sử sách lui về phía sau lật, muốn nhìn một chút chính mình đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng làm nhìn thấy chính mình phía sau kết cục, Lâm Vân lại là chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Thẳng đến thật lâu, Lâm Vân mới run rẩy mở miệng nói, bản đế cuối cùng vẫn là vẫn lạc, tại Lâm Vân nhìn thấy trong tương lai, không lâu sau đó, hắn sẽ như cùng 300 triệu năm trước Hồng Hoang Ma Thần một dạng vẫn lạc. Trước khi chết đem thân thể của mình phân liệt, Sao sẽ như thế? Lâm Vân nhíu mày, thực sự muốn tìm được cái này phương pháp phá giải, liền trực tiếp đọc qua chính mình vẫn lạc sau chuyện xảy ra. Mà cái này một lần duyệt, liền đọc qua đến 3 ước năm sau, 3 ước năm sau, thứ tự sụp đổ, pháp tắc tái tạo, tam giới trong thần thoại, lưu truyền một cái truyền thuyết, 300 triệu năm trước, tam giới tinh hệ đã đản sinh ra một cái sinh linh mạnh mẽ. Tên là Ma Thần Lâm Vân, trong truyền thuyết, Ma Thần Lâm Vân siêu thoát sinh tử luân hồi, vĩnh hằng tồn tại ở thế gian, nắm giữ dễ dàng hủy diệt bất kỳ một cái nào tinh hệ sức mạnh. Nhưng chính là cái này siêu thoát chúng sinh tồn tại, lại tại 300 triệu năm trước ly kỳ vẫn lạc, đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho vẫn lạc, đã trở thành vĩnh hằng tuyên cổ chi mê. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vạn Cổ Vũ Đế của tác giả Dị Năng Chuyên Gia, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.